Chương 2861, 12 hỏa thần vệ tất cả đều là thần vương cảnh trung kỳ, hơn nữa cường độ thân thể có thể so với nguyên thần khí, như vậy con rối, lại là trải qua hồng liên nghiệp hỏa tinh chế gột rửa phía sau, sự khủng bố không cần nói cũng biết, mặc dù là 6 cái hỏa thần vệ, huyền thần cơ đều chưa chắc có thể chống đỡ được, chớ nói là 12 cái hỏa thần vệ, huyền thần cơ cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng, đây quả thực là sống không bằng chết, hiện tại nhất cử nhất động của hắn hoàn toàn bị Giang Trần sở khiên chế, Giang Trần kiếm khí, cũng là từ 12 hỏa thần vệ phía sau, lần lượt áp sát huyền thần cơ thương thế cũng là càng ngày càng nặng, tình huống nhiều lần biến ảo, lần này, huyền thần cơ rốt cục cảm thấy nguy cơ sống còn, huyền kình cùng thần liền cầu đám người, cũng đều là nín hơi ngưng thần, vào lúc này, tất cả mọi người biết huyền thần cơ một khi bại trận, như vậy tình cảnh của bọn họ cũng sẽ không tốt đi nơi nào, huyền thiên kiếm quyết, cửu thiên huyền nữ kiếm. Huyền thần cơ sắc mặt tái nhợt, thế nhưng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lúc này hắn càng thêm không thể tự loạn trận cước, nếu không thì đem sẽ chết càng thêm khó coi. Cửu thiên huyền nữ kiếm, hóa thân chính đạo kiếm ảnh, huyền nữ phi thiên kiếm, một kiếm kinh sợ hồn. Huyền thần cơ đẳng mở 12 hỏa thần vệ, bất quá bị hung hăng áp bức, nhưng là để ngũ tạng lục phủ của hắn, đều là chuẩn bị bị thương nặng. Vô cảnh chi kiếm, kiếm thất, Giang Trần lấy kiếm ngũ cùng kiếm lục kiếm cảnh tổng kết. Không ngừng diễn biến, rốt cục vào đúng lúc này, cùng thiên long kiếm tâm niệm hợp nhất, diễn hóa ra sớm đã có phương tất vì hắn che giấu qua kiếm thứ bảy, kiếm thất. Một khắc đó, đầy trời mưa kiếm rơi phàm trần, cùng Giang Trần tiểu tu la kiếm trận, có hiệu quả hay như nhau, thế nhưng uy lực liền muốn kém hơn một chút, nhưng là dù vậy, kiếm thất cường hãn, như cũ không thể nghi ngờ. Đầy trời mưa kiếm, để huyền thần cơ lại một lần nữa cảm nhận được vô tận uy thế, kiếm của hắn. Đã không có hậu chiêu, 12 hỏa thần vệ còn vào đúng lúc này, liên tiếp xuất kích, ngũ hành ly hỏa trận đem vững vàng khống chế lại, trận pháp có lẽ không đủ để đánh đổ huyền thần cơ, nhưng là bố thí trận pháp 12 hỏa thần vệ, cũng đã đem ngũ hành ly hỏa trận diễn biến đến rồi vô cùng đỉnh, có thể công có thể thủ, có tiến có thối, ngươi đã không đường thối lui, Giang Trần lấy thân hóa kiếm, thiên long kiếm kiếm hồn, càng là cùng Giang Trần thủy dung, kiếm đi bay phong, phong hướng tới. Để huyền thần cơ đường lui đều không, Giang Trần, ta với ngươi không chết không thôi, huyền thần cơ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đen kịt như mực, trọng thưởng bên dưới, đã là nửa bước khó đi, quanh mình kiếm khí, dường như vạn kiếm quy tông, tất cả đều là giết hướng mình, huyền thần cơ đã là trận huyết chiến, ta nói rồi, ngươi và ta trong đó, chỉ có thể sống được một người, Giang Trần cười lạnh nói, thời khắc này hắn không có chút nào nhân từ, ngươi chính là cái tiểu nhân hèn hạ, lấy con rối thắng ta. Toán anh hùng gì hảo hán? Có dám hay không cùng ta đánh nhau chính diện? Huyền thần cơ trong lòng lên cơn giận dữ, nhưng là hắn không có lựa chọn, Giang Trần này 12 cái con rối, mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ, thậm chí là nửa bước thần tôn, cũng có thể một trận chiến, được làm vua hầu người thua là giặc. Thiện lương người khắc mộ chí, đê tiện là kẻ hèn hạ giấy thông hành, ở trên thế giới này, chỉ có cường giả cùng người yếu, nếu như tay cầm hỏa thần vệ người là ngươi, có lẽ ngươi cũng sẽ không lựa chọn theo ta giảng đạo lý chứ. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, thời khắc này, huyền thần cơ càng là không nói gì lấy đúng, Giang Trần nói đúng, giảng đạo lý thông thường chỉ có người yếu, chỉ có chân chính cường giả, mới có thể leo lên đỉnh cao nhất, lịch sử cũng thường thường đều là do người thắng đi viết, thất bại chỉ có một kết quả, đó chính là bụi bặm lắng xuống, không quá mức vi ngôn, đây là ngươi buộc ta. Giang Trần. Huyền thần cơ trong ánh mắt thiêu đốt một vệt đỏ bừng ngọn lửa hừng hực, hai tay hơi động, trong tay thình lình xuất hiện một cái đỏ như máu tiếng trống lớn, cổ bị đen kịt như mực, cổ thân đỏ như máu như thái dương, trống chiều chuông sớm, triêu thiên cổ. Huyền thần cơ một chưởng vỗ vào màu máu tiếng trống lớn bên trên, đinh tai nhức óc giống như thanh âm, chốc lát trong đó, đem 12 hỏa thần vệ đẩy lui hơn 10 bước, đáng sợ sóng âm, làm cho Đông Hoàng Thái A đám người, nhanh chóng lui về phía sau mà đi. Toàn lực bảo vệ tâm mạch, mới xem như là có thể giữ được tính mạng, thế nhưng dù vậy, cường đại sóng âm rung động, lại thêm băng phong hạp cốc bên trong hồi âm, hầu như để tất cả mọi người trọng thương, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chạy ra hẻm núi ở ngoài, bị thương nặng mà chạy. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, thần chung kim tráo hộ tống ở trên người, lồng ánh sáng màu vàng, cơ hồ bị huyền thần cơ triêu thiên cổ trực tiếp đập vỡ tan, bởi vì hắn giờ khắc này thật sự là quá yếu ớt. Thời khắc này sức mạnh của hắn đã không cách nào đánh với quỷ cốc một trận thời gian đánh đồng với nhau. 12 hỏa thần vệ đem Giang Trần hộ tống ở trong đó, thôi thúc ngũ hành ly hỏa trận, mới xem như là hoàn toàn miễn cưỡng chặn lại rồi huyền thần cơ triêu thiên cổ. Ha ha ha, Giang Trần, ta nói, ngươi không nên ép ta, ta nhìn ngươi ứng phó như thế nào ta đây triêu thiên cổ. Huyền thần cơ ánh mắt sắc bén, rốt cục chặn lại rồi Giang Trần 12 hỏa thần vệ thế tiến công. Ngươi có bản lĩnh của ngươi, ta có thủ đoạn của ta, không nên xem thường bất luận người nào, huống chi là ta huyền thần cơ, cửu giới số 1, mình ta vô địch, ngươi là không có khả năng đánh thắng ta. Được lắm triêu thiên cổ. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, này triêu thiên cổ đích thật là mạnh mẽ vô cùng, sóng âm oai, thậm chí để người khó lòng phòng bị, phẩm chất càng là đã đạt đến đỉnh cao nguyên thần khí cấp bậc, thần tôn cảnh cường giả, đều chưa chắc có thể có một món đồ như vậy khiến người thấy thèm không dứt cực phẩm thần khí. Thứ hai gãy, loạn tâm sóng, huyền thần cơ lần thứ hai một chưởng đánh ra, đánh vào triêu thiên cổ bên trên, triêu thiên cổ thanh uy, lại một lần hướng về phá thiên địa ràng buộc, đem Giang Trần dồn đến trong góc. Lại thêm trong thung lũng địa hình, càng thêm thích hợp triêu thiên cổ phát huy, tiếng hắn sóng không ngừng vang vọng ở bên trong hạp cốc, núi đá nước toát, sóng nước dâng trào, dập dần cao trăm trượng. Giang Trần cảm giác được tâm thần bị rất lớn trọng thương, dùng sợ mất mật để hình dung lại không quá thích hợp, bất quá cũng không phải sợ sệt, cũng không phải sợ hãi, mà là này loạn tâm sóng đối với hắn tạo thành rất lớn tâm thần thế tiến công, để Giang Trần chỉ có thể là nhanh chóng lui về phía sau mà đi. Bất quá loạn tâm sóng khóa chặt Giang Trần, hắn đã không có bất kỳ đường lui, một khi bị loạn tâm sóng khóa chặt, Giang Trần tâm thần, liền sẽ trực tiếp chịu đến tiếng này đợt công kích, nhiễu loạn tâm thần sau khi, càng là khiến cả người thân thể đều bị tiếng trống tàn phá, chấn động màn xương, khàn cả giọng, triêu thiên cổ tên, danh bất hư truyền, không có nghĩ tới cái này gia hỏa vẫn còn có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, mặc dù là so với đại hoàng diệt hồn thần âm, đều là không kém bao nhiêu. Che hai lỗ tai vốn là không có tác dụng, bởi vì này triêu thiên cổ công kích không chỉ là ngươi thính giác thần kinh, càng là lòng của ngươi. Phốc, Giang Trần lùi lại lui nữa, sắc mặt tái nhợt, hắn cũng hiểu một chút nghĩ muốn thoát ly này cuồng cuộn ngất trời cổ phạm vi công kích, cơ bản là không có khả năng, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể để người này ở bên trong hạp cốc như vậy khoe oai. Giang Trần giống như một đạo lưu quang, lao ra hẻm núi, thân thể bị thương tổn to lớn, kéo dài hơi tàn bốn chữ này. Liền hắn đều cảm thấy không xứng với chính mình, đặc biệt là cuối cùng đạo này loạn tâm sóng, để Giang Trần càng là thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có thể bị động chịu đòn, trốn ra trong hẻm núi. Đại hư không thuật triển khai đến rồi cực hạn, thế nhưng lần này, nhưng là dùng để thoát thân, này triêu thiên cổ thủ đoạn công kích, quá mức quỷ dị, làm cho người kinh hãi, muốn chạy. Hừ hừ, trốn chỗ nào, huyền thần cơ tiếng gào như sấm, cuồn cuộn mà đến, truyền khắp bên ngoài ngàn dặm. Vô số mọi người là cảm thấy cái kia cổ hủy thiên diệt địa áp bức lực lượng, ngay ở Giang Trần cả người chịu đến rất lớn thời điểm, dũng sĩ chi môn bên trong, viên kia sỏi, vào đúng lúc này đưa cho Giang Trần rất lớn linh hồn khôi phục lực lượng, thậm chí trong chốc lát, linh hồn của hắn chính là đạt tới viên mãn trạng thái, đế cảnh linh hồn, có thể thấy được chút ít, chỉ có điều Giang Trần hãy còn không cách nào vận dụng mà thôi. Thế nhưng thời khắc này, Giang Trần tâm thần bị công kích, đế cảnh linh hồn mở ra tự mình phòng ngự. Đại diễn luyện hồn thuật cũng vào đúng lúc này đem đế cảnh linh hồn thôi diễn đến rồi cực hạn. Giang Trần trong đầu, đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang, đại diễn luyện hồn thuật không ngừng khởi động, cùng đế cảnh linh hồn dung hợp lại cùng nhau, linh hồn của hắn lực lượng, cũng là càng phát ngưng tụ, vững chắc, hồn động kỳ, đây cũng là đại diễn luyện hồn thuật hồn động kỳ sao. Đạt đến đế cảnh linh hồn, đại diễn luyện hồn thuật rốt cục có rất lớn tiến bộ, Giang Trần nội tâm mừng như điên. Đại diễn luyện hồn thuật đích xác rất mạnh mẽ, thế nhưng từ khi tiến nhập thần giới phía sau, chính là đã không có đại tiến bộ, nhưng là thời khắc này hắn có thể đủ cảm giác được, đại diễn luyện hồn thuật đang cùng đế cảnh linh hồn lại một lần nữa va chạm phía sau, tự hồ là xuất hiện đống lửa, đại diễn luyện hồn thuật linh hồn oai, cũng là triệt để thể hiện ra ngoài, hồn vị trí động, yên lặng như xử nữ, động như lôi đình, kỳ uy vô địch, hồn chi động, để Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật. Có rồi cực mạnh công kích hiệu quả, linh hồn chi động, so với thực chất tính công kích, muốn càng thêm đáng sợ, động thì lại 10 triệu dặm trong một ý nghĩ, lùi thì không hình vô ảnh, đại diễn luyện hồn thuật phối hợp đế cảnh linh hồn, để linh hồn thảo phạt thuật, càng thêm đơn giản, lấy hồn vì là ảnh, lấy đại diễn luyện hồn thuật làm cơ sở, giết người trong vô hình, đây cũng là hồn động kỳ khủng bố, Giang Trần ở khởi động đại diễn luyện hồn thuật một khắc đó, hắn cảm giác được rõ ràng huyền thần cơ xuất hiện vị trí. Thậm chí khí thế cùng tốc độ, đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hồn một trong động, đại diễn luyện hồn thuật, chính là giống như một đạo mũi tên sắc bén, đâm xuyên linh hồn của con người bên trong, nếu như không là linh hồn mạnh hơn Giang Trần, linh hồn ác sẽ bị thương nặng. Thế nhưng, triển khai đại diễn luyện hồn thuật hồn động một đòn, cũng đồng dạng đối với Giang Trần linh hồn có rất lớn tiêu hao, triển khai hồn động một đòn, tương tự cũng là cần phải tiêu hao thần nguyên lực, hơn nữa lấy Giang Trần thực lực bây giờ, nhiều lắm có thể sử dụng một lần hồn động một đòn, thậm chí một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ bị phản vệ, dù sao thực lực của hắn vẫn là quá yếu, mặc dù là đạt tới đế cảnh linh hồn, tuy nhiên lại căn bản không cách nào triệt để thông hiểu đạo lý. Ngày sau kèm theo linh hồn cảnh giới cùng với thực lực ta tăng lên, đại diễn luyện hồn thuật nhất định còn sẽ nâng cao một bước. Giang Trần trong lòng hơi chấn động một cái, càng phát mừng rỡ, dù sao hắn đại diễn luyện hồn thuật, vào đúng lúc này rốt cục chiếm được bay vọt về chất, nguyên nhân cuối cùng, hay là bởi vì đế cảnh linh hồn chỗ cường đại. Công kích linh hồn, không phải là ai đều có thể làm được, đại diễn luyện hồn thuật đáng sợ, đang cùng này, người tầm thường chỉ có thể dùng được linh hồn tạo thành uy thế. Nhưng là của hắn đại diễn luyện hồn thuật, lại có thể trực tiếp đối với linh hồn của con người phát động thế tiến công, trong đó điểm mạnh, không cần nói cũng biết. Thế nhưng Giang Trần thậm chí, linh hồn cảnh giới áp chế, cực kỳ đáng sợ, chỉ nếu không tới đế cảnh linh hồn, chính mình kinh khủng đại diễn luyện hồn thuật, hồn động một đòn, đều có khả năng thương tổn được đối phương, thậm chí đem đối phương đánh giết, linh hồn một khi phá diệt, vậy thì chắc chắn phải chết, nhưng là Giang Trần không dám dễ dàng thử nghiệm. Nếu như là thần tôn cảnh đạt thành thậm chí thần hoàng cảnh người, thực lực mạnh khó có thể phỏng đoán, tuy rằng linh hồn cảnh giới chưa chắc có thần đế oai, thế nhưng thực lực khủng bố, sẽ nháy mắt hiểu rõ Giang Trần công kích linh hồn làm ra phòng ngự, nếu muốn đạt đến một đòn giết chết hiệu quả, không phải là đơn giản như vậy, trừ phi đến rồi giây phút sống chết, bằng không Giang Trần chắc chắn sẽ không sử dụng hồn động một kích. Bất quá thời khắc này, Giang Trần đã là có chống lại huyền thần cơ ý nghĩ, vậy chính là mình mượn hắn khai đao. Thử một lần hồn động một đòn, đến tột cùng có bao nhiêu cường hãn, chết đi cho ta, Giang Trần, cửu giới số một, với ngươi vô duyên, ta huyền thần cơ, mới thật sự là thiên tài, ha ha ha, huyền thần cơ lại lần nữa áp sát Giang Trần, triêu thiên cổ chấn động, bát phương cường giả, lại lần nữa lùi về sau mà đi, sắc mặt đều biến, đại diễn luyện hồn thuật, hồn động một đòn, Giang Trần đế cảnh linh hồn, vào đúng lúc này nháy mắt ở ngoài phóng. Đại diễn luyện hồn thuật bị Giang Trần đẩy về phía cực hạn, che ngập bầu trời, làm cho toàn bộ trong hẻm núi, trong vòng 10 dặm, hoàn toàn bị Giang Trần bản thân quản lý, hồn động một đòn, nháy mắt quán xuyên huyền thần cơ thân thể, linh hồn của hắn ở một chốc cái kia trong đó bị rất lớn trọng thương, thế nhưng huyền thần cơ căn bản không có bất kỳ phòng bị, hồn động một đòn, để Giang Trần đế cảnh linh hồn hoàn thành đối với linh hồn của hắn đánh giết, huyền thần cơ tay cầm triêu thiên cổ. Giống như một đạo tinh không rơi xuống ngôi sao giống như vậy, rơi xuống khỏi đi, Giang Trần đế cảnh linh hồn bên trong, cũng là trực tiếp che giấu triêu thiên cổ tiến đợt công kích, huyền thần cơ linh hồn phá tán, thân thể cũng là mất đi chúa tể lực lượng, tử vong, chỉ ở chốc lát trong đó. Thế nhưng, Giang Trần thương thế, cũng đồng dạng khó có thể dùng lời diễn tả được, bởi vì thi triển hồn động một đòn, đế cảnh linh hồn tiêu hao thật sự là quá to lớn quá lớn. Hầu như nháy mắt cắn nuốt Giang Trần tất cả hồn lực cùng thần nguyên lực lượng, Giang Trần quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa rơi, triệt để trở nên thoi thóp, tựa ở mỏm đá trên vách đá, vội vã nuốt vào mấy viên hồi khí đan, nhưng là lực lượng linh hồn khô cạn, cũng không phải một buổi một chiều tối có thể khôi phục, chí ít cần mấy ngày mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Giang Trần thu hồi triêu thiên cổ, đây chính là cái thứ tốt, đỉnh phong cấp bậc nguyên thần khí. Hắn hiện tại có thể hoàn toàn không luyện chế được, bất quá hắn lúc này, cũng đã cơ hồ không có sức tái chiến, huyền thần cơ đây. Sẽ không chết chứ, hai người bọn họ lẽ nào đồng quy vu tận sao, vậy cũng không hẳn. Hai tên kia, cũng đều là biến thái bên trong biến thái, cái nào chết đi dễ dàng như thế, các ngươi nhìn, là Giang Trần. Hắn trong đó, bất quá, huyền thần cơ khí tức hoàn toàn không có, lẽ nào chết rồi, toàn bộ trên hư không. Mấy chục cường giả súng lại mà đến, mà Yến Khuynh Thành mặt lăng đông thần đám người, tất cả đều là bị triêu thiên cổ lan đến, đều bị trọng thương, huyền thần cơ chết, để toàn bộ trong đám người, đều là nhấc lên rối loạn tưng bừng. Giang Trần tựa ở lớn trên đá, ánh mắt của hắn nhưng là không hề lay động, chí ít thời khắc này, hắn có thể an tâm ngủ một giấc, không thể, sư huynh, huyền kình hoàn toàn biến sắc, huyền thần cơ ở trong mắt hắn, nhưng là thiên huyền môn thậm chí còn kỳ liên giới. Cửu giới trong kiêu ngạo, tuy nhiên lại thua ở Giang Trần trong tay, nhưng là của hắn khí tức, xác thực đã là triệt triệt để biến mất. Ha ha, ta đã nói rồi, Giang lão đại tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. A Mạt khắc hẳn cười nói, Giang Trần một phương, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra nụ cười, mà cái kia chút trước hướng về thề sống chết cống hiến cho huyền thần cơ người, nhưng đều là từng cái lui về phía sau mà đi, cũng không ai dám khinh thường đến đâu bây giờ nhìn thấy được đã không hề sức chiến đấu Giang Trần, bởi vì lúc trước đánh với quỷ cốc một trận phía sau, Giang Trần đã là như thế, nhưng lại miễn cưỡng đánh chết được gọi là hy vọng cuối cùng trở thành cửu giới đệ nhất huyền thần cơ, nhìn như người hiền lành, kỳ thực nhưng là cử thế không xong, cửu giới số 1, thật đến danh quy, tất cả mọi người nhìn phía Giang Trần, còn dư lại chỉ có hoảng sợ cùng kính nể, quỷ cốc tự bạo, Đông Hoàng Thái A thân thua trọng thương, huyền thần cơ tên vẫn tại chỗ, Giang Trần đã trở thành cửu giới tranh hùng sau cùng vinh quang. Giang Trần hơi suy nghĩ, một đạo hỏa thần vệ tự trong hẻm núi bắn nhanh ra như điện, tay cầm trái cây màu bạc, rạng ngời rực rỡ, đương nhiên đó là ngân long quả, thời khắc này Giang Trần tay cầm ngân long quả, không có bất kỳ người nào dám có dị nghị, bởi vì này cửu giới đệ nhất chính là chân chính vương giả phong thái, ai dám cùng tranh hùng. Giang Trần khuất nhục chứa nhiều cường giả, cầm chưởng càn khôn, hắn bây giờ, mặc dù là sâu bị thương nặng, cũng đã không người dám lên trước một bước, cửu giới làm đầu, này ngân long quả, không biết để bao nhiêu thiên tài biến mất, cửu giới một trận chiến, sợ là đã tử thương vô số, Giang Trần trong lòng không khỏi có chút thổn thức, tổng cộng không đủ 200 người tranh hùng cuộc chiến, vào giờ phút này, có thể còn lại 40, 50 người, đã có thể được xem là khá là không dễ, nhất tướng công thành vạn cốt khô, mỗi một cường giả dưới chân của, nhất định đều là bạch cốt thành đống, Giang Trần cũng không ngoại lệ, bất quá hắn biết mình con đường cường giả, nhất định sẽ càng thêm gian nan, bởi vì hắn muốn bảo vệ mình người thân, hắn muốn leo lên thần giới đỉnh cao nhất bên trên, hắn muốn để này ngày lại không giấu được mắt của hắn, muốn để này địa, vạn cổ thần phục, ngân long quả nơi tay, cái kia chút vốn là muốn tranh đoạt người, vào giờ phút này cũng đều là yên lặng thở dài một hơi, tài nghệ không bằng người, thực lực vi tôn bên trong thế giới, quyền đầu cứng chính là đạo lý quyết định, ha ha ha, thật lớn uy phong, quả thật không hổ là có thể khuấy lên lâm hà giới nhất giới phong vân nhân vật, Giang Trần, ngươi để cho chúng ta tìm thật là khổ a. Một đạo bạch y thân ảnh người đàn ông trung niên, đạp không mà lên, khí thế sợ tuyệt, vô số bởi vì cảm giác tháng, kinh khủng này sóng khí, làm cho chung quanh thung lũng đều là run rẩy, thật sự là thật là làm cho người ta rung động, nam tử trung niên phía sau, còn có hai người, thực lực cũng đều là vô cùng cường hãn, thời khắc này, tất cả mọi người là ngóng trông, thực lực của ba người này, mạnh hơn bọn họ rất nhiều nữa, rốt cuộc thần thánh phương nào đây, ngươi là ai? Giang Trần lạnh giọng nói ra, hắn đích xác không quen biết những người này, nhưng là chính bản thân hắn cũng biết kẻ thù của hắn, nhưng không phải ít, vì lẽ đó Giang Trần cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là thực lực của ba người này, thực tại là tương đối cường hãn, xem ra chính mình chuẩn bị, cũng không phải là không có đạo lý, đấu thần tộc, đấu anh thỉ. Đấu linh liền là đệ đệ của ta. Ngươi giết ta đấu thần tộc thiếu niên thiên tài, đoạt ta đấu thần tộc đấu trận thuật, mạng ngươi, ta sớm liền cần phải đến tịch thu. Đấu anh thỉ lạnh giọng nói ra, ánh mắt như mũi tên, làm người ta sợ hãi, Giang Trần khí tức, bị hắn hoàn toàn khóa chặt, thời khắc này, ba đại thần vương cảnh tộc cùng cường giả, hầu như để Giang Trần cúi đầu xưng thần, đấu thần tộc. Dĩ nhiên là cái thứ ở trong truyền thuyết chủng tộc, người này cũng thật là khắp nơi gây chuyện thị phi a, nhìn dáng dấp Giang Trần này cửu giới đệ nhất ghế gập, không làm được quá lâu. Khà khà, đúng đấy, đắc tội rồi đấu thần tộc, còn có thể có cuộc sống tốt sao, đây chính là cùng thiên tộc, lạc thần tộc đặt ngang hàng thần giới ba đại tông tộc, mặc dù là một quận chi chủ, gặp gỡ đại gia tộc như thế, đều là không thể không để cho ba phân tình mọn, không biết sống chết gia hỏa, đấu thần tộc truyền thừa cũng dám trộm cướp, còn dám sát hại đấu thần tộc thiên tài, bất quá người này bản lĩnh cũng không nhỏ, chỉ tiếc, không còn sống lâu nữa. Ai? Ba đại thần vương cảnh tộc cùng cao thủ, mặc dù là nửa bước thần tôn, cũng có thể đánh một trận, đây chính là so với huyền thần cơ quỷ cốc đều mạnh hơn trên không chỉ gấp mấy lần a. Những người kia tự hồ một lần nữa thấy được hy vọng, nếu như Giang Trần bị trấn áp, như vậy bọn họ rất có thể sẽ được ngân long quả cơ hội. Giang Trần bây giờ đã thoi thóp, mặc dù không biết hắn còn có thể bùng nổ ra bao nhiêu năng lượng, nhưng là chí ít lúc này hắn nghĩ muốn chống lại ba đại thần vương cảnh tộc cùng cường giả, hầu như là không có khả năng, thực sự là nhà dột còn gặp mưa, tên đáng chết, A Mạt khắc hẳn cắn răng nói ra, Giang Trần đã lực khắc cường địch, nhưng là lúc này ai có thể nghĩ không biết nơi nào nhô ra này ba cái yêu nghiệt, bất quá nhìn dáng dấp, này ba cái đỉnh cao thần vương, tự hồ là dự định cùng Giang Trần không chết không thôi, cũng thật là khắp nơi gây sự. Mặt Lăng Đông thần trầm giọng nói ra, bất quá thời khắc này, hắn đã chuẩn bị muốn cùng những người này quyết tử chiến một trận, không ai có thể thương tổn nàng Mặt Lăng Đông thần thích người. Yến Khuynh Thành cũng là vô cùng phẫn nộ, trên mặt đẹp che kín sương lạnh, Giang Trần giờ khắc này, đã mất sức tái chiến, nàng tuyệt đối không thể để ba người này đánh giết Giang Trần, nói như vậy nàng còn sống có ý nghĩa gì, hóa ra là đấu thần tộc gia tộc, đấu linh tên gia hỏa như vậy, cũng xứng xưng là thiên tài. Ha ha ha, không nên làm bẩn thiên tài hai chữ, bao quát các ngươi, căn bản không xứng, Giang Trần lạnh lùng nói ra, đối với đấu thần tộc ba người, cười nhạo không ngớt. Tất cả mọi người cảm thấy Giang Trần điên rồi, thậm chí là vò đã mẻ lại sức, biết chính mình vô lực xoay chuyển, ngoài miệng cũng là đúng lý không tha người. Thiên tài còn không cần ngươi để cân nhắc, trận chiến ngày hôm nay, ta nhất định đưa ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Đấu Anh Thỉ từ tốn nói, đối với Giang Trần trào phúng, cũng là không thèm quan tâm, đối phó một kẻ hấp hối sắp chết, hắn còn có cái gì có thể tự hào đây, mặc dù muốn mắng người lại có thể thế nào. Bởi vì ở trong mắt hắn, Giang Trần đã là một cái bốn người, nếu muốn giết người, trước tiên quá cửa ải của ta, Mặt Lăng Đông thần bước ra một bước, chắn ngang ở Giang Trần trước người. Hôm nay, ai cũng không nhúc nhích được hắn, trừ phi từ trên thân thể của ta bước qua đi. Yến Khuynh Thành cũng là dương đao cưỡi ngựa, hai cô gái, cân quắc không thua kém bực mày râu, thay Giang Trần ngăn cản ba đại đỉnh cao thần vương, bất luận kết quả làm sao, vẻn vẹn là phần này xúc động lòng người tinh thần, chính là khiến lòng người sinh kính sợ. Đây mới là nữ nhân bên trong anh hào, không nghĩ tới a không nghĩ tới, đến một bước này, dĩ nhiên để nữ nhân làm ngươi bia đỡ đạn, Giang Trần, sự kiêu ngạo của ngươi đây. Sự cuồng vọng của ngươi đây. Ha ha ha, đã như vậy, cái kia ta trước hết cho hai người các ngươi học một lớp, đỉnh cao thần vương uy nghiêm, không thể xâm phạm, Đấu Anh Thỉ khí thế hùng hồn, khinh thường thanh thiên hai tay kết chưởng, trực tiếp đối đầu Yến Khuynh Thành cùng Mặt Lăng Đông thần. Hai cái cũng đều là không cam lòng yếu thế, bất quá Đấu Anh Thỉ lấy một chọi hai, nhưng là không gặp chút nào hoảng loạn, vững như Thái Sơn giống như vậy, dù sao đỉnh cao thần vương, khoảng cách nửa bước thần tôn, cũng chỉ là cách xa một bước, một khi bước vào nửa bước thần tôn cảnh giới, cái kia liền không phải là người tầm thường có thể cùng tranh tài. Bách Hoa Tề Phóng, Lộ Vũ Tranh Minh, Yến Khuynh Thành người như du hồng, đẹp như thiên tiên, treo loe lửng bên trên, tay múa ngân rắn, mạng thiên hoa vũ. Lôi kéo khắp nơi, thừa kế Đỗ Quyên truyền thừa phía sau, Yến Khuynh Thành thực lực cũng là có một tia tiến bộ, tuy rằng biến hóa không lớn, thế nhưng Đỗ Quyên truyền thừa, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, bách hoa đủ phóng, mưa hoa như kiếm mưa, che ngập bầu trời, đánh về phía Đấu Anh Thỉ, trò mèo, Đấu Anh Thỉ vẻ mặt bất biến, không hề sợ hãi, chưởng phong lôi động, sắc bén khí, đánh ra thiên địa nổ vang, Mặt Lăng Đông thần cũng là thân hình đấu chuyển, phối hợp Điệp Y Tiên Tử truyền thừa. Cùng mực công một đòn, cùng Đấu Anh Thỉ đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu, Mặt công thuật, Mặt vũ thiên quân trảm, Mặt Lăng Đông thần cùng Yến Khuynh Thành cơ hồ là dùng sức tất cả vốn liếng, thực lực chi hung mãnh, mặc dù là đối đầu thần vương cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng không kém bao nhiêu, không thể không nói, hai người liên thủ lại, xác thực tương đối cường hãn, dĩ nhiên là ngăn cản Đấu Anh Thỉ đợt thứ nhất thế tiến công, cân sức ngang tài, khá lắm tiểu nương bì, không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, Đấu Anh Thỉ trong tay chưởng phong lại biến, ác liệt phi phàm, khí chống cự thiên sơn, đỉnh cao thần vương oai, dương ra hoàn toàn, sấm rền gió cuốn chưởng pháp, càng là làm cho ngày gió gào thét, đinh tai nhức óc, kỳ phong trận. Đấu trận thuật, Đấu Anh Thỉ chưởng pháp hơi động, dĩ nhiên là trong chốc lát, chính là ở Yến Khuynh Thành cùng Mặt Lăng Đông thần bên người, không được kỳ phong trận phong tỏa đường đi của hai người, tiến thoái lưỡng nan trong đó. Kỳ phong trận cùng phong gào thét, Đấu Anh Thỉ chưởng phong càng thêm sắc bén, Mặt công thuật cùng bách hoa đủ phóng, đua tiếng ở đây, nhưng khó địch nổi Đấu Anh Thỉ kỳ phong trận oai, xem ra Giang Trần là thật không xong rồi, ai, dĩ nhiên để hai người phụ nữ vì hắn che mưa chắn gió, Giang Trần đã đầy đủ cường hãn, chẳng qua là thời vận không đủ mà thôi, loại này thời điểm, ai có thể ngăn cơn sóng dữ đây. Ha ha, sách sách sách, cái này hoặc giả chính là tạo hóa trêu ngươi đi. Bất quá mặc dù là đỉnh cao thời kỳ Giang Trần, cũng chưa chắc sẽ là ba đại đỉnh cao thần vương đối thủ, đây cũng là vận mệnh cùng kiếp số, nhân tâm hướng, đều là Giang Trần mặc niệm, mặc dù là Đông Hoàng Thái A, cũng là thay Giang Trần cực kỳ không đáng, hắn bây giờ, đã là cung dương hết đà, còn có cái gì dư lực tái chiến đây? Nếu để cho bọn họ cơ hội, hắn cùng với Giang Trần liên thủ, không hẳn liền sẽ sợ này ba đại đỉnh cao thần vương, chỉ tiếc phía trên thế giới này không có nếu như. Hỏa thần vệ xuất kích, Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, hơi suy nghĩ, 12 hỏa thần vệ nháy mắt xuất kích, ép thẳng tới đấu anh thỉ, bởi vì lúc này giờ khắc này Yến Khuynh Thành cùng Mặc Lăng Đông Thần tất cả đều là bị kỳ phong trận cho nhốt lại, đáng sợ tiếng gió rít gào mà qua, thậm chí cắt vỡ quần áo của các nàng, sắc mặt tái nhợt, kỳ phong trận bên trong, lại có đấu trận thuật gia trì, đấu anh thỉ có thể nói là không có chút nào lưu thủ, đối với Yến Khuynh Thành cùng Mặc Lăng Đông Thần hai cô gái này, đều là rơi xuống sát thủ. 12 hỏa thần vệ nháy mắt xuất kích, xông phá kỳ phong trận, đem Yến Khuynh Thành cùng Ma Cạnh Đông Sầm song song giải cứu ra, liên hợp một đòn, ép thẳng tới đấu anh thỉ, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, bất quá dù vậy, con rối vẫn là con rối, nghĩ muốn dùng những người này ngăn trở ta đấu anh thỉ, ngươi hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Đấu anh thỉ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, hoàn toàn không sợ 12 hỏa thần vệ, kinh khủng thần nguyên lực lượng, dâng trào mà ra, chiêu thu nhận mệnh. Một chưởng bức lui một cái hỏa thần vệ, nếu không phải là hỏa thần vệ thân thể đầy đủ cứng rắn lời, có lẽ đã bị đấu anh thỉ đánh chết. 12 hỏa thần vệ liên hợp bên dưới, đều là uy năng cho đấu anh thỉ mang đến quá lớn nguy cơ, miễn cưỡng xem như là ổn định cục diện, làm cho Yến Khuynh Thành cùng Mặc Lăng Đông Thần trong nháy mắt áp lực giảm nhiều. Kỳ phong nhất động, phong hồi lộ chuyển, đấu anh thỉ lại lần nữa liên tục đánh ra mấy chưởng, uy không thể đỡ khí thế, nháy mắt hất bay 12 hỏa thần vệ. Cùng Yến Khuynh Thành hai người, cường đại thần nguyên lực lượng, lấy ưu thế áp đảo, để 12 hỏa thần vệ lại nếm bại trận. Bất quá 12 hỏa thần vệ vì bảo vệ Mặc Lăng Đông Thần cùng Yến Khuynh Thành, cũng là bị rất lớn trọng thương, sợ là phải cần một khoảng thời gian mới có thể một lần nữa chữa trị. Giang Trần sắc mặt lại biến, người này không hổ là đỉnh cao thần vương, chính mình mặc dù là toàn tỉnh dưới trạng thái, triển khai thượng cổ long đằng thuật, đều chưa chắc có thể đạt đến thực lực như hắn. Chạy mau! Giang Trần một tay kéo Yến Khuynh Thành, một tay kéo Mặc Lăng Đông Thần, ba người nháy mắt chạy trốn mà đi, thẳng đến băng phong hạp cốc bên trong, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đấu anh thỉ đưa tay nắm chặt, nắm đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm, bóng người hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh mà đi, so với Giang Trần đám người, nhanh hơn không ít. Giang Trần tiến nhập trong hẻm núi, cũng đã là đã không có đường lui, đấu anh thỉ ba người càng là trong giây lát đó đuổi theo, căn bản không cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Ta nói rồi, các ngươi là không chạy thoát được đâu. Cần gì phải làm tiếp vô vị dãy dụa đây? Đấu anh thỉ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói ra, các ngươi những người này, ngoại trừ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bên ngoài, còn có bản lĩnh gì đây? Đấu thần tộc đường đường thượng của thần tộc một trong, đều bị các ngươi này chút không biết liêm sĩ hậu bối đệ tử cho làm bẩn. Các ngươi cảm thấy, các ngươi xứng với đấu thần tộc sao? Giang Trần cười lạnh nói, trong ánh mắt cân nhắc nói. Theo ta nói mấy cái này, ngươi có tư cách gì? Hừ hừ, giết ngươi, liền vạn sự đại cát, ta đấu thần tộc đấu trận thuật, tuyệt đối không thể lọt vào tay ngoại nhân. Được được được, các ngươi đã như vậy không giảng đạo lý, cũng không thể trách ta. Giang Trần vẻ mặt lạnh lẽo, khóe miệng hơi lạnh lẽo, ánh mắt hàn khí, để đấu anh thì cảm giác được vẻ nghi hoặc cùng bất an. Số lượng ngươi có thể bốc lên lên bao nhiêu sóng gió? Ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng như vậy làm sao ta cổ trong lòng bàn tay chạy ra đường sống. Đấu anh thỉ vẻ mặt lạnh lùng, ngạo khí mười phần, làm sao sẽ bị Giang Trần một cái thân bị trọng thương thần vương cảnh sơ kỳ tiểu tử hù dọa ở đây. Vào lúc này, hắn càng coi trọng, là Giang Trần trong tay Ngân Long Quả. Này Ngân Long Quả mặc dù là đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí, đây chính là tương đương kinh khủng. Thật sao? Ngươi đã như vậy lời thề son sắt. Có trông cậy không sợ, như vậy thì cho ta ở lại chỗ này đi. Trận khải, Giang Trần khẽ quát một tiếng, tiểu tu la kiếm trận, nháy mắt biến hóa mà lên, mũi kiếm chỉ, sắc bén phi phàm, 108 chui thiên thần khí, xông lên trong hẻm núi, đây là hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong, đang cùng huyền thần cơ ác chiến thời gian lén lút bày ra, thời khắc này lưu cho bọn họ, đúng là lại không quá thích hợp, đây là, đấu anh thì sắc mặt khẽ thay đổi. Không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên sẽ cho hắn đặt bẫy, trận pháp này hiển nhiên là trước cũng đã bày ra, không tốt là kiếm trận là trong sát trận kinh khủng nhất trận pháp, sư huynh, chúng ta nhất định phải mau chóng phá trận. Đấu anh thỉ sau lưng đấu thần tộc người, thấp giọng nói ra, không quên nhắc nhở đấu anh thỉ, chỉ là kiếm trận, thật sự cho rằng có thể dao động ta đấu anh thì sao? Làm trận pháp đại tộc, ta đấu thần tộc há sẽ sợ ngươi? Hừ hừ, đấu anh thì mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, trầm giọng nói ra, thời khắc này tự nhiên là không thể để Giang Trần khinh thường, cũng tốt, vậy các ngươi liền nếm thử ta đây kiếm trận lợi hại không, cũng không biết có thể hay không vào chư vị tiền bối mắt. Giang Trần khẽ mỉm cười, mặc dù bây giờ thực lực bị rất lớn hạn chế, thế nhưng liều mạng một lần, khống chế trận pháp, vẫn là điều chắc chắn, không thể không nói, này tiểu tu la kiếm trận tiêu hao, hầu như để Giang Trần không ngừng nuốt chửng hồi khí đan, mới có thể tạm thời khống chế, dĩ nhiên là 108 chuôi thiên thần khí kiếm trận a, sư huynh, đấu anh thỉ người sau lưng, trở nên càng phát nghiêm cẩn, trong ánh mắt mang theo vẻ lo âu, trong trận pháp, lấy sát trận hung hãn nhất, mà trong sát trận, lấy kiếm trận vô cùng tàn nhẫn nhất cây, vì lẽ đó kiếm trận chi hung, cũng là nhất để người rung động. Bát môn huyền vũ trận. Bốn sao đấu trận thuật. Khải, đấu anh thỉ vẻ mặt bất biến, ba người bày xuống bát môn huyền vũ trận, làm vi phòng thủ trận pháp này cũng là cực kỳ cường hãn. Giang Trần tự hỏi, lấy hắn sự công kích của chính mình, là tuyệt đối phá không mở này bát môn huyền vũ trận, mặc dù là trạng thái đỉnh cao, cũng không thể phá mở. Ba đại đỉnh cao thần vương hợp lực dưới trận pháp phòng ngự, chỗ kinh khủng, không cần nói cũng biết, mặc dù là nửa bước tôn giả, cũng không cách nào phá tan. Từng đạo hào quang màu xanh, đem ba người hộ tống ở trong đó, rậm rạp chằng chịt hoa văn, càng là đang xen vào nhau, dường như mạng nhện giống như vậy, cường nhận mà kiên cố. Thế nhưng, Giang Trần kiếm trận chi tâm, còn không có có ra tay. Thiên Long kiếm vừa ra, kiếm trận triệt để vận chuyển, một khắc đó, đấu Hoàng Minh sắc mặt, cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên có một thanh kinh khủng như vậy thần kiếm làm là trận nhãn, 108 chuôi thiên thần khí tạo thành kiếm trận cố nhiên đáng sợ, thế nhưng tại chính mình bát môn huyền vũ trận bên dưới, lại dựa vào bốn sao đấu trận thuật, đấu anh thỉ tự tin tuyệt đối có thể kháng trụ, nhưng là làm Thiên Long kiếm ra khỏi vỏ một khắc đó, ánh sáng lấp lóe, 108 chuôi thiên thần khí, cũng biến thành lờ mờ vô quan, thật là đáng sợ kiếm. Thật là khủng khiếp mắt trận. Thân là trận pháp đại tộc, đấu anh thỉ đám người tự nhiên cũng rõ ràng trận pháp này đáng sợ, một bước mấu chốt nhất, chính là ở trận trên mắt, mà Giang Trần mắt trận, là bọn hắn chưa từng nhìn thấy thần kiếm, hiện tại, ta trận pháp, vừa mới mở ra, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, hơi suy nghĩ, vận chuyển tu la kiếm trận, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự, lúc này tiểu tu la kiếm trận, đã là cường hãn đến rồi cực hạn, chém giết nửa bước thần tôn. Thậm chí không nghi ngờ chút nào, đây cũng là Giang Trần tự tin chỗ, từng đạo tiếp ngày mà lên khủng bố kiếm khí, ngang dọc trong đó, tiểu tu la kiếm trận bên dưới, vạn vung kiếm mang, không gì địch nổi, hẻm núi ở ngoài, không người dám tới gần trong đó, càng không biết này băng phong hạp cốc bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng là có người sâu sắc cảm thấy hoảng sợ, từng bước một lui về phía sau mà đi, vạn đạo kiếm quang, tầng tầng kiếm ảnh. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bốn phương tám hướng chém đánh mà đến, trong kiếm trận, gào khóc thảm thiết giống như vậy, kiếm chi phong mang, dĩ nhiên đem trọn mảnh hẻm núi, đều là triệt để xuyên qua, thân ở trong kiếm trận, đấu anh thỉ ba người sắc mặt, lần lượt biến đổi, bởi vì bọn họ bắt môn huyền vũ trận, dĩ nhiên là vào đúng lúc này bắt đầu rồi từng tấc rạn nứt, bởi vậy có thể thấy được, này tiểu tu la kiếm trận khủng bố cỡ nào, cứ việc ba người không ngừng xúc lực. Nghĩ muốn một lần nữa duy trì ở bát môn huyền vũ trận, đáng tiếc, kiếm thế thật sự là quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả bát môn huyền vũ trận, cũng đã lập tức sẽ tan vỡ, đủ để nửa bước thần tôn cảnh thúc thủ vô sách bát môn huyền vũ trận, dĩ nhiên tại tiểu tu la trong kiếm trận, không đỡ nổi một đòn, không tới 10 hơi thở thời gian, bát môn huyền vũ trận, đã phá nát không thể tả, ba tâm thần của người ta, vào đúng lúc này đã trải qua tử vong dãy dụa, từ lúc ban đầu tự tin đến tan vỡ. Đảo mắt cho đến, ai cũng không ngờ tới, Giang Trần tiểu tu la kiếm trận, dĩ nhiên để cho bọn họ nháy mắt mất đi sức chiến đấu, hơn nữa đáng sợ kia ánh kiếm, phá hủy bọn họ tất cả tự tin, bát môn huyền vũ trận, là bọn hắn mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự, có thể ở trong mắt Giang Trần, nhưng là mỏng như cánh ve giống như vậy, nhẹ nhàng đụng vào, liền biến thành tro tàn, sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta lại phải chết sao? Ta không muốn chết a, sư huynh. Ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Đấu anh thỉ trầm mặt không nói, nhưng là phía sau hắn hai cái sư đệ, cũng đã là sắp gấp khóc, đây quả thực là làm phương diện tàn phá, Mặc dù là có đấu trận thuật gia trì Bát Môn Huyền Vũ trận, dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nho nhỏ thần vương cảnh, lại có thể sử dụng tới như vậy thảo phạt đại trận. Hắn biết, chính mình thua ở tiểu nhìn đối phương bên trên. Đáng ghét, đấu anh thỉ so với hai người bọn họ càng thêm sốt ruột, kinh khủng này trong kiếm trận, hầu như hàm cái tất cả phương vị, Bát Môn Huyền Vũ trận không gì địch nổi, công phòng cuộc chiến, bọn họ cơ hồ là nghiêng về một bên lâm vào bị động bên trong, nguy cơ sống còn, lửa xém lông mày. Giang Trần trong ánh mắt, vô cùng lạnh lẽo, bất quá thân thể cũng là gặp càng thêm tổn thương nghiêm trọng, như vậy tiêu hao tiềm lực đến chống đỡ tiểu Tu La kiếm trận, Giang Trần cũng là hoàn toàn không căng được thời gian quá lâu. Tu La kiếm trận, thật là đáng sợ, Yến Khuynh Thành cùng Mặc Lăng Đông Thần, đều là ngẩn người tại đó, mặc dù là thần tôn oai, sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Kiếm chi ác liệt, không ai địch nổi, ba người tự cho là kiêu ngạo Bát Môn Huyền Vũ trận, rốt cục ở trong chốc lát, hóa thành bụi, ba người không ngừng đón đỡ kiếm trận oai, nhưng là này kiếm trận quá mức đáng sợ, trên người bọn họ, kiếm thương vô số, hơn nửa mảy may đều không dám thất lễ, chén trà nhỏ trong đó, cũng đã sâu bị thương nặng, nếu không phải là thực lực mạnh mẽ, ba người bọn họ cũng sớm đã mất mạng hoàn toàn. Giang Trần, ngươi không thể giết chúng ta. Nếu không thì, đấu thần tộc chân trời góc biển, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đấu anh thị rống giận nói ra, đã bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nhưng là lúc này, bọn họ như cũng muốn ra sức chống cự lại, nếu không thì chờ đợi bọn họ, chỉ có tử vong, trên đời này, còn có ta Giang Trần không thể giết người. Ha ha ha! Thật là chuyện tiếu lâm, bất quá ta cho các ngươi một cơ hội, ta biết giết các ngươi, không làm nên chuyện gì, ta chỉ cần đấu trận thuật, nhớ kỹ, là hoàn chỉnh đấu trận thuật. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, thu về kiếm trận, ngưng mắt nhìn đấu anh thỉ, trầm giọng nói ra, ngươi nằm mơ. Đấu anh thỉ sắc mặt âm trầm như nước, trực tiếp quát mắng Giang Trần, sư huynh. Đấu anh thỉ tuy rằng ngông nghênh đá lởm chởm, nhưng là phía sau bọn họ người, nhưng là đã một mặt cay đắng, còn tiếp tục như vậy, trận pháp oai, bọn họ kiên quyết không phải là đối thủ. Ta chỉ cho ngươi 10 hơi thở thời gian cân nhắc, nếu không thì, ba người các ngươi, sẽ chờ tiếp thu tử vong đi. Giang Trần bình tĩnh nói, khẽ mỉm cười, ung dung không vội. 10, 9, 8, 7. Mỗi một lần hô hấp trong đó, ba người phản phất đều là đã trải qua một thế kỷ dằn vặt giống như vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa, bởi vì bọn họ biết, làm Giang Trần đếm tới một thời điểm, chính là quyết định sinh tử một khắc đó. Cái kia loại mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử thống khổ, chỉ có thời khắc này, mới có sâu sắc lĩnh hội. 2, 1. Thời gian của ngươi, đã đến. Giang Trần lạnh lùng nói, ánh mắt cùng đấu anh thỉ giao chiến, trên khí thế đã để đấu anh thỉ triệt để uể oải hạ xuống. Ngươi, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng, ngươi nhất định muốn tuân thủ cam kết của ngươi. Đấu anh thỉ cuối cùng vẫn là không thể sống quá Giang Trần, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn biết một giây sau, nếu như chính mình còn thủ vững khí tiết lời, chắc chắn phải chết, mà hai ở ngoài hai người, cũng ắt sẽ gặp tai họa ngập đầu, vào lúc này bọn họ chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Giang Trần kiếm trận, quá mức đáng sợ, này nhất định là hắn cả đời ác mộng. Đấu anh thỉ vô cùng không cam lòng đem ghi lại đấu trận thuật ngọc bài ném Giang Trần, Giang Trần nắm trong tay, linh hồn chi niệm đảo qua ngọc bài, trong lòng vui vẻ, đây mới là hoàn chỉnh đấu trận thuật, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi làm đúng. Hiện tại, ba người các ngươi, có thể lăn. Giang Trần miệt thị nhìn ba người một chút, để đấu anh thỉ cảm giác mình bị cả đời lớn nhất sỉ nhục, nhưng là lúc này hắn chỉ có thể thần phục ở Giang Trần dưới chân của, bởi vì hắn thua trận chiến này, còn thua đấu thần tộc bí tịch. Đấu anh thỉ gặp Giang Trần tự hồ vẫn chưa động thủ, mà là tuân thủ hứa hẹn, mở miệng nói ra, non xanh còn đó, lục nước dài, lưu ngươi mất cảm giác, còn không mau cút đi. Thật muốn ta thay đổi chủ ý, Giang Trần ánh mắt dường như kiếm ảnh, bắn về phía đấu anh thỉ. Đấu anh thỉ nói được nửa câu bị nghẹn trở về, chỉ phải nghiến răng nghiến lợi, trong lòng duy sợ Giang Trần lần thứ hai khởi động trận pháp, ba người chật vật trốn vọt, cấp tốc trốn xa mà đi. Mà ngay ở ba người rời đi trong nháy mắt đó, Giang Trần nhưng là phun một ngụm máu tươi đi ra, khí tức yếu ớt tới cực điểm, phốc nhật ngươi một cái tiên nhân bản bản, suýt chút nữa không có kéo ở. Giang Trần chật vật lau máu tươi trên khóe miệng, quỳ một chân trên đất, cười khổ một tiếng. Nếu như bọn họ có thể kiên trì nửa 10 hơi thở, có lẽ chính mình liền đã thua. Tiểu Tu La kiếm trận cố nhiên xu thế không thể đỡ, thế nhưng Giang Trần đã lại không khí lực chống đỡ trận pháp vận chuyển, thân thể của hắn đã là tàn tạ không thể tả. biết rõ không địch lại, nhưng một mực yêu thể hiện. Mặt Lăng Đông thần cắn nói ra, bên trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ lo âu, nhưng là Yến Khuynh Thành liền ở một bên, nàng nhưng không có bất cứ lý do nào đi cho Giang Trần một cái ấm áp ôm ấp. Khuynh Thành, ngươi, Giang Trần nhẹ giọng hô hoán, nhưng là làm hắn ngẩng đầu một khắc đó, Yến Khuynh Thành khóe miệng lạnh lùng, nhưng là để Giang Trần trong lòng run lên, mà nàng, tự hồ lại một lần nữa biến trở về cái kia lạnh lùng Yến Khuynh Thành, thậm chí so với dĩ vãng, càng thêm lạnh như băng. Yến Khuynh Thành ra tay như điện, trực tiếp từ Giang Trần trong tay, cướp đi Ngân Long Quả, một khắc đó, Giang Trần ánh mắt, trở nên vô cùng lờ mờ. Ngân Long Quả, là của ta. Yến Khuynh Thành nhìn Giang Trần một chút, lạnh lùng nói, chỉ là một cái đế cảnh linh hồn, cũng muốn đem ta xóa đi, thực sự là nói chuyện viễn vông, như là năm đó nàng thân ở đỉnh cao, có lẽ ta còn sẽ kiên kỵ ba phân, chỉ chẳng qua hiện nay, ha ha, đã không có ai lại là đối thủ của ta. Yến Khuynh Thành cười gằn, để Giang Trần cảm giác được sâu trong nội tâm, một trận lạnh lẽo, nét cười của nàng, ánh mắt của nàng, là như vậy lạnh lẽo, như vậy xa lạ, thậm chí cùng mình tuyệt nhiên bất đồng. Giang Trần biết, trong lòng nàng dấu ấn, như cũ còn không có có xóa đi. Ngươi rốt cuộc ai? Giang Trần trầm giọng nói ra, nội tâm nhưng dường như đao vắt, ta là ai? Ta là ngươi Khuynh Thành A, bột bột bột. Các ngươi đã thích hắn như vậy, liền bồi tiếp hắn, vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Yến Khuynh Thành xoay người mà đi, bay ra Băng Phong Hạp Cốc, thế nhưng Băng Phong Hạp Cốc ở Giang Trần kiếm trận qua lại bên dưới, sớm đã là triệt để nứt toát, ở Yến Khuynh Thành một dưới lòng bàn tay, toàn bộ ngàn dặm hẻm núi lớn, hầu như nháy mắt sụp xuống, núi lở sóng thần, đinh tai nhức óc, bát phương khiếp sợ, hẻm núi chi đỉnh, một đạo nghiêng nước nghiêng thành bóng người, bể nghệ chúng sinh, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, từ tốn nói, ta mới thật sự là cửu giới số một. Nói xong, Yến Khuynh Thành chính là hướng về Linh Giác Thành phương hướng, phi thân mà đi, lưu lại một mặt mê mang Đông Hoàng Thái A đám người, Giang Trần đây. Giang Trần làm sao chưa hề đi ra, hắn sẽ không bị nhấn chìm ở đằng kia trong hẻm núi lớn chứ. La Bình sắc mặt tái nhợt, trong lòng cực kỳ lo lắng nói ra, Mặt Lăng Đông Thần, Giang Lão Đại. Nói xong, A Mạc Khắc Hãn chính là chạy vội hướng về cái kia dĩ nhiên sụp xuống hầu như không còn Băng Phong Hạp Cốc, hẻm núi chi đáy, núi đá áp bức. Giang Trần ngưng mắt nhìn cái kia liều mạng nằm úp sấp ở trên người mình nữ nhân, uyển chuyển vóc người cùng mình chăm chú tướng dính vào cùng nhau, thế nhưng Giang Trần nhưng không hề một tia tà niệm. Mà lúc này Mặt Lăng Đông Thần đã tan xương nát thịt, vốn là thương thế nghiêm trọng, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dùng thân thể của nàng, vì là Giang Trần nâng lên vô tận núi lớn, cái kia vẻ tình cảm, để Giang Trần trong lòng tràn đầy chua xót. Yến Khuynh Thành rời đi, càng là để hắn tâm như chỉ thủy, đau xót cực kỳ. Tại sao ngu như vậy? Ta đáng giá ngươi làm như vậy sao? Giang Trần cay đắng nói ra, chỉ có Mặt Lăng Đông Thần minh bạch, ở Yến Khuynh Thành xoay người rời đi một khắc đó, Giang Trần ánh mắt, trở nên vô cùng cô đơn, vô cùng dãy dụa, vô cùng lòng chua xót. Nhân sinh như cờ, ta nguyện vì là tốt, mặt ngươi bài bố. Mặt Lăng Đông Thần nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng thân hôn vào Giang Trần trên trán của, nàng không để ý nắm giữ cùng mất đi, chỉ cần là trong lòng nàng yêu, tất cả. Chính là đáng giá. Giang Lão Đại, ngươi không biết thật đã chết rồi chứ? A Mạc Khắc Hãn ngưng mắt nhìn cái kia dĩ nhiên bị san thành bình địa hẻm núi, lầm bầm nói ra, bất kể là Giang Trần, Mặt Lăng Đông Thần cũng bị chôn sâu trong đó. Yến Khuynh Thành, nhất định là Yến Khuynh Thành. Tử Khê ánh mắt phát lạnh, nếu như không phải Yến Khuynh Thành, Giang Trần nhất định sẽ không bị chôn ở phía dưới. Đây cũng là vì sao Yến Khuynh Thành một thân một mình rời đi, mà Giang Trần cùng Mặt Lăng Đông Thần nhưng là biến mất không còn tâm tích nguyên nhân. Liền lúc trước, bọn họ thấy rõ ràng cái kia ba cái đỉnh cao thần vương cấp tốc trốn xa, cụ thể nguyên do, bọn họ cũng là không thể nào biết được, một đời yêu nghiệt, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống đi. Đông Hoàng Thái A từ tốn nói, trong lòng hắn vẫn có chút quý trọng Giang Trần, bởi vì mình khiến trước sau đều muốn cùng Giang Trần niềm vui tràn trề một trận chiến, cứ việc, hắn biết chính mình chưa chắc là Giang Trần đối thủ, thế nhưng cái kia loại khát vọng chiến một trận chấp nhất, là người khác vĩnh viễn không biết hiểu được. Ta cũng không tin Giang Trần liền sẽ như vậy chết đi. Đông Hoàng Thái cực trầm thấp nói ra, trận chiến này Đông Hoàng Tông có thể nói là danh tiếng vang xa, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ vào đúng lúc này chẳng biết đi đâu, cái kia bị đá tảng hẻm núi chôn sâu địa phương, có hay không như cũ ẩn giấu đi thân thể của hắn đây, không người hiểu rõ, thế nhưng không ai dám nói một chữ không. Cửu giới số một, ta chỉ nhận Giang Trần, Tử Khê trầm giọng nói ra, trận chiến này, có thể nói đặc sắc tuyệt luân. Đáng tiếc, ta ta nhưng không cách nào lại chứng kiến Giang huynh phong thái. Mạc Tam Pháo đầy mặt thở dài nói ra, La Bình lườm hắn một cái nói ra, ngươi tấm này miệng xui xẻo, Giang huynh bây giờ là có phải có sự tình, vẫn là không thế biết được, ngươi ở đây nói hưu nói vượng cái gì. Mạc Tam Pháo ngượng ngùng nở nụ cười, nhún nhún vai, khóe miệng thoáng nhìn, biểu thị chính mình hết sức vô tội. A Mạc Khắc Hãn cùng Tử Khê đều muốn đi tìm Giang Trần cùng Mạc Lăng Đông Thần, nhưng là cái kia sang thành bình địa hẻm núi, đã là cùng núi sông hòa làm một thể, căn bản không thể nào tìm kiếm. Bất quá, Ngân Long Quả bị cướp đoạt phía sau, tất cả mọi người ánh mắt, nhưng đều là ngưng tụ ở thần vương cảnh yêu linh bên trên. Thần vương cảnh yêu thú không phải là nhiều như vậy, hơn nữa từng cái đều không đơn giản, có thể săn giết một cái thần vương cảnh cấp yêu thú khác, đã là đại tạo hóa, trừ phi thực lực mạnh mẽ, mới có thể có tư cách có lòng tin đoạt được thần vương cảnh yêu thú yêu linh. Phải biết thần vương cảnh yêu thú đã là không kém chút nào nhân loại, thậm chí còn hơn nữa bọn họ một khi không địch lại, có thể chắc là sẽ không ngồi chờ chết, mà là sẽ chọn liều mạng chạy trốn. Cho nên muốn săn giết được thần vương cảnh yêu thú, tầm thường thần vương cảnh sơ kỳ, 3-5 người mới có thể săn giết một cái. Thế nhưng có một loại phương thức, chính là cướp giật trong tay người khác thần vương cảnh yêu linh, của người nào yêu linh nhiều nhất, người đó liền có tư cách trở thành thông huyền thần phủ một thành viên. 10 ngày phía sau, Linh Giác Thành vùng ngoại ô, Vọng Đế Sơn ngoại vi, vô số người ngóng trông, đang mong đợi ai có thể cái thứ nhất từ Vọng Đế Sơn bên trong đi ra. Các ngươi nhìn. Vậy là ai? Tốt xinh đẹp bóng người a. Đúng đấy, Khuynh Quốc Khuynh Thành, thực sự là để chúng ta như một xuân như gió a. Người kia hình như là cửu giới tôn chủ nghĩa nữ. Vô số ánh mắt, ngưng tụ ở trên hư không uyển chuyển bóng người, Yến Khuynh Thành toàn thân áo trắng, bay bay như tiên, thanh tân thoát tục, khí chất tuyệt luân, lãnh diễm như sương. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là ma tôn chủ ái nữ a, thực sự là cân quắc không thua kém bực mày râu a. Liên Thành Yến Vân Nhạc cười nói, thời khắc này, trước hết phát hiện Yến Khuynh Thành người, tự nhiên là ma cưu chỉ, thông huyền thần khiến Liên Thành Yến Vân cùng với Tử Thanh Thiên. Quá khen, ha ha ha. May mắn mà thôi. Không biết ai mới là cửu giới đệ nhất đây, ma cưu chỉ vung tay, nhưng là một mặt ngạo nghễ nói ra, Tử Thanh Thiên vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng ngưng mắt nhìn Yến Khuynh Thành, vào giờ phút này, nàng là người đầu tiên từ Vọng Đế Sơn bên trong đi ra người, tất cả mọi người mong đợi, cũng toàn bộ đều ngưng tụ ở trên người nàng. Khuynh Thành không phụ sự mong đợi của mọi người, may mắn hái được Ngân Long Quả. Yến Khuynh Thành hờ hững nói ra, bất quá toàn bộ Vọng Đế Sơn ngoại vi, nhưng là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, ai có thể nghĩ tới, này tượng trưng cho cửu giới đệ nhất Ngân Long Quả, dĩ nhiên là bị Yến Khuynh Thành nắm trong tay, đúng là Ngân Long Quả. Tử Thanh Thiên ánh mắt híp lại, trong lòng không khỏi có chút thở dài, tại sao không phải là của mình nhi tử đây, bất quá dù vậy, hắn cũng chỉ là có chút thất vọng mà thôi, chỉ cần con trai của chính mình có thể bình yên vô sự từ Vọng Đế Sơn bên trong đi ra, hắn liền đủ hài lòng. Được. Không hổ là ta ma cưu chỉ con gái. Hoa ha ha ha, ma cưu chỉ cười lớn không ngớt, thông huyền thần sứ, cũng là gương mặt vẻ nghiêm túc, nhìn dáng dấp lần này rút ra thứ nhất người, chính là Yến Khuynh Thành, loại này kết quả, đúng là để toàn bộ kỳ liên giới người đều là sôi trào lên, không chỉ là kỳ liên giới, còn lại giới vực tông môn, cũng đều là cực kỳ ngột ngạt, dù sao này cửu giới số một, cũng không phải là cửu giới người. Mà là ma cưu chỉ mang tới con gái, này để Tử Thanh Thiên trên mặt, đều là vô quan, nhưng là cái kia lại có thể thế nào đây? Thông huyền thần khiến sớm liền đã nói trước, ai có thể hái được Ngân Long Quả, người đó liền là chân chính cửu giới đệ nhất. Cứ việc những tông môn kia cường giả tràn ngập sự không cam lòng, cũng đều là ngóng trông, ngóng nhìn từng người trong tông môn cường giả, có thể đứng hàng đầu. Bây giờ tuy rằng đệ nhất tên mất mát, thế nhưng là còn có thăng cấp thông huyền thần phủ cơ hội, buồn bực nhất người. Không gì bằng Tử Thanh Thiên, chỉ là thân là cửu giới tôn chủ chính hắn, hoàn toàn không có cách nào phát tác mà thôi. Cái này ma cưu chỉ không chỉ có đoạt đi rồi chính mình cửu giới tiêu chuẩn, còn đoạt đi rồi hắn cửu giới đệ nhất uy phong, nhất định chính là hung hăng tác mình một cái. Ma cưu chỉ sắc mặt ngạo nghễ, tuy rằng cũng không hề nói gì lời khó nghe, nhưng là đã chứng minh rồi hắn đến, chính là muốn cùng chính mình không qua được. Thông huyền thần khiến tự nhiên là không có gì có thể nói. Hắn chỉ là công chính thần sứ mà thôi, chẳng qua hiện nay Yến Khuynh Thành trở thành cửu giới số một, vẫn là để người khá cảm thấy ngoài ý muốn. Một lần này cửu giới tranh bá cuộc chiến, xem ra đúng là để người khá cảm thấy ngoài ý muốn a. Liên Thành Yến Vân Nhạc cười nói, là rất bất ngờ, ma tôn chủ có thể nói là lão hoài khai vị, cười mặt mày khó khép. Tử Thanh Thiên từ tốn nói, trong giọng nói, nhưng là lộ ra một vẻ không mặn không nhạt mùi vị. Không nghĩ tới, Đông Hoàng Thái A cùng Quỷ Cốc, thậm chí còn Huyền Thần Cơ đều là không thể rút ra thứ nhất, lại bị một nữ tử cướp giật mà đi, thật sự là cửu giới chi bi ai a. Đông Hoàng Trác Thanh thở dài một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, lúc này hắn chỉ hy vọng Đông Hoàng Thái A cùng Đông Hoàng Thái Cực có thể bình yên vô sự đi ra, chính là hắn lớn nhất an ủi, đáng ghét, lại bị một cái thối nha đầu cho cướp đi. Thực sự là rác rưởi. La Sát Môn trưởng lão từ Kim Thành sắc mặt âm trầm nói, Quỷ Cốc trở về, cũng không đến nỗi quá mức khó coi đi, không từ mà biệt, thực lực của hắn ít nhất là có thể đi vào đi lần này cửu giới tranh hùng danh sách 5 vị trí đầu, tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, tự nhiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, vậy nói rõ nhân gia thực lực đủ mạnh mà thôi, bị một cô gái cướp đi này cửu giới số 1, nói đến, ngược lại cũng coi là để người khá là bất đắc dĩ. Thiên Huyền Môn trưởng lão Huyền Phong đầm biểu môi nói ra, ngươi có cái gì có thể không vui, lão tử Thiên Huyền Môn đệ nhất Huyền Thần Cơ, không phải cùng dạng không thể bắt được đệ nhất sao, còn có Đông Hoàng Tông Đông Hoàng Thái A, ba người này đều cũng có lực người cạnh tranh, nhưng là cuối cùng nhưng không có thể rút ra thứ nhất, thực lực vi tôn thế giới, chính là muốn dùng nắm đấm nói chuyện, của người nào thực lực mạnh, tự nhiên có thể bộc lộ tài năng, lần này hắc mã, có lẽ sẽ không quá ít, Hình Tam lạnh lùng nói, Thiên Hình Tông Hình Phong, cũng đồng dạng có quán quân phong thái, nhưng vẫn là không có cái thứ nhất xuất hiện ở đây. Các ngươi nhìn, lại có người từ Vọng Đế Sơn đi ra, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, lần lượt từng bóng người, bắt đầu từ Vọng Đế Sơn bên trong bay ra, kèm theo tông môn tiếng hoang hô, toàn bộ ngoại vi khu vực, bắt đầu trở nên náo nhiệt, cái kia chút ngóng trong tông môn trưởng lão, đều là vui vô cùng. Mạc Tam Pháo, là ta Thiên Hoa Giới Mạc Tam Pháo, có người kinh hô, Thiên Hoa Giới, Bách Chiến Đệ Nhất Tông, Chiến Tông La Bình, đó là Hoa Anh Hùng, Vong Ưu Giới Bát Quái Môn Hoa Anh Hùng, Thần Anh Tông Thần Liền Cầu cùng Thần Thiên Kiều huynh đệ hai người, càng ngày càng nhiều tiếng hoan hô, vang vọng ở Vọng Đế Sơn ngoại vi, bất quá có người vui mừng có người buồn, cũng không phải là hết thảy tông môn ngóng trong trưởng lão, đều có thể thông dong đối mặt, Tử Khê. Là Tử Khê, Tử Thanh Thiên ánh mắt híp lại, trong lòng một tảng đá lớn đầu rốt cục buông xuống, người không phải thánh hiền. Mặc dù là Tử Thanh Thiên loại này thần tôn cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, Tử Khê là con trai của hắn, có thể bình yên vô sự từ Vọng Đế Sơn trở về, trong lòng hắn rất an ủi, mặc dù là không có thể được cửu giới số 1, cũng là không quá mức đáng lo, làm cha người, đây cũng là lớn nhất an ủi, chí ít tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, hẳn là không có vấn đề, không thể rút ra thứ nhất, mong phụ thân trách phạt, Tử Khê đi tới phụ thân Tử Thanh Thiên bên người, thấp giọng nói ra, ha ha ha. Không sao không sao, con ta thực lực không tầm thường, ta lòng rất an ủi, Tử Thanh Thiên kiêu ngạo nói, thiếu thành chủ, ta Đông Hoàng Tông người, có từng trở về, Đông Hoàng Trác Thanh hít một hơi thật sâu, một mặt ngưng trọng nhìn phía Tử Khê, Đông Hoàng Tông đệ tử, cho tới nay đều là không có xuất hiện ở Vọng Đế Sơn biên giới, hắn có thể nào không lo lắng đây. Phải biết Đông Hoàng Thái A, nhưng là bọn họ Đông Hoàng Tông kiêu ngạo, vạn năm tới nay, khó tìm một cái Đông Hoàng Thái A giống như kỳ tài ngút trời. Đông Hoàng Tông người, đều không việc gì. Chỉ tiếc, Tử Khê khổ sở nói, Đông Hoàng Trác Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, biến sắc mặt, chỉ tiếc cái gì, Giang Trần cũng không biết tung tích, có thể không đi ra Vọng Đế Sơn, khó nói. Đông Hoàng Thái A cùng Đông Hoàng Thái Cực, còn có Mộ Dung Duẫn Nhi, tất cả đều không ngại, Đông Hoàng Trác Thanh sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng nhưng là thở dài cực kỳ, bất quá Giang Trần có thể từ Bôn Lôi Hải cái kia chờ nguy cảnh bên trong thoát vây mà ra. Này Vọng Đế Sơn, thật sự có thể để hắn chiết kích trầm xa sao? Đáng tiếc, sư phụ, chúng ta không thể hái được đệ nhất. Đông Hoàng Thái Cực thở dài một tiếng, ba người đã là từ Vọng Đế Sơn bên trong bay ra, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Thái A, lần này tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, ngươi hẳn không có vấn đề chứ? Đông Hoàng Trác Thanh nói ra, như không gian trần, chúng ta sớm đã chết. Đông Hoàng Thái A thở dài một tiếng, nhưng thì không muốn nói thêm câu nữa. Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẫn Nhi cũng đều là hơi gật đầu, Đông Hoàng Trác Thanh trong lòng cũng là nổi lên sóng to gió lớn, mặc dù không biết trong đó quá trình làm sao, thế nhưng nhất định hung hiểm vạn phần, liền Đông Hoàng Thái A, đều đối với Giang Trần vạn phần kính nể, Đông Hoàng Trác Thanh biết, Giang Trần nhất định là để Đông Hoàng Thái A chiết phục, nếu không thì lấy sự kiêu ngạo của hắn, làm sao sẽ đối với Giang Trần cúi đầu đây, đáng tiếc a đáng tiếc, Đông Hoàng Trác Thanh không ngừng lắc đầu, than tiếc không ngớt. ta tin tưởng Giang Trần, không có chết dễ dàng như vậy. Đông Hoàng Thái A lầm bầm nói ra, như vậy nhân vật tuyệt đỉnh, nếu là thật liền chết đi như thế, chẳng phải là quá đáng tiếc, chính mình còn chưa từng cùng hắn say sưa một trận chiến. Thiếu thành chủ, không biết ta La Sát Môn người, làm sao? La Sát Môn trưởng lão từ Kim Thành một mặt mong đợi nhìn Tử Khê. Tử Khê lạnh nhạt nói, quỷ cốc đã chết, Phương Tất ngã xuống. Tử Khê, để từ Kim Thành lão đảo một cái, suýt chút nữa không có ngã xuống đất, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ Vọng Đế Sơn ngoại vi khu vực, tất cả đều là nhấc lên một trận phong trào, quỷ cốc đã chết, bị trở thành nhất có hy vọng tranh cướp cửu giới đệ nhất La Sát Môn thiên tài cao thủ, dĩ nhiên chết rồi, bỏ mạng ở Vọng Đế Sơn. Sao có thể có chuyện đó, là ai giết đến? Từ Kim Thành sắc mặt âm trầm, giận không nhịn nổi, bất kể là ai giết, lẽ nào ngươi còn muốn trả thù sao? Tử Khê cười lạnh, Từ Kim Thành hô hấp hơi ngưng lại, đúng là như thế, loại này tranh bá cuộc chiến, sinh tử từ mệnh thành bại ở ngày, nếu là muốn truy cứu, chẳng phải là toàn bộ cửu giới đại tông môn, đều phải loạn thành hỗn loạn sao? Mặc dù là biết rồi là ai ra tay, bọn họ muốn báo thù, cũng nhất định là trong bóng tối ra tay, chẳng cần biết ngươi là ai, ta La Sát Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Kim Thành nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt tái xanh, để người chung quanh thổn thức không ngớt, không thua nổi vì sao còn phải đến tham chiến đây, lẽ nào chỉ cần ngươi diễu võ dương oai, chém giết người khác, thì không cho người khác trấn áp ngươi La Sát Môn. Đây cũng toán là đạo lý gì đây, thiếu thành chủ, ta Thiên Huyền Môn người, cần phải vẫn còn ở phía sau chứ. Huyền Phong đầm thấp giọng nói ra, trong lòng cũng là dâng lên một tia dự cảm không tốt, liền quỷ cốc đều bỏ mình, ở này Vọng Đế Sơn bên trong còn có chuyện gì là không có khả năng phát sinh đây. Đúng vào lúc này, trên rỉ một tiếng, xuất hiện ở Huyền Phong đầm bên tai, Huyền Kình chật vật từ Vọng Đế Sơn bên trong chạy trốn mà ra, trưởng lão, thần cơ sư huynh hắn bị sát hại. Huyền Kình sắc mặt tái nhợt nói ra, hồn bay phách lạc, mất đi huyền thần cơ che chở. Hắn có thể đủ từ Vọng Đế Sơn bên trong một thân một mình đi ra, đã là đúng là không dễ. Ngươi nói là sự thật, ai giết huyền thần cơ? Huyền Phong đầm sắc mặt, so với phía trước quỷ cốc, càng thêm âm trầm, quỷ cốc, huyền thần cơ, Đông Hoàng Thái A, ba người được công nhận kỳ liên giới mạnh nhất yêu nghiệt, vốn tưởng rằng một lần này cửu giới đệ nhất sẽ ở trong ba người sản sinh, nhưng không nghĩ đến lại bị Yến Khuynh Thành rút ra thứ nhất, hơn nữa làm người ta rung động nhất là, quỷ cốc cùng huyền thần cơ. Tất cả đều chết hết, một sóng gió dập dồn, huyền thần cơ chết, lại một lần nữa đốt toàn bộ ngoại vi khu vực, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, tổng cộng 170-180 người tiến nhập Vọng Đế Sơn, bây giờ cũng chỉ có hơn 30 người từ đó đi ra, thật chẳng lẽ sẽ liền như vậy tuyệt diệt, tổn thất hầu như không còn sao. Kỳ liên cửu giới, gần trăm tông môn, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy khốc liệt, nhân tài điêu linh, để cho trong lòng người sinh ra sợ hãi, cái gì? Huyền thần cơ cũng đã chết, thật là đáng sợ chứ. Vọng Đế Sơn thật sự có kinh khủng như vậy sao? Lần này đi ra người bên trong, thật sự là quá ít, hiện tại thì ngưng, chỉ có không tới 30 người, lẽ nào cũng chỉ còn sót lại những người này sao? Quỷ cốc chết rồi, huyền thần cơ chết rồi, nhiều thiên tài như vậy yêu nghiệt tất cả đều chết hết, xem ra, này cửu giới tranh hùng thật sự là quá mức tàn khốc, mỗi người đều không nguyện ý tin tưởng tình cảnh này. Đặc biệt là Huyền Phong đầm cùng với Từ Kim Thành, mới vừa rồi còn lời thề son sắt, tự cho là trong tông môn thiên tài yêu nghiệt nhất định hung hăng trở về, hiện tại toàn bộ đều xìu, quỷ cốc cùng huyền thần cơ cái chết, trở thành mọi người truy cứu đáp án, là Giang Trần giết thần cơ sư huynh, quỷ cốc cùng Phương Tất, Thiên Hình Tông Hình Phong cùng Hình Danh, cũng đều là mất mạng tay, Đông Hoàng Tông Giang Trần, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, Huyền Kình, làm cho Huyền Phong đầm, Hình Tam cùng Từ Kim Thành sắc mặt, đều là hắc như đáy nồi, trong nháy mắt Đông Hoàng Tông người, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Đông Hoàng Tông Giang Trần ở đâu, Huyền Phong đầm giận dữ hét, Giang Trần sinh tử chưa biết, các ngươi lại muốn làm thậm. Mặc dù là Giang Trần trở về, ai dám lỗ mãn, chính các ngươi đệ tử học nghệ không tin bị ta Đông Hoàng Tông Giang Trần chém giết, lại quái được ai, lẽ nào các ngươi lão gia hỏa này còn muốn theo ta Đông Hoàng Tông không qua được sao? Ta Đông Hoàng Trác Thanh, tiếp tới cùng, Đông Hoàng Tông trầm giọng quát lên, sắc mặt âm trầm, bất quá ngay cả hắn cũng không ngờ tới, Giang Trần dĩ nhiên chém giết nhiều như vậy cường giả, quỷ cốc, huyền thần cơ, hình phong, cái kia nhất định là một hồi siêu cấp đáng sợ thao thiết thịnh yến, nhưng là tại sao Giang Trần nhưng sẽ không biết tung tích đây, liền thiếu thành chủ Tử Khê, cũng cũng là biểu thị hoàn toàn không biết Giang Trần sinh tử. Hừ, khoản nợ này, ta Thiên Huyền môn nhớ kỹ. Huyền Phong đầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể ra sức. Từ Kim Thành cùng Hình Tam, cũng đều là không thể làm gì, lại không nói Giang Trần hiện tại sinh tử chưa biết, mặc dù là Giang Trần đứng ở chỗ này, bọn họ thì có ai dám chân chính đối với Giang Trần hạ độc thủ đây. Dù sao hai đại tôn chủ vẫn còn ở nơi này, còn có Thông Huyền thần sứ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, này chút Vọng Đế Sơn bên trong đi ra thiên tài, đại thể đều là đã có rồi Thông Huyền thần phủ tư cách, nếu như trực tiếp động thủ, chẳng khác gì là cùng Thông Huyền thần phủ không qua được, đây chính là liền cửu giới tôn chủ cũng không dám làm ra cử động. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bất quá đi ra người, nhưng là ít ỏi. Huyền Kỳ môn Thạch Thiên, Mặc Gia A Mạc Khắc Hãn, Mặc Phương Chu, Thiên Môn Lầu Phó Địch, cuối cùng, sống mà đi ra Vọng Đế Sơn người, chỉ có 37 người, đem trong tay các ngươi thần vương cảnh yêu linh, lấy ra cho ta nhìn qua. Ngoại trừ đoạt được Ngân Long Quả Yến Khuynh Thành bất ngờ, còn có 19 cái tiêu chuẩn, có thể tiến nhập Thông Huyền thần phủ, người phương nào nắm giữ vượt qua 5 viên yêu linh. Liên Thành Yến Vân từ tốn nói, nhìn phía này 36 người, thành chủ phủ, Tử Khê. 6 viên yêu linh, Đông Hoàng Tông, Đông Hoàng Thái A 5 viên yêu linh, Thần Anh Tông, Thần Liền Cầu, 5 viên, yêu linh. Vượt qua 5 viên yêu linh người, có 3 người, vượt qua 4 viên yêu linh, có 5 người, vượt qua 3 viên yêu linh, có 4 người, vượt qua 2 viên yêu linh, có 5 người, mà 1 viên yêu linh, vừa vặn chỉ có 2 người mà thôi, vừa vặn 19 người. Tranh hạng, đúng là vừa vặn. Tốt, các ngươi là cửu giới trong thiên tài, đem có tư cách tiến vào Thông Huyền thần phủ. 10 năm phía sau, Thông Huyền thần phủ cửa lớn, đem hướng về các ngươi mở rộng. Liên Thành Yến Vân trầm giọng nói ra, nơi đó, mới là các ngươi đáp lại nên đi địa phương. Nơi đó là Độc Long quận lớn nhất đấu thú trường, là Bắc Lương thần châu số 1 số 2 mũi lao tù. Chỉ có tránh thoát, mới có thể theo gió, chỉ có cường giả, mới có thể sinh tồn. Thông Huyền thần phủ chưa bao giờ nuôi một cái rác rưởi, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi theo gió bên trên, nghị lực bắt lạnh đỉnh một khắc đó. Thông Huyền thần phủ, đem là các ngươi hướng đi thần giới đỉnh khởi điểm. Liên Thành Yến Vân, để mỗi người, đều là vô cùng kích động, cái kia chút mất đi tông môn đệ tử thiên tài người, cũng là tràn đầy cảm thán. Bất quá tạo hóa hai chữ, nhưng là chân chính làm cho người ta bất đắc dĩ, có thể sống sót, nhất định đều là tinh anh, có thể tiến về phía trước Thông Huyền thần phủ. Nhất định đều là cường giả trong cường giả, thế nhưng Thông Huyền thần phủ tỷ lệ đào thải, cũng là dị thường cao, chân chính có thể đi tới tột cùng, 10 không còn một. Thần giới, chính là tàn khốc như vậy, càng là cường giả trong đó, càng là tràn đầy vị, chỉ sẽ vượt qua cường giả, người mới có thể sinh tồn được. Vô số tông môn âm u rời sân, vô số cường giả mất mạng Vọng Đế Sơn, nhưng là như cũ có người tiền phó hậu kế, như cũ có người không sợ sinh tử, ta tuyên bố. Cửu giới tranh hùng, đến đó, ngay ở Liên Thành Yến Vân âm thanh sắp rơi xuống một khắc đó, trên hư không, hai đạo quan điểm, phóng lên trời, dường như tinh quang giống như ống ánh, ta Giang Trần, đã trở về. Giang Trần ngắm nhìn cái kia rậm rạp chằng chịt linh giác thành dao, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, là Giang Trần. Giang Trần không có chết, hắn lại đã trở về. Ha ha ha, La Bình xoay người trong nháy mắt, lệ vải tại chỗ, nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, Giang Trần trở về, để La Bình trong lòng nóng bỏng vô biên, mình chờ đợi, cuối cùng là không có uổng phí. Giang Trần, Giang Trần, Đông Hoàng Trác Thanh khóe miệng như là nứt ra bánh bao hoa, cười không ngậm mồm vào được, ta nói rồi, hắn sẽ không như thế dễ dàng ngã xuống. Đông Hoàng Thái A khẽ mỉm cười, mình cùng Giang Trần, rốt cục có thể đạt được ước muốn, niềm vui tràn trề đánh một trận, chỉ mong, ta trở về, cũng không tính quá muộn. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía Liên Thành Yến Vân, Giang Huynh, ngươi sao bây giờ mới vừa về, Tử Khê gương mặt phấn chấn vẻ, vui mừng khôn nguôi, giết mười mấy con yêu thú mà thôi, mới trì hoãn thời gian, Giang Trần duỗi ra trong đó, 17 viên thần vương cảnh yêu linh, phù hiện ở trên hư không, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, nhiều như vậy thần vương cảnh yêu linh, để người ở tại tràng, đều là mở mang tầm mắt, ai từng thấy nhiều như vậy yêu linh. Hơn nữa tất cả đều là thần vương cảnh yêu linh. Liên Thành Yến Vân ánh mắt híp lại, người này là thật là không đơn giản, chém liên tục hai đại nhất có hy vọng tranh cướp cửu giới đệ nhất thiên tài yêu nghiệt, tay cầm 17 viên thần vương cảnh cấp bậc yêu linh, hơn nữa mặc dù là nhìn về phía mình trong ánh mắt, cũng không một chút nhát gan vẻ, tầm thường thần vương cảnh, ở trong mắt hắn, chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để làm cho đối phương sợ đến phải cả linh hồn, nhưng là hắn dĩ nhiên dám chính mình đối diện, ta chỉ có 7 viên mà thôi. Mặt Lăng Đông Thần nhún nhún vai, cùng Giang Trần so ra, hắn đích xác là quá ít, vô số người lực bất tòng tâm, cái gì gọi là thiên tài. Đây mới gọi là mẹ hắn thiên tài, bất thời gian giết mười mấy con thần vương cảnh cấp yêu thú khác, ai dám như vậy nói ẩu nói tả. Thế nhưng Giang Trần, nhưng là làm xong rồi, hơn nữa để người ở tại tràng, không người dám khó nghe, bởi vì là bọn họ cũng đều biết, Giang Trần đáng sợ, ở Vọng Đế Sơn bên trong trải qua người, đều từng cảm giác được Giang Trần phần kia vô địch. Đối với hắn mà nói, vô địch là biết bao cô quạng, chỉ tiếc, trừ bọn họ ra ở ngoài, Vọng Đế Sơn trở ra người, cũng không có từ biết được, cái tên này đến tột cùng ở Vọng Đế Sơn bên trong, làm sao đại hiển thần uy, làm sao để cái thế yêu nghiệt, đều đối với hắn cúi đầu xưng thần, quỷ cốc tự bạo, huyền thần cơ ngã xuống, mỗi người đều là cửu giới vương giả phong thái, có ở Giang Trần trong tay, giống nhau là giết không tha. Yến Khuynh Thành có thể có được ngân long quả, ở mức độ rất lớn chẳng qua là ăn cắp Giang Trần thành quả thắng lợi mà thôi, cái kia chút ở Vọng Đế Sơn bên trong đi ra người, trong mắt cửu giới số một, chỉ có một, đó chính là Giang Trần, được. Hai người các ngươi, có tư cách tiến vào Thông Huyền Thần Phủ, còn cái kia hai cái tay cầm một viên yêu linh người, liền mất đi tư cách. Liên Thành Yến Vân, đệ tử Khê đám người rốt cục động thở ra một hơi, xem như vậy, Giang Trần mới là ngoại trừ Yến Khuynh Thành ở ngoài, lớn nhất được lãi, tay cầm một viên yêu linh Mặc Phương Chu khóc không ra nước mắt, hắn chính là dùng hết toàn bộ sức mạnh đây, cửu tử nhất sinh, lúc nãy chém giết một đầu thần vương cảnh yêu thú, vốn tưởng rằng có thể gối cao không lo tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, không nghĩ tới mình tiêu chuẩn, lại bị Giang Trần cho chen rơi mất, đúng, chính là Giang Trần. Tên khốn kiếp này khắp nơi đối phó với tự mình, nếu không phải là Giang Trần, hắn nhất định sẽ tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, đáng tiếc, Mặc Lăng Đông Thần lại vẫn ở hắn bên người, Mặc Phương Chu hầu như tức giận phổi đều phải nổ, cướp đi chính mình lôi kích trầm hương một người là hắn, cướp đi chính mình người yêu chính là hắn, cướp đi chính mình Thông Huyền Thần Phủ danh ngạch người cũng là hắn, tên khốn kiếp này, mình nhất định cùng hắn không chết không thôi, ngươi đã khắp nơi theo ta đối đầu, Giang Trần ta nhất định không biết để cho ngươi tốt hơn. Hừ hừ, Mặc Phương Chu ánh mắt âm nhu, liên tục cười lạnh, yên tĩnh khi quân tử đừng chọc tiểu nhân, Mặc Phương Chu trong lòng, đã có đối phó Giang Trần phương pháp xử lý, Giang Trần, ta La Sát Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Kim Thành, Huyền Phong Đầm cùng với Hình Tam đám người, đều là hung tợn nhìn chằm chằm Giang Trần, hiện tại bọn họ có thể thờ ơ không động lòng, thế nhưng chỉ cần Giang Trần cho bọn họ cơ hội, trong bóng tối nhất định muốn chém giết người này, Giang Trần trở về. Không thể nghi ngờ là để rất nhiều người trong lòng căm hận cực kỳ, có thể là của hắn trở về, nhưng cũng hướng về thế nhân tỏ rõ, hắn thời đại, rốt cuộc đã tới. Giang Trần nhìn phía Yến Khuynh Thành một khắc đó, bốn mắt tương đối, Giang Trần thấy, vẫn là lạnh như băng cô đơn, thậm chí so với trước, càng thêm lãnh khốc vô tình. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định muốn để cho ngươi trả giá thật lớn, ta Giang Trần nữ nhân, tuyệt đối không cho phép bị người khác bài bố, Giang Trần lạnh lùng nói. Đáp ứng ta, không muốn để bất luận người nào thương tổn ngươi, cho dù là nàng, cũng không được. Mặt Lăng Đông Thần trong mắt mang đầy thâm tình ngắm nhìn Giang Trần ánh mắt, vào đúng lúc này trở nên trầm mặc. Ta sẽ xử lý tốt, Giang Trần thấp giọng nói ra. Vào giờ phút này, vui vẻ nhất không gì bằng Đông Hoàng Tông, Đông Hoàng Trác Thanh mặt tươi cười, bốn người toàn bộ tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, đây là 10 vạn năm đến, Đông Hoàng Tông đáng giá nhất ăn mừng sự tình, Giang Trần. Lần này Đông Hoàng Tông có thể có thành tựu như thế này, ngươi có công lớn a. Đông Hoàng Trác Thanh vô cùng hưng phấn nói ra, may mắn mà thôi, Giang Trần cười nói, đầy mặt khiêm tốn, chỉ có Đông Hoàng Thái A biết Giang Trần đáng sợ, thế nhưng hắn đồng dạng đối với Giang Trần tràn ngập chiến ý, chỉ có như vậy, mới có thể không ngừng tiến bộ. 10 năm phía sau, lúc nãy Thông Huyền Thần Phủ mở ra tháng ngày. Ta cũng nên đi, Giang Trần nói ra, ngươi nghĩ muốn đi đâu? Mặt Lăng Đông Thần vẻ mặt hơi động, thấp giọng hỏi, Giang Trần trầm mặt chốc lát, từ tốn nói, Thiên Tinh Giới, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, vậy ngươi, khi nào sẽ thuộc về? Mặt Lăng Đông Thần yên lặng nhìn Giang Trần hỏi, Giang Trần lắc lắc đầu, hắn cũng không biết chuyến đi này, sẽ là bao lâu, hắn còn có người ở bên cạnh muốn đi tìm, còn có thân nhân của chính mình muốn đi bảo vệ, trên bờ vai hắn, tràn đầy gánh nặng, không giống như A Mạc Khắc Hãn một người ăn no cả nhà không đói bụng. Không giống như Mặc Phương Chu thân ở thần giới dài ở thần giới, không buồn không lo, hắn muốn đi tìm kiếm người yêu của chính mình, càng phải đi không ngừng truy tìm cường giả chi đỉnh, nhưng ít ra 10 năm phía sau, hắn sẽ ở Thông Huyền Thần Phủ xuất hiện, đây là hắn có thể mặc Lăng Đông Thần duy nhất hứa hẹn, 10 năm, ta nhất định sẽ đi Thông Huyền Thần Phủ, tốt, cái kia ta liền chờ ngươi 10 năm. Mặc Lăng Đông Thần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Trần, cả đời này hứa hẹn, nàng xem so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn, 10 năm kỳ hạn, Vọng Quân Mạc tướng bắt nạt. Vào lúc này, Giang Trần ngay lập tức tiến về phía trước Lâm Hà Giới, hắn phải đem Đoạt Thiên Tạo Hóa đan cho cha của chính mình dùng, nói như vậy, phụ thân thực lực nhất định sẽ lại một lần nữa được bay vọt, hơn nữa sẽ đem trong cơ thể hắn hết thảy tạp chất, toàn bộ loại trừ, ngày sau tu luyện, càng là sẽ làm chơi ăn thật. Đường về bên trong này, Mặc Lăng Đông Thần cùng A Mạc Khắc Hãn đều là cực kỳ kinh ngạc, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy Mặc Phương Chu bình yên vô sự đi ra Vọng Đế Sơn. Nhưng là vì sao lại chưa cùng bọn họ liên lạc với đây, Mặc Phương Chu tại sao không thấy? Cái tên này đến tột cùng đi đâu? A Mạc Khắc Hãn trầm giọng nói ra, nếu như không phải là bởi vì hắn, có lẽ bọn họ đã ở trở về thành trên đường, không biết, liền trưởng lão cũng không biết Mặc Phương Chu đến tột cùng đi nơi nào. Mặc Lăng Đông Thần cũng là cực kỳ nghi hoặc, thế nhưng dù sao cũng là Mặc gia người, hiện tại bọn họ không thể thả xuống Mặc Phương Chu một thân một mình rời đi, quên đi, đợi thêm 10 ngày. Nếu như 10 ngày thời gian, Mặc Phương Chu không về nữa, chúng ta liền đuổi về Mặc gia. Vẫn buồn rầu không lên tiếng trưởng lão thấp giọng nói ra, để Mặc Lăng Đông Thần cùng A Mạc Khắc Hãn, cũng là không nói gì lấy đúng, dù sao bọn họ vẫn là muốn nghe trưởng lão lời. Linh Giác Thành vùng ngoại ô, một chỗ bí ẩn tùng lâm trong đó, Mặc Phương Chu cúi người gật đầu hướng về phía trước cách đó không xa khoanh tay đứng nam tử, cười híp mắt nói ra, công chủ, ta có một chuyện cho biết. Vạn mong tôn chủ có thể ta một cái nguyện vọng, nếu không có xem ở ngươi là người nhà họ Mặc mặt trên, hiện tại ngươi đã chết. Còn dám theo ta cò kè Mặc cả. Hừ, Ma Cưu chỉ phất tay áo hừ lạnh, lạnh lùng nói ra. Mặc gia thực lực không thể khinh thường, tuy rằng hắn là cửu giới chí tôn, thế nhưng Mặc gia đã từng bị liệt là Bắc Lương Thần Châu 10 gia tộc lớn nhất một trong, liền Độc Long quận bên trong ngồi ở vị trí cao, cũng không dám khinh thường. Gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, tuy rằng Mặc gia thế lực hoàn toàn không đủ để hắn cảm giác được sợ hãi, nhưng là phần này tình mọn, hắn vẫn cấp cho, phản bối không dám. Tôn chủ, ngài hẳn phải biết Lôi Kích Trầm Hương một giá trị chứ, Mặc Phương Chu nói ra, Ma Cưu chỉ ánh mắt ngưng lại, trong giây lát xoay người, nhìn chòng chọc vào Mặc Phương Chu, hắn từng nghe qua một cái cực kỳ cường hãn luyện đan sư đã nói, Lôi Kích Trầm Hương một là luyện chế thần phẩm đan dược dược liệu. Hơn nữa còn là luyện khí vật liệu, có thể nói là chân chính tuyệt chờ bảo bối, vừa có thể luyện khí có thể luyện đan, trên đời này bảo bối như vậy cũng không nhiều, thế nhưng luyện khí hao tổn quá nhiều, hầu như không có ai biết dùng nó luyện khí, luyện đan thì không phải vậy, một lần luyện khí, sợ là ngàn lần luyện đan đều không dùng được, thế nhưng Lôi Kích Trầm Hương một trình độ trân quý, nhưng là không cần nói cũng biết, ngươi biết nơi nào có Lôi Kích Trầm Hương một, Ma Cưu chỉ trầm giọng nói ra, biết. Hơn nữa thật rất lớn, phỏng chừng giá trị liên thành. Chỉ hy vọng tôn chủ được phía sau, có thể cho ta như vậy 1% liền vậy là đủ rồi. Mặc Phương Chu thấp giọng nói ra, khúng núng, không dám cao giọng ngữ, bớt nói nhảm, cái kia Lôi Kích Trầm Hương một, ở nơi nào. Ma Cưu chỉ kiên trì đã sắp cũng bị Mặc Phương Chu cho mài không còn, như không phải là bởi vì Lôi Kích Trầm Hương một, hắn cũng sớm đã nổ tung, ở Giang Trần trong tay, chính là cái kia thời khắc cuối cùng đi ra Vọng Đế Sơn Giang Trần. Mặc Phương Chu vội vàng nói, duy sợ chọc giận Ma Cưu chỉ, nếu không phải là ỷ vào Mặc gia thế lực, hắn cũng không dám ở nơi này cùng Ma Cưu chỉ cò kè Mặc cả, là hắn. Ma Cưu chỉ lẩm bẩm nói, lập tức ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mặc Phương Chu, tiếp tục nói, ngươi chắc chắn chứ, xác định, bởi vì cái kia Lôi Kích Trầm Hương một vốn là ta tìm được, thế nhưng hắn mạnh mẽ ra tay, đoạt đi rồi ta Lôi Kích Trầm Hương một, hơn nữa còn cướp đi ta thích nữ nhân. Cuối cùng còn đoạt đi rồi ta Thông Huyền Thần Phủ tiêu chuẩn, ta không có khác biệt đòi hỏi, chỉ cầu tôn chủ có thể báo thù cho ta, sau đó sẽ thưởng ta một điểm Lôi Kích Trầm Hương một đã đủ rồi. Mặc Phương Chu một mặt thấp thỏm nói ra, ở Ma Cưu chỉ trước mặt hắn không dám có bất kỳ thất lễ, đơn giản liền đem mình tất cả ý nghĩ toàn bộ nói ra hết, cốt một chiêu mượn đao giết người a. Ngươi đúng là thành thực, bất quá ta yêu thích, ha ha ha, này cọc chuyện làm ăn, ta nhận lấy. Phàm là có một chút tin tức giả, ta mặc dù là giết tới Mặc gia, cũng phải đòi một lời giải thích. Ngươi xác định, tin tức này, chỉ có ngươi biết không? Ma Cưu chỉ trầm giọng quát lên, để Mặc Phương Chu suýt nữa can đảm cụ nứt. Mặc Phương Chu liên tục gật đầu, sắc mặt tái nhợt, Ha ha ha, yên tâm, nếu như được thứ ta muốn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ma Cư chỉ xoay người rời đi, hắn nhất định phải nhanh chóng truy đuổi Giang Trần, nếu không thì, Lôi Kích Trầm Hương một, vạn vừa rơi vào trong tay người khác, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Lúc này Giang Trần, đã là chạy tới Chu Sơn nóc nhà, không tốn thời gian dài, là có thể trở lại Lâm Hà Giới. Bất quá Giang Trần luôn cảm giác trong lòng bất an, một đường chạy vội về Lâm Hà Giới, muốn phải nhanh lên một chút đi đem đan dược cho phụ thân, nhưng trong lòng trước sau có chút bất an. Giang Trần đế cảnh linh hồn, cũng là cảm thấy một tia không ổn, tuy rằng linh hồn của hắn thương tích, chí ít còn cần một năm nửa năm mới có thể khôi phục, thế nhưng loại này đế cảnh linh hồn cảm giác, vẫn tồn tại, chỉ có điều nghĩ muốn thực chiến đại diễn luyện hồn thuật hồn động một đòn, tạm thời là không thể nào, tốc độ thật là đáng sợ. Giang Trần trong lòng hơi động, hắn biết vạn dặm bên trong, nhất định có người truy kích mà đến, hơn nữa người này thực lực nhất định không đơn giản, chẳng lẽ là đuổi ta sao? Giang Trần biết mình lo lắng cũng không phải là huyệt trống đến gió, sở dĩ nhanh như vậy lợi hại Linh Giác Thành, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì Giang Trần biết bị những thứ khác tông môn nhìn chằm chằm, tuyệt đối không có mình kết quả tốt, nếu như là những gia tộc kia lão quái đi ra, chính mình tránh không được lại là một phen đại chiến sinh tử, hắn bây giờ cũng không muốn cùng những tên kia dính líu quan hệ, chí ít Kỳ Liên Giới mình muốn tiếp tục chờ đợi, thế tất yếu ở Đông Hoàng Tông, nếu không thì, bất kể là La Sát Môn vẫn là Thiên Huyền Môn, thậm chí là Thần Anh Tông Cửu Long Phủ, đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Giang Trần tăng nhanh tốc độ, muốn phải nhanh một chút trở lại Lâm Hà Giới, chẳng cần biết người này là ai, có phải là hay không theo đuổi giết mình, hắn cũng không muốn vào lúc này phát sinh xung đột. Giang Trần, ngươi là trốn bất quá lòng bàn tay của ta. Bất quá thời gian uống cạn chén trà, Giang Trần chính là nghe được Phô Thiên Cái Địa nghiền ép tiếng, mà thanh âm này, thì lại là hoàn toàn phong tỏa đường đi của hắn, nên tới, chung quy vẫn là đến. Giang Trần biến sắc mặt, hơn nữa lai giả bất thiện. Tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt, xa vạn dặm chính là đuổi theo, Giang Trần biết thực lực của người này rất có thể đã đạt đến chính mình khó có thể chống lại trình độ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Giang Trần cau mày, xoay người mà nhìn, sau lưng, đúng lúc là Chu Sơn nóc nhà, Lạc Phượng Hạp, bởi vì hắn đã bị không đường đi, nhân gia đã đuổi theo tới, ngươi có thể trốn đi nơi nào đây? Giang Trần ở đây mau mau bày xuống trận pháp, tiểu tu la kiếm trận, đây là hắn trước mắt mới chỉ có thể sử dụng tới cường hãn nhất thủ đoạn, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Chỉ cần không phải cái kia loại không thể địch nổi cường giả, Giang Trần liền không có quá lớn lo lắng. Trong nháy mắt, Giang Trần bố trí xong tiểu tu la kiếm trận, mà thời khắc này, một đạo hắc y bóng người, cũng là đạp không mà tới, vẻ mặt lạnh lẽo, gương mặt vẻ đạm nhiên. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, người này là ai, hắn lại không rõ lắm, Yến Khuynh Thành nghĩa phụ, càng là cửu giới tôn chủ, Ma Cư chỉ, là ngươi, Giang Trần trầm giọng nói ra, làm sao? Rất bất ngờ sao? Ha ha, nhìn thấy ta, lẽ nào để cho ngươi như thế không vui sao? Đối với ta cửu giới tôn chủ, ngươi có thể một chút vẻ kính sợ đều không có a? Ma Cư chỉ lạnh nhạt nói, ngươi cũng không phải ta Kỳ Liên cửu giới tôn chủ, ta không cần kính nể ngươi. Ngươi tìm đến ta, cần phải cũng không có chuyện gì tốt đi, Giang Trần lạnh giọng nói ra, tuy rằng biết rõ cái tên này không phải là cái gì người tốt, nhưng là Giang Trần còn không đồng ý đắc tội hắn, hết càng thực lực của chính mình đối đầu cái này cửu giới tôn chủ, cơ hồ là thập tử vô sinh, cửu giới tôn chủ, đó cũng không phải là tầm thường thần tôn cảnh cường giả, chấp chưởng cửu giới không biết bao nhiêu vạn năm, không có điểm bản lãnh thật sự, ai có thể ngồi ở vị trí này, thống lĩnh một phương. Ma Cư chỉ có thể không phải là cái gì người hiền lành, cùng Tử Thanh Thiên so ra, hắn âm hiểm xảo trá, để Giang Trần hết sức không thoải mái, tuy rằng chưa có tiếp xúc qua, nhưng là hắn có linh cảm, người này khẳng định không là đồ tốt. Tử Thanh Thiên làm người quang minh lỗi lạc, chính là chính nhân quân tử, chí ít ngồi ở vị trí cao, không biết làm một ít chuyện cẩu thả, mà người trước mắt này cũng không biết, thực sự là cái cuồng vọng gia hỏa, ha ha, ta muốn giết ngươi, giống như cùng ép chết một con kiến đơn giản như vậy, ngươi còn dám ở trước mặt ta như vậy càng rỡ, xem ra ngươi thực sự là quá tự cao tự đại. Ma Cư chỉ xì cười nói, hoàn toàn không để ý tới Giang Trần, bởi vì ở trong mắt hắn, Giang Trần xác thực hãy cùng một con kiến giống như nhỏ bé, thần tôn cảnh dưới người, ở trong mắt hắn, mặc dù là thiên phú dị bẩm thì lại làm sao? Ta muốn giết ngươi, như dễ như trở bàn tay, ta không biết, ta đến tột cùng nơi nào đắc tội rồi tôn chủ đại nhân đâu. Giang Trần từ tốn nói, đúng mực, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, ngươi đúng là không có tội ta, đáng tiếc, ta nhìn trúng trong tay ngươi lôi kích Trầm Hương Mộc, đây chính là liền đế cảnh cường giả, đều sẽ vì thế mà choáng váng đồ vật, một cái chỉ là thần vương cảnh, ngươi cảm thấy ở trong tay ngươi, thích hợp sao? Ma Cưu chỉ cười nói, là Mặc Phương Chu nói cho ngươi biết. Giang Trần biến sắc mặt, hắn nháy mắt nghĩ tới Mặc Phương Chu, bởi vì người biết chuyện này, toàn bộ đều đã chết, ngoại trừ Mặc Lăng Đông Thần, A Mạc Khắc Hãn cùng với Mặc Phương Chu, mà hai người trước là tuyệt đối sẽ không bán đi mình, điểm ấy tự tin Giang Trần vẫn phải có, thế nhưng Mặc Phương Chu liền không nhất định, người này từ vừa mới bắt đầu liền không ưa chính mình, từ đầu đến cuối, đều muốn đem Giang Trần trong tay lôi kích Trầm Hương Mộc mang về Mặc gia, dưới cái nhìn của hắn, lôi kích Trầm Hương Mộc cần phải thuộc về Mặc gia hết thảy, trên thực tế chẳng qua là hắn lừa mình dối người tham lam mà thôi, Giang Trần như thế nào lại không thấy được đây, quả nhiên là tên thông minh, chỉ tiếc, đã không còn tác dụng gì nữa, lôi kích Trầm Hương Mộc, có thể là đồ tốt, tiểu tử, ngươi nếu như hiện tại giao ra lời, có lẽ ta vẫn có thể tha cho ngươi một mạng, Ma Cưu chỉ cười hít mắt nói ra, mặc dù là ta giao cho ngươi, ngươi không có khả năng buông tha ta, thân là cửu giới tôn chủ, dĩ nhiên làm ra như vậy trộm gà bắt chó hèn hạ vô sĩ chặn đường câu làm, chẳng phải là sẽ bị người xem thường. Sợ là bị hư hỏng uy danh của ngươi đi, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, ngươi không có ý định buông tha ta. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, cái tên này đã đối với hắn rơi xuống sát tâm, Giang Trần không phải là cái kia chút nhà ấm bên trong đóa hoa, như thế nào tin tưởng Ma Cưu chỉ thì sao đây? Hắn chỉ có chết, Ma Cưu chỉ mới có thể gối cao không lo. Bất quá Giang Trần đáng giận nhất là vẫn là Mặc Phương Chu tên khốn kia, chính mình nhưng là cứu mạng của hắn, nhưng là hắn ngược lại nhưng là ân đền oán trả, đem chính mình tay cầm lôi kích Trầm Hương một sự tình nói cho Ma Cưu chỉ, dùng mượn đao giết người phương pháp xử lý, nghĩ muốn đem chính mình đưa vào vực sâu, thật sự là quá mức âm hiểm xảo trá. Lúc trước, nếu không phải là xem ở Mặc Lăng Đông Thần cùng A Mạc Khắc Hãn mặt mũi của, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không lòng mang lòng thương hại, nhưng là lợi ích phân cách. Vẫn là che mắt Mặc Phương Chu hai mắt, để trong mắt hắn chỉ có hận, mà không có chút nào cảm kích, không chỉ có đem Giang Trần ân cứu mạng bỏ đi không thèm để ý, còn muốn dùng như vậy hèn hạ thủ pháp, chém giết chính mình, thật là nhân thần cộng phẫn, người như vậy cặn bã, Giang Trần cũng là bình sinh ít thấy, Giang Trần sẽ không hiểu, vào giờ phút này Mặc Phương Chu trong lòng sự thù hận có cỡ nào to lớn, bởi vì Giang Trần đoạt đi rồi trong lòng hắn nữ thần, cướp đi hắn thăng cấp thông huyền thần phủ tiêu chuẩn. Càng là cầm đi lôi kích Trầm Hương Mộc, một loạt chuyện này đang xen vào nhau, để Mặc Phương Chu trong lòng cũng sớm đã trở nên dị dạng, lấy oán trả ơn, để Giang Trần vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này, chính là Mặc Phương Chu lớn nhất chờ đợi. Ha ha, ngươi đúng là nghĩ tới Chu Toàn, xem ra ta cũng không có gì có thể giấu giếm, hôm nay, ta liền là tới giết ngươi. Lôi kích Trầm Hương Mộc ta muốn, mạng ngươi, ta cũng phải. Ma Cưu chỉ tiếng nói vừa dứt, sắc mặt cũng là bỗng nhiên mà biến. Khí tức lạnh như băng, thả ra, tràn ngập bên ngoài ngàn dặm, hơi thở thật là đáng sợ, thần tôn cảnh cường giả, quả nhiên không hề tầm thường. Giang Trần biến sắc mặt, đây là hắn chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất cùng thần tôn cảnh cường giả giao thủ, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Giang Trần biết, mình phần thắng thật sự là thật quá thấp, thậm chí chưa tới một thành, nhưng là hắn không có cách nào, bây giờ tên đã lắp vào cung không phát không được, ngồi chờ chết, chỉ có một con đường chết. Còn không bằng liều mạng một lần, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, không muốn làm vô vị từ chối, nếu không thì, cái chết của ngươi, sẽ vô cùng thống khổ. Ma Cưu chỉ lạnh nhạt nói, đưa tay trong đó, một chưởng đánh ra, lôi đình vạn cân, đáng sợ thần nguyên lực lượng, bao phủ trời cao, Giang Trần cảm giác được chính mình hoàn toàn bị một chưởng này phong tỏa, đơn giản không thể lại đơn giản một chưởng, nhưng ở trong mắt Giang Trần, xu thế không thể đỡ. Kiếm thức, Giang Trần một kiếm chém ra. Sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, vô cảnh chi kiếm đáng sợ, đủ để thần tôn cảnh dưới tất cả mọi người vì đó biến sắc, sự khủng bố kiếm thế, càng là thảo phạt vô cùng, khí thế thôn thiên. Ma Cưu chỉ cười nhạt một tiếng, làm hắn bàn tay khổng lồ cùng kiếm khí vô tận kiếm khí đụng vào nhau một khắc đó, trên hư không kiếm ảnh, dĩ nhiên dường như tan vỡ băng sơn như thế, như bẻ cành khô, tứ tán mà đi, tỏ khắp ở bên trong đất trời, quy về hư vô, mà đúng vào lúc này. Cái kia bàn tay khổng lồ, nhưng là như cũ không ngừng nghỉ chút nào, thẳng đến Giang Trần mà đi, Giang Trần triển khai long biến, gắng gượng chống đỡ rơi xuống một chưởng này, bất quá nhưng cũng bị đánh bay mà đi, sâu bị thương nặng, quá mạnh mẽ, Giang Trần lầm bầm nói ra, khóe miệng tràn ra một vệt máu đỏ tươi, một chiêu bại trận. Đây là Giang Trần chưa bao giờ từng gặp phải sự tình, chỉ dùng một chiêu, đã bị đối phương cho đánh bại. Cái tên này, quá mức đáng sợ, hắn tuyệt đối không phải thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Giang Trần vốn định thử một lần, thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, nhưng là hắn biết chính mình tuyệt đối không tiếp nổi cái tên này thứ hai chiêu. Ta nói rồi, ngươi ở trong tay ta, liền như là kiến hôi, giết ngươi, như dễ như trở bàn tay. Ma Cư chỉ trầm giọng nói ra, ánh mắt lạnh lẽo, lại một lần nữa một chưởng đánh ra, so với vừa nãy càng thêm đáng sợ. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, nháy mắt khởi động tiểu Tu La kiếm trận, quỷ ngục A Tu La kiếm trận, cho ta khải. Thiên Long kiếm ngang dọc mà lên, xông thẳng thiên khung bên trên, 108 chuôi thiên thần khí, cũng là phân loại bát phương, trong nháy mắt đó, Ma Cư chỉ bàn tay trực tiếp là tiến lên đón Giang Trần Tu La kiếm trận, vô số kiếm ảnh, xông lên đám mây, cùng Ma Cư chỉ chưởng phong kết nối cùng nhau, ánh kiếm cùng chưởng phong trong khoảnh khắc tiêu tan, Ma Cư chỉ sắc mặt khẽ thay đổi, lạnh lùng nhìn Giang Trần, thật quỷ dị kiếm trận, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thủ đoạn như vậy, thực sự là xem thường ngươi. Đây chính là ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị, tiếp thu xét xử đi, vạn kiếm tề phát, nhìn ngươi có thể không ngăn trở ta quỷ ngục Atula kiếm trận. Giang Trần ánh mắt sắc bén, trận pháp bắt đầu vận chuyển, kinh khủng kiếm ảnh, không ngừng qua lại ở trong kiếm trận, Ma Cư chỉ vẻ mặt nghiêm túc, từng quyền, mạnh mẽ nện xuống, thân thể của hắn, vào đúng lúc này dường như thượng cổ cự thần như thế, tự hồ là cứng rắn không thể phá vỡ, cái kia chút đáng sợ kiếm ảnh. Đủ để nửa bước thần tôn cường giả, đều nghe gió biến sắc thế tiến công, nhưng chi tiết bị Ma Cư chỉ không nhìn, chỉ là trận pháp, cũng muốn nhốt lại ta sao? Thực sự là nói chuyện viễn vông, Giang Trần vẻ mặt nghiêm cẩn, hắn biết đây là hy vọng duy nhất của hắn, nếu như ngay cả này quỷ ngục Atula kiếm trận, đều là giữ không nổi Ma Cư chỉ, chính mình nhất định phải liều mạng thiên nhai, cho ta phá, Ma Cư chỉ từng quyền, dường như cái thế quân vương, hung hăng nện xuống đến. Quỷ ngục Atula kiếm trận, cũng là rung chuyển cực kỳ, Giang Trần cảm giác được chính mình sắp không cầm được này Tu La kiếm trận, tam tinh đấu trận thuật, Giang Trần lần thứ hai triển khai đấu trận thuật, làm cho Tu La kiếm trận trở nên càng thêm hung hãn, nhưng là đối mặt Ma Cư chỉ phản công, Giang Trần như cũ cảm giác bé nhỏ không đáng kể, Ma Cư chỉ nhưng vẫn là từng quyền nện xuống đến, thiên địa biến sắc, cửu tiêu vân động, Giang Trần đấu trận thuật, tuy rằng để Tu La kiếm trận có rất lớn tăng cường, nhưng là như cũ không thể hoàn toàn ngăn cản Ma Cư chỉ bộ pháp, Ma Cư chỉ thận trọng từng bước, chưởng phong lôi động, so với vừa nãy, càng là khí thế hung hãn, lực có thể lay trời, mỗi một chưởng, tự hồ cũng để Giang Trần Tu La trận pháp, đất rung núi chuyển, còn tiếp tục như vậy, mặc dù là ta Tu La trận pháp, cũng là không ngăn được, Giang Trần trong lòng lo lắng, cái này còn là lần đầu tiên bị người phá hắn Tu La trận pháp, nhưng là mạnh mẽ lấy lực phá đi, hai người thực lực chênh lệch. Nhưng là có chút cách xa, Giang Trần mặc dù cũng không rõ ràng thực lực của đối phương, nhưng là Ma Cư chỉ chí ít cũng có thần tôn cảnh trung kỳ sức chiến đấu, điểm này, không thể nghi ngờ, ngươi kiếm trận, đích xác rất mạnh, sợ là nửa bước thần tôn cảnh, nếu như sơ ý một chút, cũng sẽ ở trong tay ngươi gãy cánh, chỉ có điều đối với ta mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Ha ha ha, Ma Cư chỉ điên cuồng gào thét một tiếng, chưởng phong lại một lần nữa trở nên ác liệt cực kỳ. Chiêu chiêu trí mệnh, mặc dù là tầm thường đỉnh cao thần vương, sợ cũng không phải của hắn hợp lại kẻ địch, cú đấm này đánh vào người, ắt sẽ đem người đánh chết. Ma Cư chỉ khí thế chính thịnh, Giang Trần Tu La kiếm trận, ở sự công kích của hắn bên dưới, cũng là mất đi phong thái của ngày xưa, Giang Trần sắc mặt cực kỳ âm trầm, Tu La kiếm trận đã sắp muốn không chịu nổi, cường đại lực phản chấn, đã khiến Giang Trần cảm thấy tan vỡ, trận pháp này, cũng là ở trong chốc lát, thì có thể triệt để tan vỡ. Không ai có thể ngăn trở ta, chỉ bằng ngươi, còn quá non nớt. Ma Cư chỉ dương đao cưỡi ngựa, biến chưởng thành quyền, một quyền đánh ra, chấn động càng khôn. Tu La trận pháp, đã không chịu nổi. Giang Trần cấp tốc lui về phía sau mà đi, mà Tu La trận pháp, cũng ở Ma Cư chỉ một quyền bên dưới, triệt để nát tan, thu về Thiên Long kiếm. Giang Trần sắc mặt, càng lộ vẻ khó coi, Tu La kiếm trận bị phá, Giang Trần thương thế cũng là tiến một bước tăng thêm. Thực lực của ngươi, rất mạnh. Thần tôn cảnh bên dưới, đều khó gặp địch thủ, đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi gặp ta, ta yêu thích nhất, chính là chung kết cái kia chút tự cho là người thiên tài, bởi vì những tên kia sắc mặt mỗi một người đều là khinh thường thiên địa, ngươi cũng giống vậy, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn, còn thật sự cho rằng trên thế giới này mặc các ngươi tiêu dao. Ha ha ha, Ma Cư chỉ lạnh lùng nhìn Giang Trần, chỉ có điều trong chốc lát, Giang Trần chính là bị trọng thương, mặc dù là Giang Trần vẫn lấy làm kiêu ngạo tu la kiếm trận, cũng không cách nào ngăn cản Ma Cư chỉ chân bước, thân là cửu giới tôn chủ, đây cũng là sự kiêu ngạo của ngươi mà. Hừ hừ, nếu là ta Giang Trần sẽ có một ngày, bước lên chín tầng, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, Giang Trần trầm giọng nói ra, nhưng thời khắc này, hắn đích xác không phải là đối thủ của Ma Cư chỉ, bởi vì thực lực của đối phương, cùng mình cách biệt quá lớn, căn bản cũng không phải là ngoại vật có thể bù đắp. Hiện tại nếu như có thể triển khai hồn động một kích lời, Giang Trần có lẽ còn có một tuyến sinh cơ, có thể là linh hồn của hắn, còn xa không có khôi phục lại đỉnh cao, một khi thất bại, chính là mình hồn phi phách tán, đây là ngươi buộc ta. Giang Trần sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Ma Cư chỉ, hắn biết chính mình chỉ có thể triển khai thủ đoạn cuối cùng, cũng là duy nhất thủ đoạn bảo mệnh, dung hợp ba đạo thiên lôi, ua. Là ta bức ngươi, vậy thì như thế nào đây? Ngươi thật sự coi chính mình còn có thể sống sót sao? Không muốn lại si tâm vọng tưởng, ngươi bây giờ, hãy cùng một con kiến không khác nhau gì cả, nếu muốn nghịch thiên, ngươi còn chưa xứng. Ma Cư chỉ càng phát âm lãnh, khinh thường nhìn Giang Trần, hắn đã không có kiên trì cùng Giang Trần đấu nữa, không tới thời khắc cuối cùng, hưu chết vào tay ai, còn chưa chắc chắn đây. Giang Trần nhếch miệng lên một vệt nại nhân tầm vị nụ cười, Ma Cư chỉ chau mày, lẽ nào cái tên này còn có cái gì hậu chiêu hay sao? Thiên lôi dung hợp, đi ra cho ta đi. Giang Trần một tay cửu thần thiên kiếp lôi, một tay phá hiểu tiêu kim lôi, hiện ra đao thiên lôi, ở trong tay không ngừng lập lòe kinh người lôi quang, trên hư không, đều là sấm vang chớp giật, hai đạo thiên lôi vừa ra, Ma Cư chỉ biểu hiện rõ ràng hơi phát lạnh, dĩ nhiên đồng thời khống chế hai đạo thiên lôi. Ta thực sự là xem thường ngươi, Ma Cư chỉ trầm giọng nói ra, thật sao? Tiếp đó, vậy ngươi liền thử một chút xem, có thể không ở thiên lôi dung hợp bên dưới, sống sót đi. Giang Trần ánh mắt cùng Ma Cư chỉ bốn mắt tương đối, hai người biểu hiện, đều là vô cùng tự tin, thiên lôi dung hợp. Có chút ý nghĩa. Ha ha, bất quá ngươi muốn đem thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, chính mình sợ cũng được chịu đến rất lớn phản vệ đi, ta không tin ngươi có thể đủ dung hợp thiên lôi, nếu quả như thật dung hợp thành công, có lẽ ta còn sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Ma Cư chỉ ngưng mắt nhìn Giang Trần, trong chốc lát, phá hiểu tiêu kim lôi cùng cửu thần thiên kiếp lôi đã dung hợp làm một, đáng sợ sức mạnh sấm sét, hầu như nuốt chửng thương khung, cửu tiêu bên trên, lôi vân cuồn cuộn, Ma Cư chỉ biết, này đáng sợ dung hợp lôi đình, xác thực để thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, sợ là đều ắt sẽ ở giữa đối đãi. Hai đạo thiên lôi, dĩ nhiên thật sự bị Giang Trần dung hợp thành công, mà trong đó khủng bố, cũng là không cần nói cũng biết, so với mới vừa kiếm trận, có lẽ mạnh hơn một chút như vậy, chỉ tiếc, như cũ không thể đánh bại ta, ý nghĩ của ngươi hơi bị quá mức ngây thơ. Ha ha. Du hí, đến đây là kết thúc đi. Ma Cư chỉ lắc lắc đầu, nắm đấm nắm chặt nơi tay, chiến đấu, hắn không muốn lại lãng phí nửa chút thời gian, sợ rằng phải để cho ngươi thất vọng rồi, không chỉ là hai đạo thiên lôi, thân là cửu giới tôn chủ, ta chuẩn bị cho ngươi, làm sao cũng phải khác với tất cả mọi người không phải. Giang Trần khóe miệng khẽ mỉm cười, trong miệng lôi quang lấp lóe, hỏa vân phách thiên lôi một tia sức mạnh sấm sét bị Giang Trần phun ra, cùng bạo sức mạnh sấm sét cùng hai đạo khác thiên lôi, càng thêm óng ánh sinh quang, đây không phải là hai đạo mà là ba đạo thiên lôi. Mặc dù là Ma Cư chỉ, vào đúng lúc này sắc mặt cũng hoàn toàn trở nên ngưng trọng, rốt cuộc lại là một đạo thiên lôi. Ma Cư chỉ sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói ra, bởi vì trong lòng hắn nắm chắc, hai đạo thiên lôi nhìn như khủng bố, nhưng là mình có lòng tin có thể đem đỡ lấy. Mà một phương diện khác hắn cũng muốn nhìn một chút Giang Trần cái gọi là thiên lôi dung hợp, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là làm ba đạo thiên lôi dung hợp lại cùng nhau thời điểm, Ma Cư chỉ liền đã biết, hắn không dám lại tiếp tục để Giang Trần dung hợp tiếp, này ba đạo thiên lôi dung hợp, liền hắn cũng không có đầy đủ tự tin có thể đón đỡ được, đã đoán đúng, lôi đình xét xử, từ thời khắc này bắt đầu, Giang Trần nụ cười dần dần dung hợp, hỏa vân phách thiên lôi, cùng cửu thần thiên kiếp lôi. Phá hiểu tiêu kim lôi cũng là dung hợp được, cái kia chờ khí tức kinh khủng, mặc dù là ngoài vạn dặm, đều có thể cảm giác được đất rung núi chuyển, không thể để hắn thực hiện được. Ma Cư chỉ trong lòng đột nhiên sinh khí như vậy một ý nghĩ, này ba đạo thiên lôi dung hợp uy lực, nhất định là hủy thiên diệt địa, đi chết đi cho ta. Ma Cư chỉ từng quyền uy chấn thương thiên, lực có thể dơ cao không, phong tỏa bát phương không gian. Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, dung hợp ba đạo thiên lôi, bắt buộc phải làm. Phá diệt đi, Giang Trần cũng là sử xuất cả người lực lượng, dung hợp ba đạo thiên lôi, sáng chói lôi quang, dường như thiên địa hỗn độn ban đầu mở, khi thì khí sắc tràn lan, khi thì hỗn độn vô sắc, thế nhưng kinh khủng kia sức mạnh hủy diệt, nhưng ngay cả Giang Trần đều có thể cảm giác được trong lòng run rẩy. Dung hợp thiên lôi khủng bố, là Ma Cư chỉ tuyệt đối không ngờ rằng, đặc biệt là ba đạo thiên lôi dung hợp phía sau, hắn thậm chí là cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm. Quang ảnh mê ly, thiên lôi ngang dọc, dung hợp lực lượng, hủy diệt hư không. Dài vạn dặm ngày, trong nháy mắt này yên diệt, tên đáng chết, vẫn là để hắn dung hợp thành công. Ma Cư chỉ không ngừng lui về phía sau mà đi, hung hăng một quyền, náo động sơn hà, cùng kinh khủng kia sức mạnh sấm sét, ngang dọc đang xen vào nhau, Ma Cư chỉ thân thể, cũng là bị dìm ngập trong đó. Giang Trần sắc mặt nghiêm túc, hắn khí lực cũng là tiêu hao hầu như không còn, dung hợp ba đạo lôi đình, sức mạnh kinh khủng, liền chính hắn đều là khó có thể nắm trong tay. Bụi trần nổi lên bốn phía, bồng bềnh hư không, ở Giang Trần dưới một kích này, Ma Cư chỉ không biết là có hay không còn sống, liền chính hắn cũng không biết, chỉ mong có thể đánh giết đối phương, nhưng là Giang Trần cảm thấy, thân là cửu giới tôn chủ, Ma Cư chỉ hẳn là sẽ không chết đi dễ dàng như thế chứ. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một đạo quần áo ngổn ngang, cực kỳ thân ảnh chật vật, từ trong bụi bậm quật khởi, trốn vào trên hư không, ánh mắt như điện, lấp lóe như sấm. Trừng mắt Giang Trần, ngươi đã triệt để làm tức giận ta, Giang Trần ta muốn ngươi lột da tróc thịt, suốt đời không được siêu sinh. Ma Cư chỉ thương thế vô cùng sự nghiêm trọng, máu tươi hiện đầy thân thể của hắn, bất quá dù vậy, hắn vẫn ở Giang Trần ba đạo thiên lôi dung hợp bên dưới còn sống, thế nhưng là tiêu hao rất nhiều bảo bối, nếu không thì, tầm thường thần tôn cảnh trung kỳ, tuyệt đối không thể có lệnh sống sót, ngươi lại vẫn sống sót. Giang Trần trong lòng có chút không cam lòng. Thế nhưng hắn biết cửu giới tôn chủ, quyết không thể đủ tính toán theo lẽ thường, có thể sống sót, ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý. Ta sống, vì lẽ đó ngươi nhất định phải chết, lần này, ta xem ai có thể cứu ngươi. Ma Cư chỉ đã lên cơn giận dữ, Giang Trần đòn đánh này, hầu như để hắn bị trọng thương, chí ít cũng được 10 năm 8 năm mới có thể khôi phục. Cái kia ba đạo thiên lôi dung hợp dưới khủng bố, thật sự là quá mức rung động, mặc dù là thân là cửu giới tôn chủ, kiến thức rộng hắn. Cũng là không khỏi hít khói, Giang Trần thực lực nếu như đạt đến thần vương cảnh trung kỳ, có lẽ một kích kia, hắn đều không hẳn có thể tiếp được mà bình yên vô sự. Ma tôn chủ, cũng thật là tốt nhã trí a, vốn cho là ngươi đã đi rồi, không nghĩ tới, ngươi lại vẫn ở ta Kỳ Liên cửu giới bên trong phạm vi, ha ha, thực sự là xin mời không bằng ngẫu nhiên gặp a, duyên phận hai chữ, vẫn là rất khó mà nói a. Một tiếng cười khẽ tiếng vang lên, Ma Cư chỉ thế tiến công, nhưng là im bặt đi. Sắc mặt càng là âm trầm đến rồi cực hạn, Giang Trần trong lòng hơi thở vào nhẹ nhõm, dĩ nhiên là Tử Thanh Thiên, mình ngược lại là thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn, thời khắc mấu chốt, nếu như hắn không xuất hiện, chính mình nhưng là hãm sâu nguy cơ. Tử Tôn Chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ồ! Lời này ngược lại là phải ta hỏi hỏi ngươi, Ma Tôn Chủ, cửu giới tranh hùng cuộc chiến, đã cô đơn, ngươi lại không có về mình giới vực, mà là ở ta giới vực chi giữa đường dừng lại. Là có ý gì đây? Ha ha, Tử Thanh Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng là để Ma Cư chỉ hô hấp hơi ngưng lại, mình ngược lại là đã quên, hiện tại hắn thân ở hắn Kỳ Liên cửu giới bên trong, câu nói này vốn phải là hắn nói mới đúng. Ha ha, lẽ nào ta Ma Cư chỉ hành tung, còn muốn hướng về Tử Tôn Chủ báo cáo không? Kỳ Liên cửu giới đích thật là địa bàn của ngươi, nhưng là còn không có nói không cho phép ta tới chứ? Ma Cư chỉ nói ra, vậy ngược lại cũng là... Bất quá Ma Tôn Chủ ở ta Lâm Hà giới bên trong phạm vi đại động can qua lời, ta nhưng là nói trên hai lời công đạo. Tử Thanh Thiên thu lại nụ cười, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, hắn bị Giang Trần nhờ vả, thay hắn chăm sóc Lâm Hà giới, hơn nữa Lâm Hà giới vốn là ở hắn bảo vệ bên trong phạm vi, nếu như thần tôn cảnh cường giả dưới chiến đấu, hắn có lẽ không biết quá mức lưu ý, nhưng là hai người bọn họ chiến đấu, đã lên đến thần tôn cảnh cao thủ quyết đấu. Tử Thanh Thiên đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn nhất định phải tìm tòi hư thực. Ma Cư chỉ không lời nào để nói, chỉ có thể là yên lặng gật đầu, lúc này hắn đã thân bị trọng thương, hoàn toàn không thích hợp cùng Tử Thanh Thiên tái chiến, hơn nữa đều là cửu giới chí tôn, bọn họ chỉ là trong lời nói châm chọc mà thôi, thật nếu như đại động can qua lời, có lẽ Độc Long quận quận chúa, liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, có thể trở thành cửu giới tôn chủ, thực lực của hai người bọn họ. Tự nhiên là vượt xa người thường, thường nghe nói Giang Trần thực lực siêu quần, ta cũng chỉ là cùng Giang Trần luận bàn mà thôi, ha ha ha, làm vãn bối, Giang Trần thực lực so với con gái của ta, cũng là muốn càng hơn một bậc đây. Nói xong, Ma Cưu chỉ xoay người một quyền, ép thẳng tới Giang Trần mà đi, Giang Trần dùng sức cả người lực lượng, đón đỡ mà xuống, thế nhưng bóng người nhưng là nháy mắt quẳng mà đi, đáng sợ áp bức lực lượng, để hắn nháy mắt ngã vào Lạc Phượng Hạp bên trong. Ngươi, Tử Thanh Thiên hoàn toàn biến sắc, không nghĩ tới Ma Cưu chỉ dĩ nhiên sẽ vào đúng lúc này lại ra tay nữa, trực tiếp đem Giang Trần đẩy vào vực sâu vạn trượng, Chu Sơn nóc nhà, Lạc Phượng Hạp, cái kia là dạng gì tồn tại, bọn họ lại không rõ lắm, đừng nói là thần tôn cảnh, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng không dám dễ dàng đặt chân, thế hệ trước cường giả lưu lại, cũng không phải là không có đạo lý. Giang Trần ở ngã vào Lạc Phượng Hạp một khắc đó, nhưng là tâm như chỉ thủy, Ma Cưu chỉ nải nải của ngươi, lão tử luôn có một ngày, sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Đối với Giang Trần mà nói, Lạc Phượng Hạp nhưng là không một chút nào đáng sợ, nhiều lắm xem như là trở lại chốn cũ mà thôi. Ta nói, chỉ là luận bàn mà thôi, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên không thể tiếp được ta đòn đánh này, thật sự là quá thất bại. Ma Cưu chỉ nhún nhún vai, một mặt vô tội nói ra. Tử Thanh Thiên vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, thế nhưng hắn biết Giang Trần đã từng đã tiến vào Lạc Phượng Hạp, chỉ có hắn từ Lạc Phượng Hạp bên trong đi ra quá, bất quá lần này không biết có thể hay không may mắn như vậy, sự lo lắng của hắn vẫn tồn tại. Cái này Ma Cưu chỉ, thật sự là quá ghê tởm, làm sao, Tử Tôn chủ chẳng lẽ còn muốn bởi vì như vậy một người phàm phu tục tử, theo ta một trận chiến sao? Ma Cưu chỉ lời thề son sắt nói, cùng Tử Thanh Thiên bốn mắt tương đối. Đối chọi tương đối, chút nào không để, Ma Tôn chủ, tạm biệt không tiễn, Tử Thanh Thiên chỉ có thể lạnh rên một tiếng, không nói thêm nữa. Ma Cưu chỉ cũng là cực kỳ đáng tiếc, bởi vì Giang Trần trong tay lôi kích trầm hương một còn không có lấy đến, thế nhưng vừa nãy như vậy cục diện hắn đã không thể lại ra tay với Giang Trần, nếu không thì Tử Thanh Thiên là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, một khi thật đánh nhau, chính mình ắt sẽ chịu thiệt, mặc dù hắn cũng không lo lắng Tử Thanh Thiên sẽ cùng hắn đặc biệt đánh một trận tử chiến. Đáng tiếc duy nhất, chính là lôi kích trầm hương một, chỉ là đã ngã vào Lạc Phượng Hạp, Giang Trần chắc chắn phải chết, lôi kích trầm hương một mặc dù là quý giá nữa, cũng hết tác dụng rồi, hắn đã từng cũng từng có nghĩ muốn đi Lạc Phượng Hạp tìm tòi hư thực kích động, thế nhưng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì một khi tiến nhập Lạc Phượng Hạp, chính là bằng tự tìm đường chết, Giang Trần chết rồi, đối với hắn mà nói đã đủ rồi, chí ít Tử Thanh Thiên bộ kia đối với mình hận thấu xương nhưng không có biện pháp nào bộ dạng. Để Ma Cưu chỉ hết sức hưởng thụ, hơn nữa con gái của chính mình còn đoạt hắn cửu giới đệ nhất tiêu chuẩn, đây mới là nhất để Tử Thanh Thiên tức giận. Vậy chúng ta sau này gặp lại, Tử Tôn chủ, ha ha ha. Ma Cưu chỉ xoay người mà đi, chân đạp hư không, biến mất ở trên chín tầng trời. Tử Thanh Thiên nhìn phía Lạc Phượng Hạp bên dưới, lại không có dũng khí xuống tìm tòi hư thực, cứ việc Giang Trần từ Lạc Phượng Hạp bên trong đi ra quá, nhưng là cũng không đại biểu người khác cũng được. Chí ít Lâm Hà giới 10 đại trong tông môn trước ba thái thượng trưởng lão, nhưng đều là vĩnh viễn im hơi lặng tiếng. Tử Thanh Thiên ở chỗ này giữ 3 ngày, rốt cục chờ đến Giang Trần, làm Giang Trần từ Lạc Phượng Hạp bên dưới xuất hiện một khắc đó, Tử Thanh Thiên biểu hiện, khỏi nói cao hứng biết bao, đa tạ Tử Tôn chủ trượng nghĩa ra tay, nếu không thì khả năng thật muốn không còn sống lâu nữa. Ha ha, Giang Trần cười nói, thực sự là thiên tư ngút trời a, ta trước sau đều là tò mò. Ngươi vì sao có thể từ Lạc Phượng Hạp bên trong đi ra, mà bình yên vô sự đây? Tử Thanh Thiên cực kỳ tò mò hỏi. Tử Tôn chủ, ta khuyên ngươi không nên xuống, nếu không thì, kết quả có thể là ngươi không tưởng tượng nổi, ta cũng chỉ là gặp may đúng dịp mà thôi. Miễn dịp này Lạc Phượng Hạp dưới tầng tầng nguy cơ, nếu không thì, thái cổ lưu truyền xuống nói không sai, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, sợ cũng không cách nào đi ra này Lạc Phượng Hạp. Giang Trần nghiêm nghị. Để Tử Thanh Thiên lại một lần nữa tâm thần chấn động, tuy nhiên lại không có nhiều lời, chỉ là ở trong mắt hắn, Giang Trần trở nên càng thêm thần bí, có thể tránh thoát Ma Cưu chỉ phải giết, Giang Trần tương lai thành tựu, không thể đo lường, thậm chí vượt qua cửu giới tôn chủ, cũng chưa biết chừng, ta chỉ là hỏi một chút tùy tiện mà thôi. Tử Thanh Thiên cười cợt, không có tiếp tục truy vấn, mỗi người đều có thuộc ở bí mật của chính mình, hắn nếu cảm thấy Giang Trần là cái có tài năng, 10 cái đáng giá kết giao người. Thì sẽ không đối với Giang Trần mọi chuyện truy hỏi, đón lấy ngươi có tính toán gì, ta muốn về Huyền Phong Tông một chuyến, sau đó mới tiến về phía trước thiên tinh giới, chí ít bây giờ Kỳ Liên cửu giới, đã không có ta chỗ dung thân, có lẽ đi ra ngoài, có thể có một đường khả năng chuyển biến tốt. Giang Trần lắc đầu cười khẽ, bây giờ hiện tại mỗi cái giới vực, các đại tông môn, đều là phát khởi đối với Giang Trần truy bắt khiến, không chỉ là Kỳ Liên giới, có mấy người khi biết chính mình tông môn thiên tài bị Giang Trần ở Vọng Đế Sơn bên trong sát hại phía sau, càng là xin thề phải đem Giang Trần truy sát đến chân trời góc biển, mà Tử Thanh Thiên không thể làm Giang Trần thần bảo vệ, càng không thể việc phải tự làm, đến đây cứu giúp, lần này cũng chẳng qua là cơ duyên mà thôi. Tử Thanh Thiên từng nói quá bảo đảm Lâm Hà giới một phương bình an, này là lời hứa của hắn, cũng tốt, ngươi bây giờ ở Kỳ Liên cửu giới, đích thật là gây thù hằn không ít, 10 năm phía sau, chờ ngươi tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, lần thứ hai trở về thời điểm, ta muốn cần phải liền không ai có thể đối địch với ngươi. Tử Thanh Thiên nhìn về phía Giang Trần, rất nhiều một luồng mong con hóa rồng cảm giác, làm vãn bối, Giang Trần là hắn coi trọng nhất người, Tử Tôn Chủ, Thông Huyền Thần Phủ, đến cùng làm sao? Ở này Bắc Lương Thần Châu bên trên, thì lại làm sao? Giang Trần khiêm tốn hỏi, dù sao đối với Tử Thanh Thiên mà nói, Thông Huyền Thần Phủ vẫn sẽ không quá mức xa lạ, thế nhưng những người khác nhưng căn bản không thể có chút hiểu rõ. Tử Thanh Thiên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nói ra, nhớ năm đó, ta bắt đầu từ Thông Huyền Thần Phủ bên trong đào thải người xuống. Tử Thanh Thiên, để Giang Trần ánh mắt đột nhiên co rụt lại, đủ để lên làm cửu giới tôn chủ Tử Thanh Thiên. Dĩ nhiên là Thông Huyền Thần Phủ đào thải xuống học viên, vậy này Thông Huyền Thần Phủ, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu? Hoặc có lẽ là, đây tột cùng là một cái dạng địa phương gì, bực nào tồn tại? Bắc Lương Thần Châu bốn đại học phủ, so với đất đai một quận vị, đều là chỉ có hơn chứ không kém, Thông Huyền Thần Phủ còn không coi là lợi hại nhất thần phủ, thậm chí là hạng bét, lợi hại nhất là Thiên Thu Thần Phủ, thứ yếu là Minh Hà Thần Phủ, Thông Thiên Thần Phủ cùng Thông Huyền Thần Phủ. Thực lực tương đương, mà Thông Huyền Thần Phủ sở dĩ địa vị cao cả, bởi vì Thông Huyền Thần Phủ đã từng ra một cái tuyệt thế thiên kiêu, tiến nhập Trung Châu Thần Thổ, rõ mà danh tiếng vang xa, vì lẽ đó Thông Huyền Thần Phủ mới tính được là trên cực kỳ siêu nhiên, thực lực tuy rằng không kịp Thiên Thu Thần Phủ cùng Minh Hà Thần Phủ, nhưng cũng coi như là Bắc Lương Thần Châu siêu cấp lớn thực lực, ngươi bây giờ còn không phải biết nhiều như vậy, bởi vì thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy lay động cái kia chút siêu cấp lớn thực lực. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thông Huyền Thần Phủ thực lực, liền Độc Long Quận đều chưa chắc có thể so với, Độc Long Quận cũng coi là Bắc Lương Thần Châu thứ ba đại quận, làm Phong Dận Quận quận đều vị trí, Thông Huyền Thần Phủ ở vào Phong Dận Quận cùng Độc Long Quận trong đó, thực lực siêu nhiên. Ngươi phải biết, Bắc Lương Thần Châu bốn đại thần phủ, nhập môn ngưỡng cửa, đều là thần vương cảnh sơ kỳ, bọn họ bên trong học phủ cường giả, cũng là có như cá giết sang sông giống như vậy, Độc Long Quận bên trong. Hầu như đại đa số người, đều sẽ tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, chỉ có đạt đến thần tôn cảnh, mới có thể tốt nghiệp, cái kia mới cũng coi là chân chính cường giả, mặc dù là đến rồi Trung Châu Thần Thổ, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cao thủ. Thế nhưng mỗi một năm, bốn đại thần phủ đào thải người, cũng sẽ có rất nhiều, thiên phú không coi là hàng đầu, nhưng cũng có nhất định giá trị, liền có như ta đây chờ, lỗi thời Độc Long Quận hạ hạt cửu giới tôn chủ. Bất quá càng có rất nhiều người, nhưng là từ thần phủ bên trong trực tiếp đào thải, thậm chí còn tử vong, ngươi có thể ly khai, thế nhưng người rời đi, tự hồ cũng không có quá tốt kết cục, ta chỉ có thể nói cho ngươi, Thông Huyền Thần Phủ, là một cái lao tù, nhưng cũng là một cái có thể thông thiên mà lên, bốc thẳng lên địa phương, nếu như có thể bị siêu cấp lớn thực lực coi trọng, trực tiếp tiến nhập Trung Châu Thần Thổ, như vậy sẽ là toàn bộ quận vinh quang, thế nhưng cường giả như thế, đừng nói là vạn năm. Mười vạn năm, cũng chưa từng có một người, người như ngươi, thích hợp Thông Huyền Thần Phủ, bởi vì ngươi sẽ đem tất cả kẻ địch đạp ở dưới chân. Ta tin tưởng ngươi, ngày sau thành tựu tuyệt đối mạnh hơn ta, ta Tử Thanh Thiên xưa nay không có nhìn lầm hơn người. Tử Thanh Thiên nói với Giang Trần rất nhiều, để Giang Trần cũng là có không ít hiểu rõ, Tử Thanh Thiên có thể cho giúp Giang Trần cũng không nhiều, thế nhưng hắn sẽ hết mình có thể, để Giang Trần nhìn thấy được càng thêm ung dung, không vì mình. Càng vì là con của chính mình, Tử Khê, chờ ngươi đến rồi Thông Huyền Thần Phủ, nếu như hắn không tính quá mức mất mặt lời, thay ta bái phỏng một hồi ta đã từng lão sư, Thiên Nhận Cơ, được. Ta nhất định giúp ngươi làm được, Giang Trần nói ra, thiếu thành chủ không phải cũng muốn đi vào Thông Huyền Thần Phủ sao, Tử Khê tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng là thiên phú của hắn, nhưng kém xa ngươi, tử nào đó không còn ước mong gì khác, chỉ mong ngươi có thể đáp lại ta một chuyện, bình an. Chính là phúc, Tử Thanh Thiên thấp giọng nói ra, một bầu máu nóng theo gió chí, muốn thượng cửu thiên ôm đồng minh nguyệt, chưa kịp phong hoa xây quan vũ, đã là hoàng hôn mấy doanh thiếu, ta hiểu. Ngươi nói đúng, bình an, chính là phúc. Giang Trần chậm rãi xoay người, trầm giọng nói ra, hắn lại làm sao không muốn dừng bước lại đây. Nhưng là hắn không thể, hắn muốn để thân nhân của chính mình, muốn để bằng hữu của chính mình, không chịu đến một tổn thương chút nào, hắn muốn đi ra một cái thuộc về mình con đường cường giả. Lăng Vân theo gió chín vạn dặm, dám trời so độ cao, mọi người đều có chí khác nhau, ta không còn ý gì khác, chỉ mong ở con đường tu hành trên, ngươi có thể kéo hắn một thanh, ta ở nguyện là đủ, tử nào đó ở, thì lại Lâm Hà ở, được. Giang Trần không có quay đầu nhìn lại Tử Thanh Thiên, đây là bọn hắn giữa hai cái lời quân tử, cũng coi như là hắn đối với Tử Thanh Thiên hứa hẹn, thế nhưng hắn cũng không có nói ra câu nói kia, Giang Trần ở, thì lại Tử Khê ở, thanh thanh cỏ bên bờ sông, lục lục nước bên trong tảo, dương mắt nhìn núi tuyết, cúi đầu hồng tụ eo, bích lục giang một bên, trừng trúc mười dặm, sóng biết dập dần, trời nước một màu, chèo thuyền giang thượng, sáo ngọc thổi lên, linh động dễ nghe, trước mắt tất cả đều là một mảnh ý xuân, giang trên bờ, chim muông vượng hót, càng là tăng thêm mấy phần khó được lạc thú, một mảnh núi xanh vần quanh, một mặt núi tuyết ngàn dặm, một mặt màu xanh biết dạt dào, một mặt lá phong cuồn cuộn, sóng nước nhộn nhạo giang thượng, cá chết bay vọt, hoạt bát rộng rãi. Bên bờ linh thú, càng là tĩnh tâm lắng nghe này sáo ngọc tung bay thanh âm, tu vi phi thăng, rất có ích lợi, chèo thuyền bè trúc bên trên, một cái cô gái mặc áo trắng, tóc dài như thác nước, bóng lưng như tiên, dáng người yểu điệu, thước tha vạn ngàn, nghiêng mặt nhìn tới, liền dĩ nhiên là khuynh quốc khuynh thành, ngọc mặt như yên, múa nhẹ tung bay, bên trong đôi mắt đẹp, lập lòe khó che giấu tuyệt đại phong hoa cùng lạnh lùng, thậm chí là mang theo nhàn nhạt kiêu căng, tự hồ thế gian này tất cả, đều không bị nàng để vào trong mắt, chỉ có này trong tay sáo ngọc, có thể một giải phương buồn, xanh miết ngón tay ngọc, khẽ động, sáo ngọc đấu chuyển, nhẹ giọng lay động, khi thì uyển chuyển, khi thì vui mừng, khi thì gấp gáp, thời gian khiến người ta cả người vui sướng, tiếng lịch hơi động, trong rừng trúc, vạn thú chạy chồm, bách điểu đua tiếng, tự hồ nên vì này uyển chuyển tiếng lịch tấu nhạc, nữ tử cùng này giang thượng duy mỹ hình tượng, hầu như hòa làm một thể, tự nhiên mà thành, tự hồ nàng chính là giữa thiên địa này không thể thiếu, bột bột bột, tỉ tỉ tiếng lịch, thực sự là càng ngày càng êm tai, ngay cả này động vật nhỏ, đều là phải chịu ích lợi, đại thể đều là mở ra linh trí, chẳng qua là ta nhưng thủy chung không cách nào nghe lọt a. Sông trên bờ, một cái kim tóc thắt biếm đuôi ngựa nhẹ nhàng thiếu nữ, che miệng cười duyên, so với cô gái mặc áo trắng phong độ tuyệt thế, càng cũng không kém bao nhiêu, khác nào thượng thiên phái tới nhân gian tinh linh giống như vậy, một đôi con mắt màu đen, tự hồ có thể xuyên thủng thế gian này hết thảy dơ bẩn, siêu phàm thoát tục, không dính một hạt bụi, bé gái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn thấy được chỉ có 13-14 tuổi, nhưng đã có một chút thiếu nữ hình thể, tính trẻ con như cũ, nụ cười tràn đầy sức cuốn hút, cho dù là cái kia băng lãnh như sương cô gái mặc áo trắng, trong mắt cũng là toát ra một vệt nhàn nhạt ánh sáng, bất quá nữ hài tự hồ còn chưa từ thế tục trong mắt nhảy ra, bởi vì nàng trong mắt tinh khiết, liền cô gái mặc áo trắng, tự hồ cũng không muốn đi có quá nhiều quấy rầy, nữ hài xách eo, nở nụ cười trong đó, lộ ra hai cái sâu sắc lúng đồng tiền, giống như là thất lạc phàm trần tinh linh tiên tử, khiến lòng người sinh liên yêu, không cần nói nhiều, sau khi lớn lên, tất nhiên lại là một cái khoái lên thiên địa phong vân tuyệt thế nữ tử, khiến anh hùng thiên hạ tận không lưng, cô gái mặc áo trắng, động khuynh thành ở phương hoa trong đó, đuôi ngựa thiếu nữ, nhưng là bính thế tục ở hai con mắt trước, ta biết, tỷ tỷ nhất định ở ưu sầu, vì lẽ đó ta cũng không muốn quấy rầy tỷ tỷ, thế nhưng ta càng không muốn nhìn thấy tỷ tỷ như vậy phiền lòng dáng vẻ, tất cả mọi người không hiểu ngươi, nhưng ta hiểu. Đuôi ngựa thiếu nữ vẻ mặt thành thật vẻ mặt, làm như có thật, biểu môi nói ra, có thể yêu đến rồi cực hạn, cô gái mặc áo trắng lắc lắc đầu, ngươi hiểu, nhưng cũng không hiểu, tại sao nói như vậy? Lẽ nào tỷ tỷ thật muốn nghe theo tông chủ sắp xếp sao? Đuôi ngựa thiếu nữ tức giận nói ra, khá là không cam lòng, người, có lúc không có thể vì chính mình sống sót, cô gái mặc áo trắng cười cợt, nhưng là khóe miệng bất đắc dĩ cùng cay đắng, lại có gì người có thể hiểu đây, người sống. Không thể chỉ vì mình, sự tồn tại của nàng, càng là tông môn vạn hạnh trong bất hạnh, mặc dù khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế phong hoa, lại có thể thế nào đây, như thế sẽ có mình ưu sầu cùng phiền lòng, người sống, thì có sướng vui đau buồn, tự không khả năng bàn quan, ta cảm thấy được, người nên vì chính mình sống sót. Ta được tự mình ý, ai dám làm? Ta nghe đại ca ca chính là nói như vậy, ta biết, ngươi khẳng định cũng đang suy nghĩ hắn, ta cũng muốn hắn. Đuôi ngựa thiếu nữ méo miệng, mắt nước mắt lưng tròng nói, chính là suýt chút nữa khóc lên, rưng rưng muốn khóc dáng dấp, càng là để cô gái mặc áo trắng, dở khóc dở cười, ngươi rốt cuộc đến khuyên ta, vẫn là muốn để ta khuyên ngươi. Cô gái mặc áo trắng vẻ mặt tối sầm lại, than nhẹ một tiếng, mang theo nhàn nhạt lười biếng, tràn đầy mỹ nhân ý nhị, đại ca của ngươi ca, không biết hiện tại ở nơi nào, mặc dù là hắn ở, lại có thể thế nào đây? Từ biệt nhiều năm, cũng đã không còn là năm đó dáng dấp, chính phải, nhưng ta tại sao dài đến chậm như vậy đây? Ta còn muốn đại ca ca tới gặp ta thời điểm, ta muốn biến thành cùng Lăng Thư Thư như thế bộ dạng, đuôi ngựa thiếu nữ bĩu môi nói ra, mà nàng đương nhiên đó là Nguyệt Nhi, Bạch Y thân phận của cô gái, tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng, không phải Lăng Quân, thì là người nào có thể có loại này có một không hai phong thái đây, nhưng là hắn vẫn chưa có tới. Vì lẽ đó, người không thể chỉ vì chính mình sống sót, Lăng Quân từ tốn nói, nhìn lại mong hướng về phương Bắc, nàng có thể nhìn thấy, ngoại trừ trắng xóa bạch tuyết, lại nào có một chút hy vọng vẫn còn tồn tại đây, ta biết, thế nhưng ta tin tưởng hắn sẽ đến, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Nguyệt Nhi cùng tỷ tỷ không để ý, Nguyệt Nhi cực kỳ bình tĩnh nói, người già đừng quay đầu lại, nói không chắc, hắn đã theo gió mà đi, Lăng Quân vẻ mặt hờ hững nói, không, đại ca ca sẽ không chết, hắn không có chết. Ta biết, Nguyệt Nhi tức giận nói ra, ngươi biết, Lăng Quân kinh ngạc nhìn Nguyệt Nhi, hắn còn sống, hơn nữa sống rất tốt, ta tin tưởng, luôn có một ngày, ta sẽ đợi đến hắn. Nguyệt Nhi kiên định, để Lăng Quân có chút thở dài, Nguyệt Nhi cái gì cũng tốt, chính là nàng cái kia quật cường tính khí, chỉ cần vừa nhắc tới đại ca ca, trong mắt của nàng, thì sẽ coi trời bằng vung, chỉ có gian trần. Ta biết tỷ tỷ ngươi yêu thích đại ca ca cũng thích ngươi, ngươi yên tâm. Hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi, Nguyệt Nhi nghiêm trang nói, lập tức nhưng là cúi đầu, ủy khuất nói, nhưng là đại ca ca không thích Nguyệt Nhi. Nói xong, Nguyệt Nhi chính là xoay người mà đi, một thân một mình, hướng đi sâu trong rừng trúc, liền Lăng Quân, cũng là tìm nàng không gặp, ngươi lại làm sao biết, đại ca ca không thích ngươi đây. Nhưng là hắn yêu thích ta. Vì sao ta không biết đây, Lăng Quân thản nhiên nói, nhắm mắt lại, lại một lần nữa đứng yên ở bè trúc bên trên. Mặc cho gió táp mưa sa, tuyết rơi giang một bên, chỉ một người, lẻ loi chèo thuyền giang thượng, thiên tinh giới, địa hỏa thiên lôi tông, lá phong khắp nơi mênh mông vô bờ, núi tuyết vì là lưng, chỗ dựa vạn trượng, 900 dặm cung điện thành đám, ba thiên lý vây thành bốn hợp, 8 vạn dặm sông dài xuyên qua, thập phương đến sĩ tận tụ tập ở đây, thiên tinh giới 10 đại tông môn, 9 đại tông môn đến đây tiếp, có thể nói là rầm rộ chưa từng có, phía trên cung điện, người cầm đầu. Một thân xanh giáp, vầng trán ác liệt, khí độ thông dong, thực lực càng là lực áp quần hùng. Lăng tông chủ, lần này, chúng ta nhưng là phải chúc mừng quý tông. Đúng đấy, song hỷ lâm môn, có thể nào không tiến lên đến chúc mừng đây. Nói đúng đấy, lăng tông chủ, chúng ta nguyện vì là đi theo làm tùy tùng, thành địa hỏa thiên lôi tông oai. Bát phương hiền sĩ, tất cả tới chúc mừng, thế nhưng phía trên cung điện lăng viêm dư nhưng là chút nào không cười nổi. Bát phương đến hạ, nhìn như song hỷ lâm môn. Nhưng là hắn địa hỏa thiên lôi tông 10 vạn năm đến sỉ nhục lớn nhất, Lăng Viêm Dư có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngày xưa cùng chính mình tranh chấp nhất là kịch liệt người, dĩ nhiên sẽ vào lúc này, đến mình địa hỏa thiên lôi tông, tới cửa cầu hôn, Lăng Quân phong thái, phong hoa tuyệt đại, toàn bộ thiên tinh giới, không người không biết không người không hiểu, tất cả thanh niên tuấn kiệt, tất cả đều là đối với Lăng Quân ái mộ đã lâu, nhưng không ai có thể xứng với Lăng Quân, bởi vì nàng thật sự là quá xuất sắc. Ở toàn bộ thiên tinh giới, có thể có người có thể cùng Lăng Quân cùng sánh vai, tuyệt đối không siêu ba người, hơn nữa tất cả đều là cái kia loại trên vạn người tuyệt đỉnh yêu nghiệt, huyết khí tông thực lực cũng không tính quá lớn, chỉ có thể coi là 10 đại tông môn hạng bét vị trí, đặc biệt là huyết khí tông tông chủ, càng là âm hiểm xảo trá hạng người, thế nhưng bây giờ, nhưng là phong thủy lưu xoay chuyển, nguyên bản không có danh tiếng gì huyết khí tông, dĩ nhiên nên đón mình đệ nhất xuân. Bắt đầu trắng trợn chiêu thu thiên tinh giới thậm chí xung quanh giới vực cung phụng cường giả, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên tinh giới, đều là đổ xô tới, huyết khí tông, càng là nhảy một cái trở thành có thể cùng địa hỏa thiên lôi tông địa vị ngang nhau đại tông. Nguyên bản ở thiên tinh giới, chỉ có thần khôi tông cùng hóa khí tông, có thể cùng với hướng về sánh ngang, bây giờ huyết khí tông đột nhiên quật khởi, liền thần khôi tông cùng hóa khí tông, đều là giữ vững trầm mặc, lựa chọn ngầm thừa nhận. Thế ba chân vạc đã biến thành bốn phân thiên hạ, mà địa hỏa thiên lôi tông, càng là đứng mũi chịu sào, trở thành huyết khí tông mục tiêu lớn nhất. Việc vui tóm lại là vui sự tình, thế nhưng ta Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, vẫn cần phải thi cho thật giỏi lo một phen. Lăng Viêm Dư lạnh giọng nói ra, thân là Địa Hỏa Thiên Lôi Tông tông chủ, đặc biệt là thiên tinh giới đại tông, hắn tự nhiên là không thể yếu đi khí độ, nhưng mà chính đại tông môn tất cả đều là vỗ ra thần vương cảnh trưởng lão đến đây chúc mừng, trong đó ý tứ hàm xúc, tự nhiên là để người suy nghĩ sâu sắc, nói trắng ra là, Huyết Khí Tông rõ ràng cho thấy đang ép cung, bức Địa Hỏa Thiên Lôi Tông đi vào khuôn phép. Lăng tông chủ, chữ mổ bất tài, ở đây thay cháu chữ Vân Cơ trước đến cầu thân, cũng là đối với Địa Hỏa Thiên Lôi Tông vô thượng kính nể, ta Huyết Khí Tông tông chủ, cũng cho ta mang đến tin vui, không biết Lăng tông chủ ý như thế nào đây. Chữ Vọng cười nói, cháu của hắn chữ Vân Cơ, chính là Huyết Khí Tông thiên tài yêu nghiệt, ra ngoài trăm năm, tập được vô thượng thần công, mới làm cho toàn bộ Huyết Khí Tông quật khởi mạnh mẽ, trở thành thiên tinh giới hot nhất tông môn, ép thẳng tới nguyên bản chiếm cứ trước tam tịch vị Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, Thần Khôi Tông cùng với Hóa Khí Tông. Chuyện này, còn cho phép ta chậm rãi suy nghĩ một phen. Sau ba ngày, ta nhất định sẽ trả lời chắc chắn ở chữ trưởng lão. Lăng Viêm Dư nhạt cười nói, bất giận không hiện rõ, cứ việc hắn lúc này, cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng là bây giờ chính đại tông môn tất cả đều là phái ra trưởng lão đến đây bức vô thoái vị, ý này đã ở ngoài sáng hiện ra bất quá, Huyết Khí Tông, đây là tự cấp Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, hạ tối hậu thư, ba ngày liền ba ngày phía sau, ta chữ Vọng sẽ dắt bất tài cháu chữ Vân Cơ trước đến cầu thân, đến thời điểm, mong rằng Lăng tông chủ không muốn lại là lần giải thích này, ha ha, còn lại chính đại tông môn, nhưng là cực lực tán thành việc hôn sự này, nếu như Địa Hỏa Thiên Lôi Tông nhất định không chịu, đây chẳng phải là Phật dân ý sao, ta Lăng quân sư muội phải gả người, phải là này thần giới tuyệt đỉnh thiên tài, có thể thành tựu đế cảnh nhân tài được, như là phàm nhân, còn không có có tư cách này. Hừ, Lăng Dài Túc mặt âm trầm nói ra, hắn là nhìn Lăng quân lớn lên, cũng là Lăng Viêm Dư đệ tử đắc ý, toàn bộ Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, ngoại trừ Lăng quân bất ngờ, chỉ có Lăng Dài Túc thực lực mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, hắn cùng Lăng quân cũng là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên, tự nhiên là đối với Lăng quân tràn đầy ái mộ chi tình, bây giờ Huyết Khí Tông người nghĩ muốn trước đến cầu thân, hắn lửa giận trong lòng, đã hoàn toàn bị châm đốt, đây cũng là Quý Tông gia giáo sao. Trưởng lão nói chuyện, há cho hắn lỗ mãn, có người mở miệng châm chọc nói, thứ không có tiền đồ, còn không cút ra ngoài cho ta, Lăng Viêm Dư trầm giọng quát lên, phất tay áo mà lên, đem Lăng Dài Túc trực tiếp đánh ra ngoài. Ha ha, ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, Lăng tông chủ có thể xin đừng trách a. Chữ Vọng, để Lăng Viêm Dư vẻ mặt hơi phát lạnh, tuy nhiên lại không có phát tác, khóe miệng nụ cười, cũng là càng phát làm người cân nhắc. Đúng, ba ngày phía sau, chính là đính hôn ngày, chúng ta nhất định sẽ lần thứ hai đi trước, ha ha ha, vì là Địa Hỏa Thiên Lôi Tông chúc mừng, vì là Lăng tông chủ chúc mừng a. Bây giờ Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, có thể không giống như xưa, ha ha. Nếu như cùng Huyết Khí Tông kết làm thông gia, nhất định sẽ trở thành chúng ta thiên tinh giới thiên cổ một đoạn giai thoại a, ai nói không phải sao? Huyết Khí Tông chữ Vân Cơ thực lực cường hãn so với Lăng quân, nhưng là không kém bao nhiêu a, Lăng tông chủ liền không nên giấu giếm, ha ha, ngày sau nhiều hơn một cái như vậy con rể, há không sung sướng? Huyết Khí Tông thiên tài yêu nghiệt, chính là chúng ta thiên tinh giới kiêu ngạo a, có thể nói 10 vạn năm vừa thấy yêu nghiệt a. Còn lại chính đại tông môn trưởng lão, trên mặt cũng đều là chất đầy nụ cười. Mười đại tông môn đến đây bức vô thoái vị, cũng không tin ngươi còn không phải phong phạm, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không là mạnh nhất, hơn nữa lấy một địch 10, cái kia cũng là chuyện không thể nào. Huyết Khí Tông liên hợp chính đại tông môn, vì, chính là muốn để Địa Hỏa Thiên Lôi Tông mất mặt, càng là bị bọn họ một cái ra oai phủ đầu, trọng yếu hơn chính là, ngày sau Huyết Khí Tông sẽ thăng cấp trước ba hàng ngũ, mà muốn diệt trừ tông môn, đương nhiên đó là Địa Hỏa Thiên Lôi Tông. Lăng Viêm Dư vẻ mặt lạnh lùng, thời khắc này, hắn Địa Hỏa Thiên Lôi Tông có thể nói là hai mặt thụ địch, mười đại tông môn, đó cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ a, thiên tinh giới bên trong, có thể cùng Địa Hỏa Thiên Lôi Tông tranh đấu, liền không chỉ một hai, hiện tại càng là trực tiếp để Địa Hỏa Thiên Lôi Tông khó coi. Song Hỷ Lâm Môn, nói chính là Huyết Khí Tông cầu hôn cùng mấy năm phía sau Thông Huyền Thần Phủ. Thông Huyền Thần Phủ tiêu chuẩn chỉ có một, đó chính là Lăng quân, mà Huyết Khí Tông nhưng phải cưới vợ Lăng quân, chẳng khác gì là trực tiếp đứt đoạn mất Địa Hỏa Thiên Lôi Tông thiên tài đường lui, càng là bị nó một cái hung hăng lòng bàn tay, Lăng Viêm Dư có thể nào không giận, chỉ tiếc, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Lăng Viêm Dư đè nén nội tâm lửa giận, nhìn về phía tất cả mọi người, từ tốn nói, ba ngày phía sau, ta Lăng Viêm Dư, tất nhiên sẽ cho chữ trưởng lão, sẽ cho thiên tinh giới một cái bàn giao. Tốt, Lăng Tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, không hổ có đại tông chi chủ phong độ, ha ha ha, chữ mổ người khâm phục, tốt lắm, ba ngày phía sau, chúng ta tông môn bên dưới ngọn núi, trước đến cầu thân, Lăng Tông chủ có thể phải cực kỳ cân nhắc a, à, nhất tông to lớn sự tình, mong muốn Lăng Tông chủ nhất định phải cẩn thận khảo cứu, chúng ta tương lai gặp lại. Ha ha ha, nói xong, chữ vọng chính là xoay người rời đi, còn lại chính đại tông môn trưởng lão, cũng đều là đồng thời bái biệt, xoay người rời đi, đi xuống núi. Đại điện phía sau, một người trung niên mỹ phụ, chậm rãi đi ra, ung dung thanh nhã, đại khí bất phàm. Viêm Dư, lẽ nào ngươi thật sự dự định đem Vân Đây đứa nhỏ này, hướng về trong hố lửa đẩy sao? Mỹ phụ khẽ cắn môi đỏ, một mặt trắng xám, khó khăn nói. Lăng Viêm Dư sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói, phu nhân, lẽ nào ngươi còn không biết ta sao? Ta Lăng Viêm Dư là cái kia loại người vô tình vô nghĩa sao? Tuy rằng Vân Đây cũng không phải là ngươi ta thân sinh cốt nhục, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, chúng ta nhưng đối đãi như mình ra, ngươi cảm thấy ta sẽ thân mắt nhìn mình con gái rơi vào biển lửa sao? Cái kia huyết khí tông tính toán, ta cũng không phải không hiểu, chúng ta địa hỏa thiên lôi tông, chỉ có một người tiến nhập thông huyền thần phủ tiêu chuẩn, mà cái này người chính là Vân Đây, nàng thiên phú dị bẩm, nhất định sẽ ở thông huyền thần phủ rực rỡ hào quang. Về tình về lý, ta cũng không thể đồng ý để Vân Đây thân hãm linh khốn, đưa nàng vào huyết khí tông a. Lăng Viêm Dư biểu hiện, so với mỹ phụ trung niên càng thêm khó coi, nhưng là thân là nhất tông chi chủ, hắn có thể làm, rồi lại là cực kỳ có hạn, rất nhiều lúc hoàn toàn không phải hắn muốn thế nào là có thể như thế nào. Người có lúc, cũng không phải là vì chính mình mà sống, càng bởi vì thân bất do kỷ, nhưng là, bọn họ này nghiễm nhiên chính là đang ép cung a, chính đại tông môn cùng tiến lên ta địa hỏa thiên lôi tông, nếu như chúng ta lại không phải phong phạm, khả năng bọn họ thật muốn đánh tới đến đây. Dương Nhạc cũng không phải không rõ là không phải người, thân là tông chủ phu nhân, nàng càng là thâm minh đại nghĩa, nhưng là cái này quan hệ đến chính mình yêu thích, nàng nhưng không cách nào lại bình tĩnh đi xuống. Nàng cũng biết, lần này huyết khí tông liên hợp chính đại tông môn, chính là muốn cho bọn họ một cái ra oai phủ đầu, huyết khí tông này chút năm bốc thẳng lên, nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ thiên tinh giới, người người đều muốn ba kết đối tượng, huyết khí tông nóng bỏng tay, không ai bằng, hoàn toàn là một bộ ngự trị ở 10 đại tông môn bên trên trạng thái, đương nhiên, hết thảy đều còn muốn bắt nguồn từ cái này nhân tài mới xuất hiện chữ Vân Cơ. Chữ Vân Cơ ra ngoài du lịch mấy trăm năm, lúc trở lại, chính là lấy tuyệt thế phong thái, ngang dọc thiên tinh giới, tài nghệ trấn áp quần hùng, vô số thiên tài, đều bị hắn đạp ở dưới chân, dĩ vãng xếp hạng 10 đại tông môn ở ngoài huyết khí tông, cũng bắt đầu đi tới thiên tinh giới sân khấu, triệt để trở thành cùng 10 đại tông môn không kém bao nhiêu tông môn, thậm chí còn hơn, huênh hoang chánh kính. Thời khắc này, Lăng Quân làm toàn bộ thiên tinh giới đều là như chúng tinh phủng nguyệt tuyệt thế tài nữ, tự nhiên cũng liền trở thành chữ Vân Cơ mục tiêu, anh hùng xứng đáng mỹ nữ, từ xưa chính là tuyệt phối, ở chữ Vân Cơ trong lòng, toàn bộ thiên tinh giới, cũng chỉ có Lăng Quân có thể xứng với hắn. Hơn nữa thiên tinh giới bên trong, huyết khí tông địa vị, cũng nhất định phải tiến thêm một bước nữa, dựa vào địa hỏa thiên lôi tông, chính là tốt nhất bậc thang. Hơn nữa Lăng Quân vừa được thông huyền thần phủ tiêu chuẩn, nếu như có thể gả vào huyết khí tông, như vậy chính là nhất tông hai chỗ, đối với huyết khí tông uy vọng tăng lên, có thể là có thêm ích lợi cực lớn. Quan trọng nhất là, đạp lên địa hỏa thiên lôi tông thượng vị, ngày sau huyết khí tông, nhất định sẽ trở thành toàn bộ thiên tinh giới cường đại nhất tông môn một trong. Đương nhiên, chữ Vân Cơ giả tâm, hoặc có lẽ là huyết khí tông giả tâm, không thể chỉ ở đây. Bây giờ, chính là có thể dao động chính đại tông môn vì đó phất cờ hò reo, hết sức hiển nhiên, hắn là chạy toàn bộ thiên tinh giới đi, chèn ép địa hỏa thiên lôi tông, chính tông bức vô thoái vị, cũng là vì cho còn lại tông môn một cái ra oai phủ đầu, dù sao huyết khí tông căn cơ vẫn còn yếu, nếu như muốn đứng ngạo nghễ ở thiên tinh giới, gốc gác nhất định phải cường hãn. Quan trọng nhất là hiện tại muốn làm cho tất cả mọi người tán thành huyết khí tông. Nói cách khác, huyết khí tông chữ Vân Cơ, cầu hôn địa hỏa thiên lôi tông Lăng Quân, liền tràn đầy chính trị mùi vị, đương nhiên Lăng Quân tuyệt thế tư thế oai hùng, cũng là chữ Vân Cơ xem trọng, có thể nhất cử lưỡng tiện, càng là vô cùng vui mừng, lần này huyết khí tông quật khởi, đã là xu thế không thể đỡ. Đây cũng chính là chuyện ta lo lắng, huyết khí tông bây giờ có thể nói là huênh hoang chánh kính. Chính đại tông môn đã cùng hắn thành lập cực kỳ quan hệ mật thiết, Chúng ta bây giờ chỉ có thể là trong khe hẹp cầu sinh tồn, nếu như huyết khí tông thật sự làm khó dễ, hậu quả, có lẽ không thể tưởng tượng nổi. Lăng Viêm Dư thấp giọng nói ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm cẩn, hắn làm một tông chi chủ, hiện tại mới là gian nan nhất thời khắc, trơ mắt đem đồ đệ của mình chắp tay dâng cho người, hơn nữa càng là đem hướng về trong hố lửa đẩy, đây quả thực là hành động cầm thú, nhưng là như không làm như vậy, hắn địa hỏa thiên lôi tông, sẽ đối mặt với 10 vạn năm đến, lớn nhất một lần nguy cơ. Huyết khí tông có thể nói là chính trực tăng lên trên kỳ, máu nóng, bọn họ mong muốn, chính là lập uy, hơn nữa nhất định là 10 đại trong tông môn một thành viên mới được, mới có thể để cho bọn họ đạp người khác thượng vị, làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ. Ta có một cái biện pháp, không biết không thể được không thể được, Dương Nhạc ánh mắt sáng ngời nói ra, nói nghe một chút, Lăng Viêm Dư một mặt ngưng trọng nhìn mình phu nhân, trước tiên đem việc hôn sự này đồng ý, sau đó, lại để Vân đây lén lút ly khai, đi ra ngoài lịch luyện, chờ đến thông huyền thần phủ phía sau, vậy thì nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa, ta muốn Vân đây tuyệt đối sẽ không bị tên kia khi dễ. Lăng Viêm Dư vẻ mặt nghiêm cẩn, này ngược lại là vẫn có thể xem là một biện pháp hay, nhưng là nếu như huyết khí tông không nhận lời, lại nên làm như thế nào đây? Vạn nhất bọn họ trở mặt chỉ nhận người, này cọc việc hôn nhân, ắt sẽ trở thành hai đại tông môn, điểm này Lăng Viêm Dư cũng không phải là chưa hề nghĩ tới. Ngươi nói không phải không có lý, thế nhưng sự tình, nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, huyết khí tông, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cái này chữ Vân Cơ, có người nói đã có thực lực khiêu chiến thế hệ trước cường giả, chúng ta muốn qua hắn cửa ải này, cũng không dễ dàng, huyết khí tông cùng chính đại tông môn nếu như như thể chân tay, chính là sẽ càng thêm phức tạp, này chỉ có thể nói là hạ hạ cách, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm như vậy. Lăng Viêm Dư hiển nhiên đã là tiến thoái lưỡng nan, nhưng là thân là nhất tông chi chủ, quyết định này, hắn nhưng là nhất định phải ở dưới, để ta suy nghĩ thêm lưỡng thiên đi. Lăng Viêm Dư thở dài một tiếng, không cần sư phụ, ta đồng ý gả cho huyết khí tông chữ Vân Cơ. Lăng Quân thân ảnh, xuất hiện ở đại điện phía sau, Lăng Viêm Dư cùng Dương Nhạc một mặt kinh ngạc nhìn nàng, bi thương từ đó đến, không được, địa hỏa thiên lôi tông, tuyệt đối không thể ủy khuất ngươi. Lăng Viêm Dư trầm giọng nói. Lăng Quân khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, đây cũng không phải là oan ức, cái nào một cô gái, chưa từng huyễn muốn gả cho một cái đại anh hùng đây, chữ Vân Cơ tướng mạo anh tuấn, thực lực trác tuyệt, ở toàn bộ thiên tinh giới, đó cũng là tay không có thể nóng nhân vật, không biết bao nhiêu nữ tử, vì hắn khuynh đảo, ta lòng cao hơn trời, chính là muốn tìm một thực lực cường hãn, lại thiên phú tuyệt luân nam nhân dựa vào, chữ Vân Cơ đúng lúc là hoàng mỹ nhất ứng cử viên, chẳng lẽ không đúng sao, nhưng là... Ngươi cùng trước hắn, căn bản cũng không nhận thức, lại làm sao có thể nói cùng nhau liền ở cùng nhau đây, ta biết ngươi hữu tâm đáng khen, nhưng là đây không phải là trò đùa, Vân đây, vẫn là nghe sư phó ngươi đi, Dương Nhạc kéo Lăng Quân tay, thấp giọng nói ra, gả cho một cái chính mình người không thích, này sẽ là suốt đời dày vò, đều là nữ nhân, Dương Nhạc sao không hiểu đây, lúc trước nàng cũng là thiên kiêu một đời tuyệt thế phong hoa, thích hắn người. Thậm chí không thiếu cái kia chút thành danh đã lâu thần tôn cảnh cường giả, nhưng là hắn đều thờ ơ không động lòng, chỉ có yêu lúc trước chỉ có nửa bước thần vương cảnh giới Lăng Viêm Dư. Ta nói là sự thật, sư phụ sư nương, các ngươi cũng không thể phủ định ta muốn truy tìm con đường cường giả chứ. Theo chữ Vân Cơ, ta tin tưởng ngày sau chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, thực lực của hắn tuy rằng cùng ta sàng sàng với nhau, thế nhưng có thể ngăn ngắn hơn 10 năm thời gian bên trong. Làm cho toàn bộ huyết khí tông đều là trở nên cường hãn như thế, hắn hung hăng, cần phải không cần nói cũng biết chứ, huyết khí tông càng là nước lên thì thuyền lên, nếu không phải là chữ Vân Cơ khả năng, sợ rằng không ai dám tin, dưới cái nhìn của ta, đây cũng không phải là chính là một việc như vực sâu giống như chính trị hôn nhân, Lăng Quân ung dung không vội nói, mỗi một câu nói, đều là để Lăng Viêm Dư tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự trách, Vân đây, ngươi không nên quấy rối, chuyện này, không thể có tính tình của ngươi đến, Lăng Viêm Dư trầm giọng nói, sư phụ, địa hỏa thiên lôi tông đối với ta chi ân, Lăng Quân suốt đời khó quên, không cần báo đáp, thế nhưng xin cho ta lựa chọn hạnh phúc quyền lợi, Lăng Quân nghiêm túc nói, ngươi ai, Lăng Viêm Dư thở dài một tiếng, xoay người rời đi, hài tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ, Dương Nhạc nắm thật chặt Lăng Quân tay, trong hốc mắt, lộ ra một vẻ nhàn nhạt lệ quan, đối với Lăng Quân, nàng cùng Lăng Viêm Dư coi như con đẻ. Nhưng là bây giờ lại là vì hôn sự của nàng, làm cho toàn bộ địa hỏa thiên lôi tông, đều là trở nên trong gà hóa quốc, này không thể không nói là một loại rất lớn trào phúng, liền con của chính mình đều không bảo vệ được, địa hỏa thiên lôi tông tên, còn để làm gì? Sư nương, người có lúc, không thể chỉ vì chính mình sống sót, chết có nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng ở Thái Sơn, ta cũng không phải là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là gả vào Huyết Khí Tông mà thôi, ta hy vọng, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông càng ngày sẽ càng tốt, mặc dù là gả vào Huyết Khí Tông, ta Lăng Quân, như cũ đời đời kiếp kiếp, là Địa Hỏa Thiên Lôi Tông người, ta số khổ hài tử. Dương Nhạc ôm Lăng Quân thân thể, khóc ròng ròng. Ba ngày phía sau, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông dưới chân núi, 10 đại tông môn tụ hội, người cầm đầu, đương nhiên đó là ba ngày trước, bước lên Địa Hỏa Thiên Lôi Tông chữ vọng. Ha ha ha, Lăng Tông chủ, có khỏe hay không a, một ngày không gặp, như cách ba thu a. Chữ vọng bước lên Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, cười lớn nói, vào giờ phút này, Lăng Viêm Dư đã là đứng ở phía trên cung điện, khoanh tay mà đứng, ngắm nhìn dưới chân núi chữ vọng đám người. Người đến, nghênh tiếp Huyết Khí Tông chờ 10 đại tông môn, đại điện nghị sự. Nói xong, Lăng Viêm Dư chính là xoay người tiến nhập đại điện. Này, cái này Lăng Viêm Dư cũng quá kiêu ngạo chứ. Dĩ nhiên không đến tự mình nghênh tiếp chúng ta. Xem ra Lăng Viêm Dư hỏa khí nhưng là không nhỏ a. Hừ hừ. Nói cho cùng, chúng ta đều là chống đỡ chữ trưởng lão. Chỉ cần ngài một câu nói, chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngài. Ha ha, đúng đúng đúng, cái này Lăng Viêm Dư nếu phách lối như vậy. Hắn Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, chẳng lẽ thật muốn cùng chúng ta hết thảy tông môn cắt đứt hay sao? Mỗi cái tông môn trưởng lão, đều là trong mắt lộ vẻ cười, yên lặng quan sát tình cảnh này, bọn họ hy vọng thấy nhất, chính là Địa Hỏa Thiên Lôi Tông đoạn tuyệt với Huyết Khí Tông. Cái thời gian đó, bọn họ có thể nghĩ tới kết quả, tự nhiên chính là hai tông trong đó đại chiến, khi đó cũng là thời điểm chứng kiến Huyết Khí Tông gốc gác, những người này, mỗi người đều là từng người mang ý xấu riêng. Huyết Khí Tông cùng Địa Hỏa Thiên Lôi Tông giao chiến, mới là bọn hắn tình nguyện nhất thấy, bất quá trước mắt mới chỉ, tự nhiên là đứng ở Huyết Khí Tông trên lập trường. Ta ngược lại muốn xem, Lăng Viêm Dư lão già này đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ ta Chữ Vọng còn sợ hắn sao? Hừ! Đi! Chữ Vọng trầm giọng nói ra, sầm mặt lại, Lăng Viêm Dư có thể nói là để hắn Huyết Khí Tông mặt mũi của bị vũ nhục cực lớn, hắn có thể nào không giận đây, thế nhưng hôm nay đến đây, là vì cho Địa Hỏa Thiên Lôi Tông một cái ra oai phủ đầu, là vì Chữ Vân Cơ việc kết hôn mà đến, vì lẽ đó tự nhiên là không hy vọng ra tay đánh nhau, chỉ cần Lăng Viêm Dư đáp ứng rồi việc hôn sự này, vậy liền nói rõ, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, đã cúi đầu, 10 đại trưởng lão, lại một lần nữa bước lên trước đại điện, Lăng Viêm Dư khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía tất cả mọi người, ngạo khí 10 phần, chuyện hôm nay, ta vì sao lại tới, Lăng Tông chủ cần phải cũng rất rõ ràng đi. Không biết ta cháu đây Chữ Vân Cơ việc kết hôn, Lăng Tông chủ suy tính như thế nào? Chữ Vọng ánh mắt híp lại, thản nhiên nói, Huyết Khí Tông cùng Địa Hỏa Thiên Lôi Tông trong đó thông gia, lão phu đồng ý. Lăng Viêm Dư, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc mặt, không có nghĩ đến lão già này dĩ nhiên thật sự đồng ý. Trong ngày thường, bọn họ nhưng là biết tất cả, Lăng Viêm Dư nhưng là thiên tinh giới nổi danh tính bướng bỉnh, hơn nữa hầu như ai mặt mũi của cũng không cho. Mặc dù là 10 đại trong tông môn Thần Khôi Tông cùng Hóa Khí Tông tông chủ, đều chưa chắc có thể thuyết phục Lăng Viêm Dư, thời khắc này Lăng Viêm Dư trực tiếp là ứng thừa hạ xuống, nói rõ trong lòng hắn đã khuất phục, cũng đã có ý nghĩ của chính mình, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, rốt cục cúi đầu trước Huyết Khí Tông, Chữ Vọng ánh mắt sáng ngời, khóe miệng nụ cười cũng là càng phát hưng phấn, hắn chờ đúng là Lăng Viêm Dư câu nói này, thông gia chuyện nhỏ, chân chính đại sự, là tông môn trong đó liên hợp. Điều này nói rõ Lăng Viêm Dư đã đối với Huyết Khí Tông triệt để thừa nhận, hơn nữa cúi đầu, ngày sau thiên tinh giới 10 đại tông môn, có lẽ liền thật sự cần phải đổi chủ, chí ít, không sẽ là hiện tại cái cục diện này. Bất quá, muốn ngồi trên thiên tinh giới đệ nhất tông vị trí, Huyết Khí Tông còn cần có con đường rất dài cần phải đi, dù sao Huyết Khí Tông gốc gác, cùng Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, Thần Khôi Tông cùng với Hóa Khí Tông, đều có chênh lệch không nhỏ, đó là mấy trăm ngàn thậm chí trên trăm vạn năm truyền thừa. Không phải là tông môn tầm thường có thể một lần vượt qua. Bây giờ nhìn lại, Huyết Khí Tông bước lên 10 đại tông môn, đã là ở ngoài sáng hiện ra bất quá, lúc nào có thể trở thành đệ nhất tông môn, chỉ chờ khóa này Thông Huyền Thần Phủ tiêu chuẩn, làm Chữ Vân Cơ từ Thông Huyền Thần Phủ trở về phía sau, như vậy toàn bộ thiên tinh giới, Huyết Khí Tông sắp ở không có địch thủ. Ha ha ha, Lăng Tông chủ thâm minh đại nghĩa, Chữ Mỗ người rất an ủi, như vậy việc hôn sự này, cứ quyết định như vậy. Lăng Tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ để này một đôi bích nhân sớm ngày thành hôn. Ngày sau chúng ta Huyết Khí Tông cùng Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, nhưng dù là huynh đệ tông môn, cộng cùng tiến lùi, vinh nhục cùng hưởng. Hôm nay, ta Chữ Vọng có thể nói là lão hoài khai vị a, Lăng Tông chủ khí độ, tại hạ khâm phục, mong rằng Lăng Tông chủ ngày sau cùng Huyết Khí Tông nhất định phải như thể chân tay. Chữ Vọng, để Lăng Viêm Dư ánh mắt phát lạnh, đột nhiên xoay người, lạnh lùng theo dõi hắn, cộng cùng tiến lùi, đó là tự nhiên, thế nhưng muốn cùng ngươi Huyết Khí Tông như thể chân tay, ngươi nói, là muốn để ta Lăng Viêm Dư thần phục với ngươi sao? Lăng Viêm Dư thô bạo, nháy mắt ở ngoài phóng, bao quát Chữ Vọng ở bên trong, mười đại trưởng lão, sắc mặt của mọi người, đều là trở nên cực kỳ khó coi, Lăng Viêm Dư thực lực, chung quy là bọn hắn không thể cùng, đây là sự thực, cũng là không phải không thừa nhận. Ha ha, Lăng Tông chủ nói đùa, đã như vậy, vậy chúng ta liền định ra tháng ngày, làm sao? Lăng Quân Phong hoa tuyệt đại, ta cháu đây tu vi cao thâm, một tay thuật luyện khí, càng là kinh thiên vĩ địa, mặc dù là chúng ta Huyết Khí Tông Tông chủ, cũng là không phải không thừa nhận, hắn thuật luyện khí, bây giờ đã là so với không được. Chữ Vọng làm cười nói, thế nhưng nói đến cháu mình thời điểm, trên mặt của hắn tự nhiên tràn đầy nụ cười, càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo cùng tự đắc. Cái gì? Liền Huyết Khí Tông Tông chủ, thuật luyện khí, đều thì không cách nào sánh với hắn vai sao? Lăng Viêm Dư sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem, Tề Dự chính đại tông môn trưởng lão, cũng đều là cực kỳ nghiêm túc, bọn họ trước nghe nói, cũng đều là Chữ Vân Cơ thực lực cường hãn, có thể vì là thần khí phụ gia phụ thuộc hiệu quả, thuật luyện khí, ép thẳng tới Huyết Khí Tông Tông chủ, loại này tuyệt thế thiên kiều, tự nhiên là người người đều muốn kết giao, hơn nữa có thể vì chính mình thần khí gây phụ gia thuộc tính. Loại thủ đoạn này, bọn họ chỉ nghe nói qua Trung Châu thần thổ mới có thủ đoạn như vậy, hơn nữa có thể để cho mình thần khí nâng cao một bước, Huyết Khí Tông quật khởi, cũng là bởi vì cái này, mới có thể để những người khác chính đại tông môn, đều là đổ xô tới. Nhưng là bây giờ, Chữ Vọng lời nói này, nhưng để Lăng Viêm Dư ở bên trong 10 người, đều là trở nên hô hấp dồn dập, phải biết Huyết Khí Tông tông chủ, nhưng là có thể luyện chế nguyên thần khí, tuy rằng tỷ lệ thành công cũng không lớn. Hơn nữa phẩm chất chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu, thế nhưng có thể luyện chế nguyên thần khí, đó đã là tương đối đáng sợ, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ cái kia các nơi, cũng tuyệt đối sẽ để vô số người truy phủng, gia nhập một cái đại thế lực lời, phỏng chừng cũng là điều chắc chắn. Luyện đan sư cùng luyện khí sư, là thần giới nhất là ăn ngon hai đại đám người, cái nào không phải hô mưa gọi gió, sau lưng nghĩ muốn tìm bọn họ luyện đan người luyện khí, nhiều vô số kể, bọn họ sức hiệu triệu. Càng là tương đối đáng sợ, nhưng là Chữ Vân Cơ chẳng qua là hậu sinh vãn bối mà thôi, thực lực của hắn, coi là thật đã vượt qua Huyết Khí Tông Tông chủ sao, đây cũng là mang ý nghĩa, hắn hiện tại đã có rồi Huyết Khí Tông Tông chủ sức hiệu triệu, hơn nửa ngày sau thành tựu, chỉ có thể so với Huyết Khí Tông Tông chủ càng thêm đáng sợ, thậm chí đứng ở thiên tinh giới chi đỉnh, cũng chưa hẳn cũng biết, Chữ trưởng lão lời ấy thật chứ, Hóa Khí Tông trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, đó là tự nhiên. Chẳng lẽ ta còn sẽ nắm chuyện như vậy đùa giỡn hay sao? Hừ hừ, lần này Lăng Tông chủ có thể đem Lăng Quân tiểu thư gả cho ta Huyết Khí Tông, tự nhiên là một chuyện tốt, Lăng Tông chủ, ngày sau ngươi nhất định sẽ biết, ta Chữ Vọng tôn tử, có hay không xứng với Quý Tông thiên tài. Chữ Vọng trịnh trọng nói ra, thế nhưng mỗi người nhưng cũng là lần nữa cân nhắc nổi lên Huyết Khí Tông thực lực, xem như vậy, Huyết Khí Tông, có thể nói là lại lần nữa ở trong lòng bọn họ thăng một người địa vị, cùng dĩ vãng. Như cũ không giống nhau lắm, Huyết Khí Tông chính là luyện khí chi tông, bây giờ nhất tông ra hai cái có thể luyện chế nguyên thần khí cường giả, còn đến mức nào? Quan trọng nhất là, từ Chữ Vọng trong miệng biết được, bây giờ Chữ Vân Cơ, đã là so với tông chủ càng hơn một bậc. Lăng Viêm Dư rơi vào trong trầm mặc, thời khắc này, liền hắn cũng không biết mình làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai, nếu quả như thật dường như Chữ Vọng nói như vậy Lăng Quân gả cho Chữ Vân Cơ, cũng chưa chắc đã là sai. Ngày sau Chữ Vân Cơ thực lực, có lẽ đúng là không thể đo lường, Chữ Vân Cơ ở đây, bái kiến Lăng Tông chủ, cùng với chư vị trưởng lão, nhưng vào lúc này, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông ở ngoài, một tiếng có như thiên lôi chi uống thanh âm, vang vọng ở trên hư không, vang vọng hơn một nửa cái tông môn, cái gì? Chữ Vân Cơ đến, đó chính là Chữ Vân Cơ sao? Thật là một nhân tài a, đúng đấy, cũng không biết Lăng Quân sư tỷ ở đâu ra phúc khí. Có thể gả cho Chữ Vân Cơ trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt, Chữ Vân Cơ thật là chúng ta tấm gương a, tuổi còn trẻ, chính là đột phá thần vương cảnh, tu vi cái thế vô song, một tay luyện khí bản lĩnh, càng là vượt qua trước kia, ngày sau thành tựu tuyệt đối không thể đo lường a. Địa Hỏa Thiên Lôi Tông đệ tử, đều là đối với Chữ Vân Cơ vô cùng ước ao, nam nhân tràn đầy ý chí chiến đấu, nữ nhân tràn đầy ái mộ. Chữ Vân Cơ một thân hồng y, tóc dài như lửa, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt nhưng cũng khí thế hừng hực, chân đạp hỏa hồng mây khói, đứng ngạo nghễ địa hỏa thiên lôi tông bên trên, mắt sáng như đuốc, khí thế phi phàm, trêu đến bát phương chấn động. Chữ Vân Cơ, Lăng Viêm Dư ánh mắt hơi nheo lại, tất cả mọi người là hướng về đại điện ở ngoài nhìn tới, quả nhiên không hổ là huyết khí tông đệ tử thiên tài. Ngày sau này 10 đại tông môn có lẽ thật muốn một lần nữa tẩy bài, Lăng Viêm Dư thầm nghĩ đến, thần vương cảnh trung kỳ. Cùng Lăng Quân tương đương, thế nhưng đáng sợ nhất là, hắn thuật luyện khí, càng khiến người ta sợ hãi, một cái có thể luyện vạch ra nguyên thần khí cường giả, đủ để nửa bước thần tôn cảnh cao thủ, đổ xô tới, đây cũng là hắn sức hiệu triệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ luyện vạch ra liền nửa bước thần tôn cảnh cường giả, cũng phải lấm lét nguyên thần khí. Huyết khí tông tông chủ, chỉ là luyện vạch ra một cái nguyên thần khí thần binh lợi nhận, chính là đủ để ở thiên tinh giới khai tông lập phái, vì lẽ đó một cái luyện khí tông sư giá trị, xa không chỉ dừng lại tại đây, quả nhiên không hổ là lúc đó anh tài, Vân Cơ hiền chất, Lăng Viêm Dư từ tốn nói, ngưng mắt nhìn chữ Vân Cơ, người này trong ánh mắt, tràn đầy lạnh lẽo hơi thở sát phạt, quả nhiên không hổ là trải qua mưa gió nhân vật, người này trải qua, tuyệt đối không phải là cái kia chút ở nhà ấm bên trong lớn lên đóa hoa có thể so sánh. Lăng tông chủ quá khen, ngày sau chúng ta chính là người một nhà, hôm nay, Vân Cơ cả gan, nghĩ muốn gặp lại một mặt quân nhi cô nương, không biết làm sao. Ngày đó thông huyền thần phủ sát hạch phía sau, ngày ngày đêm nhớ ban đêm đọc, đối với quân nhi cô nương, đã là cơm nước khó làm. Mong rằng Lăng tông chủ đáp lại cho phép, chữ Vân Cơ khẽ mỉm cười, từ tốn nói, muốn gặp quân nhi sư muội, vậy muốn trước tiên quá cửa ải của ta lại nói. Lăng Trường Túc lạnh lùng nói, khóe miệng lộ ra một vẻ âm trầm, Lăng Quân cùng hắn thanh mai trúc mã, bây giờ lại muốn gả cho người khác, Lăng Trường Túc trong lòng, có thể nào không tức, có thể nào không giận. Thời khắc này, hắn cũng phải nhìn, tên trước mắt này, đến tột cùng có hay không có bảo vệ ngất nhiễm sư muội năng lực, lần này, liền Lăng Viêm Dư cũng không có ra tay ngăn cản, bởi vì hắn cũng phải nhìn, cái này huyết khí tông gia hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, cái này 10 năm qua trở thành toàn bộ thiên tinh giới nóng bỏng tay gia hỏa, thủ đoạn lại lợi hại đến mức nào. Lăng Trường Túc mặc dù là thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao, thế nhưng cùng chữ Vân Cơ thực lực, cũng chênh lệch không bao nhiêu, cho nên nói trận chiến này hồi hộp, đúng là khá lớn, hóa ra là địa hỏa thiên lôi tông sư huynh, thất kính. Chữ Vân Cơ chắp tay nói ra, ánh mắt nhưng là trở nên càng phát hừng hực, bớt nói nhảm, muốn gặp quân nhi sư muội lời, hỏi trước một chút trong tay ta Lăng Vân chiến kích. Lăng Trường Túc tay cầm chính thước chiến kích, chân đạp hư không, nhắm thẳng vào chữ Vân Cơ, chiến ý vang dội, khiếp sợ vô số đệ tử. Ha ha, Lăng sư huynh đây là ghen tị, không nghĩ tới chúng ta Lăng sư huynh, dĩ nhiên cũng như vậy hăng hái, bất quá hắn mất đi tiến nhập thông huyền thần phủ tư cách, trận chiến này, ta cũng không coi trọng hắn. Đúng đấy, tuy rằng chúng ta cũng hy vọng Lăng sư huynh có thể chiến thắng chữ Vân Cơ, nhưng là kết quả có lẽ cũng không sẽ như cùng chúng ta tưởng tượng như vậy. Lăng sư huynh chung quy chưa chắc là đối thủ của hắn, vậy cũng không hẳn, thông huyền thần phủ cũng không nhất định chính là lợi hại nhất, Lăng sư huynh lần này mất đi tiến nhập thông huyền thần phủ cơ hội, cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu, hay là trước nhìn, ai có thể càng hơn một bậc đi, chí ít ở trong mắt ta, Lăng sư huynh là không thể chiến thắng. Địa hỏa thiên lôi tông trong các đệ tử, vô số người ngóng trông lấy mong, Lăng Trường Túc thực lực rõ như ban ngày, thế nhưng cũng không phải là chân chính vô địch. Chí ít ở cái này thu được thông huyền thần phủ danh ngạch gia hỏa trước mặt, cũng không phải là như vật hiếu chiến thắng. Vân Cơ, đừng vội động sát tâm, chạm đến là thôi, đây chỉ là địa hỏa thiên lôi tông sư huynh hoan nghênh ngươi mà thôi. Chữ Vọng từ tốn nói, xin nghe gia gia giáo huấn. Chữ Vân Cơ trầm giọng nói ra, trận chiến này, ta xem trọng chữ Vân Cơ, tiểu tử này, ngày sau thành tựu, tuyệt đối không phải chúng ta có thể so với. Có trưởng lão mở miệng nói ra, rất rõ ràng càng thêm coi trọng chữ Vân Cơ. Sư huynh, xin chỉ giáo. Chữ Vân Cơ đưa tay nói ra, tốt, tiếp chiêu đi. Lăng Trường Túc ánh mắt ngưng lại, vừa sải bước ra, khí tức kinh khủng, tứ tán mà lên, tay cầm Lăng Vân chiến kích, từng bước chiến trời đất, thế đi như rồng, hung hăng oai, để những thần vương kia cảnh trưởng lão, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, loại này thần vương cảnh chiến đấu, mặc dù là bọn họ nhìn, cũng là không dễ dàng thấy nhiều, thần vương cảnh cường giả giao thủ. Thế tất đều là kinh thiên động địa, thời khắc này, Lăng Viêm Dư thần sắc cứng lại, lấy thần nguyên lực lượng, đem hai người khí tức hoàn toàn bao vây ở bên trong, để tránh khỏi vạ lây người vô tội, dù sau này Địa Hỏa Thiên Lôi Tông không phải là bọn họ chiến trường. Lăng Tông chủ thủ đoạn cao cường, có người càng là thán phục ở Lăng Viêm Dư thực lực, thần vương cảnh đỉnh cao, toàn bộ 10 đại tông môn, chỉ có Thần Khôi Tông cùng Hóa Khí Tông tông chủ, có thể cùng Lăng Viêm Dư phân cao thấp. Đỉnh cao thần vương, ở này chút trưởng lão trong mắt, đều là mong muốn mà không thể so sánh tồn tại. Lăng Trường Túc dẫn đầu làm khó dễ, ép thẳng tới Chữ Vân Cơ, Chữ Vân Cơ ánh mắt cũng là hơi sáng ngời, lùi một bước để tiến hai bước, không thể không nói, Lăng Trường Túc thực lực tương đương cường hãn, thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao, cùng hắn chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng tóm lại vẫn phải có. Chữ Vân Cơ vừa đánh vừa lui, từng quyền đánh ra, đem Lăng Trường Túc khí thế áp chế hoàn toàn, mặc dù là tay cầm Lăng Vân chiến kích, Lăng Trường Túc một thời gian cũng là khó có thể làm sao Chữ Vân Cơ. Đỉnh cao thiên thần khí, chung quy không phải nguyên thần khí, mặc dù là mạnh hơn, ở trong mắt Chữ Vân Cơ, cũng không có quá lớn lực công kích, nhưng không thể không nói, Lăng Trường Túc Lăng Vân chiến kích oai, vẫn là để Chữ Vân Cơ trở nên ngưng trọng, dù sao Địa Hỏa Thiên Lôi Tông thủ đoạn, vẫn là để người khiếp sợ. Lôi đình chi hỏa, chiến kích lửa cháy lan ra đồng cỏ, Lăng Trường Túc tay cầm trọng khí, thẳng thắn thoải mái, hung hăng oai, hoành tảo thiên nhai. Nhìn những Địa Hỏa Thiên Lôi Tông kia đệ tử, tất cả đều là khuôn mặt vẻ chấn động, đây cũng là bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo sư huynh, thật sự là cường hãn. Trăm trượng lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, từ Lăng Vân chiến kích bên trên, càng quét mà tới, lôi đình lấp lóe, chiến kích rộng rãi, khí thôn sơn hà, vạn dặm như hổ. Lăng Trường Túc vừa ra tay đã là như thế thô bạo, không cho Chữ Vân Cơ lưu lại bất kỳ mảy may cơ hội, bởi vì hắn nghĩ muốn thừa thế xông lên bắt đối phương, nói như vậy cũng có thể để toàn bộ Địa Hỏa Thiên Lôi Tông đệ tử đều thấy rõ, thực lực của ngươi không tệ, chỉ tiếc, này Lăng Vân chiến kích ở trong tay ngươi, có thể phát huy ra được sức chiến đấu, trước sau vẫn là quá yếu. Chữ Vân Cơ cười lạnh một tiếng, thận trọng từng bước, quyền thế che trời, trực tiếp chính là làm vỡ nát hư không lôi hỏa, Lăng Trường Túc hoàn toàn biến sắc, giữa hai người đánh giáp lá cà, Lăng Vân chiến kích cùng Chữ Vân Cơ nắm đấm oanh cùng nhau, dĩ nhiên không sợ hãi chút nào. Ngược lại là để vô số người khá là thay đổi sắc mặt, thân thể máu thịt, ngạnh hám này thiên thần khí chiến kích, tuy rằng trong đó cũng có thực lực áp chế nguyên nhân, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Bá Vương kích, Lăng Trường Túc lấy công làm thủ, trước sau đều là tiến quân thần tốc, hóa giản vì là phồn, đánh giết thuật, làm cho người kinh hãi run sợ, không thể không nói, Lăng Trường Túc thực lực, đích xác rất mạnh, mạnh đến để cái kia chút trưởng lão, đều là yên lặng gật đầu. Thậm chí có những người này mặc cảm không bằng, thế nhưng là không thể để Chữ Vân Cơ biến sắc. Cút cho ta, Chữ Vân Cơ một quyền đánh ra, núi lở sóng thần, Lăng Vân chiến kích, suýt nữa ở trong tay rời khỏi tay, mà Lăng Trường Túc càng là miệng cọc rạn nứt, máu tươi tung tóe, lực phản chấn, nháy mắt để Lăng Trường Túc sắc mặt kịch biến, bay ngược mà đi, sâu bị thương nặng, một quyền oai, để Lăng Trường Túc triệt để mất đi sức chiến đấu, thật là đáng sợ thủ đoạn a. Đúng đấy. Ngay cả ta chờ sợ là đều phải ở trong tay gãy cánh, thực sự là quá mức rung động. Chữ trưởng lão, sợ là ngươi Huyết Khí Tông, một vị chân chính đại sát khí, liền muốn quật khởi. Vân Cơ hiền chất loại thủ đoạn này, làm người thán phục, chúng ta mặc cảm không bằng a. Đông đảo trưởng lão đều là mang theo khen tặng nói như vậy, kinh sợ thở dài, thấp giọng nói ra, chấn động cùng Chữ Vân Cơ thực lực. Đa tạ, sư huynh. Chữ Vân Cơ cười nhạt nói, hừ, tài nghệ không bằng người. Ta Lăng Trường Túc thua. Lăng Trường Túc cắn răng nói ra, phun một ngụm máu tươi đi ra, Chữ Vân Cơ lực phản chấn, để hắn ăn hết khổ cực, người này thủ đoạn quá mức đê tiện, thế nhưng nói cho cùng, chung quy là hắn thực lực không bằng nhân gia mà thôi. Lăng Viêm Dư biểu hiện, cũng là cực kỳ nghiêm nghị, bất luận làm sao, chung quy là hắn Địa Hỏa Thiên Lôi Tông thua, Lăng Trường Túc là bây giờ chỉ đứng sau Lăng Quân cường giả, nói cách khác, hiện tại chỉ có Lăng Quân. Có lẽ có thể đánh với Chữ Vân Cơ một trận, quả nhiên không hổ là tuyệt thế anh tài, Vân Cơ hiền chất thực lực, sợ là ở toàn bộ thiên tinh giới, cũng đủ để tiến nhập danh sách 5 vị trí đầu. Lăng Viêm Dư lạnh nhạt nói, làm đại tông chi chủ, thua chính là thua, Lăng Viêm Dư tự nhiên không thể có bất kỳ oán giận, Lăng Trường Túc đã tận lực, ngược lại là cái này Chữ Vân Cơ ra tay rất nặng, Lăng Trường Túc sợ là trong vòng 3 năm, không thể tiếp tục động thủ, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông. Nhưng còn có sư huynh trước chỉ giáo, hôm nay ta Chữ Vân Cơ cũng là khá là ngứa nghề, hôm nay tới đây chỉ có hai cái mục cái, một cái là muốn gặp được Quân Nhi cô nương, một cái khác, chính là chỉ cầu bại một lần, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Chữ Vân Cơ, để Lăng Viêm Dư sắc mặt hơi phát lạnh, người này, dĩ nhiên là đến khiêu khích, còn muốn tái chiến Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, nhưng là thời khắc này, Lăng Trường Túc đã thua, bọn họ Địa Hỏa Thiên Lôi Tông xác thực thua kém một bậc, nhưng là chữ Vân Cơ như cũ hùng hổ dọa người. Hết chương 2880, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.